Nếu là xây dựng trận pháp tu sĩ, là tiên vương cùng tiên đế chứ? Giang Thần trong nội tâm hoảng sợ, hắn cũng biết mình loại suy đoán này, thực sự không phải là nói chuyện giật gân. Từ Đoan Mục Lỗi trong trí nhớ, Giang Thần đã được biết đến trận pháp này chẳng qua là quỷ thần trận pháp chính giữa sơ đẳng trận pháp, ra quỷ thần sơ đẳng trận pháp ra, còn có quỷ thần trung đẳng trận pháp và quỷ thần thượng đẳng trận pháp. Cái kia quỷ thần trung đẳng trận pháp và thượng đẳng trận pháp là ở trong hư không cốt tháp diễn luyện. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước cách đó không xa đứng thẳng đứng ở trong hư không, cái kia cao tới vạn trượng hư không cốt tháp, trong đó âm sâu vô cùng khí tức phát ra, trọng trọng điệp điệp xương dày đặc đem cả tòa cốt tháp bao phủ trong đó. Đây là vô số quỷ khí phát ra quấn quanh mà thành, trong hư không cốt tháp này quỷ tu, tuyệt đối đạt đến một cái vô cùng con số kinh khủng. Nhiều như vậy quỷ tiên ở trong đó, nam, 600 người là có thể xây dựng một cái trận đội, từng trận đội, đều có thể đánh ra có thể so với thần cấp cường giả uy năng, chuyện này. Giang Thần không dám tưởng tượng, nếu là tiên giới đại quân cùng quỷ tộc đại quân này chém giết cùng một chỗ, tiên giới đại quân hoàn toàn cũng chỉ còn lại có bị tàn sát khả năng. Nhất định muốn đi vào hư không cốt tháp nhìn xem. Đến trong trận đội, là cỡ nào cường đại. Nếu như có thể mà nói, muốn đem những trận pháp này kén ngọc thu vào trong tay, xem bọn họ trận pháp đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải đích thân tới trước một lần, hắn căn bản cũng không biết này quỷ tộc đại quân, rõ ràng tại diễn luyện bực này đáng sợ hợp kích trận pháp. Các ngươi, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ các ngươi biểu hiện như vậy, còn muốn đi vào thông thiên tháp tu luyện. Quỷ vương thanh âm gầm thét lần nữa truyền tới. Hắn đối với trận pháp diễn luyện rất không hài lòng. Đội Khôi đại nhân, ta cảm thấy chúng ta này đội trưởng không được, ta tự đề cử mình, hy vọng có thể đảm nhiệm đội trưởng. Giang Thần đột nhiên la lớn. Giang Thần chỗ ở cái này phân đội, đội trưởng vốn là Từ Lương. Chương 756, đảm nhiệm đội trưởng. Giang Thần mà nói, rất nhanh lại để cho mọi người đều tĩnh lặng lại, nguyên một đám đình chỉ động tác trên tay, nhìn về phía Giang Thần. Kể cả tên kia quỷ vương ở bên trong, đều dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem hắn. Mà trong đội Vương Duệ cùng Từ Lương, lại lần nữa nhìn về phía Giang Thần, hai người thần sắc đều mang một nụ cười lạnh lùng. Nhất là Từ Lương, khoe miệng giọng niệm ai, không che giấu chút nào. Như vậy một sấp xỉ 600 người hợp kích trận đội, nắm giữ một cái tuyệt đối lĩnh tụ, cái này lĩnh tụ chính là đội Khôi. Đội Khôi đứng thẳng ở giữa trận pháp, chịu trách nhiệm chỉ biết cả trận pháp vận chuyển. Ảm, nờ bờ heo heo đảo tiểu thuyết vê đút dù ổ. Mà cả trận pháp lại phân làm 6 cái phân đội, mỗi một cái phân đội do một người đội trưởng đến chỉ dẫn. Đội Khôi ra lệnh, lại mỗi người đội trưởng truyền dẫn, sở chỉ huy ở tiểu đội không ngừng biến trận, làm ra tương ứng trận pháp thay đổi. Giang Thần chỗ ở phân đội trưởng vốn là Từ Lương. Từ Lương là tu vi tiên quân kỳ, tại nơi này sơ cấp trận trong đội, tu vi xem như gần trước. Mà Giang Thần, bất quá là huyền tiên kỳ quỷ tu, về mặt thực lực nhất định là không bằng Từ Lương đấy. Mặt khác Giang Thần tại trận trong đội biểu hiện một mực cũng không thấy có bao nhiêu xông ra. Cho nên Giang Thần đưa ra muốn đảm nhiệm đội trưởng thời điểm, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn bên trong, đều mang một chút kinh ngạc, tương tự còn có trào phúng. Nhất là cùng Hoàng Duệ cùng Từ Lương. Tại đây trong mắt của hai người, cái này Đoan Mục Lỗi tất nhiên là bị hóa điên, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bằng không làm sao sẽ lô mãng như thế, mà lại như thế không biết tự lượng sức mình. Ngươi làm cái gì? Tên kia đội Khôi nhưng là lạnh lùng nghiêm nghị gào thét. Quỷ vương khí tức cường đại phát ra, khiến cho chung quanh phần đông quỷ tiên nhất thời dùng mình một cái, trên người như cùng là bị một tầng băng xương nơi bao bọc. Từng trận phát lệnh. Ta yêu cầu đảm nhiệm đội trưởng. Giang Thần giống to. Đảm nhiệm đội trưởng. Đội Khôi cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như ngươi là muốn tìm chết. Bây giờ đứng ra ngoài, ta lập tức thành toàn ngươi. Ta không là muốn chết, ta chỉ là muốn đảm nhiệm đội trưởng. Từ Lương thân là đội trưởng, mỗi một lần làm ra phản ứng đều không kịp. Mà lại hắn thực lực hữu hạn, không đủ để đảm nhiệm đội trưởng. Giang Thần như trước lớn tiếng nói. Giang Thần mà nói, lại để cho Từ Lương cùng Hoàng Duệ trên mặt nghĩa mai cùng cười lạnh chi ý càng lớn, mà tên kia thủ lĩnh. Trong mắt nhưng là toát ra một tia kinh ngạc. Ý tứ của ngươi là, nếu như ngươi là đảm nhiệm đội trưởng, có thể so với này Từ Lương mạnh hơn. Đội Khôi lạnh giọng hỏi. Nếu như ta không mạnh bằng hắn, đội Khôi đại nhân tùy thời có thể kích giết ta. Gian đe. Giang Thần thanh âm sáng sủa. Lăng nhiên không sợ. Ồ, lúc này đây, đội Khôi trong mắt hiếm thấy toát ra một tia hân thưởng, ít nhất cái này Đoan Mục Lỗi đơn độc sắc, ngược lại là đáng giá thưởng thức. Ngươi, đội Khôi chỉ hướng Từ Lương, quắc, xuống dưới, đến Đoan Mục Lỗi vị trí. Đoan Mục Lỗi, ngươi lên đây. Phía dưới chúng ta bắt đầu một lần nữa diễn luyện một lần. Từ Lương sắc mặt có chút không cam lòng, từ đội trưởng vị trí tung người hạ xuống. Đang cùng Giang Thần gặp thoáng qua đồng thời, hắn âm lanh cười cười, kia ý trào phúng không che giấu chút nào. Lương ca, không nên tức giận. Nay Đoan Mục Lỗi có bao nhiêu cân lượng ta vô cùng rõ ràng, ngươi tiểu đợi đến nhìn hắn bị Quỷ Vương đại nhân kích giết đi. Hoàng Duệ nói nhỏ. Từ Lương trong mắt như trước có vẻ ác lạnh, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, âm lanh đứng tại trong đội, chờ nhìn Giang Thần rơi vào cái như thế nào kết quả thê thảm. Đội Khôi nhìn lướt qua đứng ở đội trưởng vị Giang Thần, Giang Thần thần sắc bình tĩnh, tại ánh mắt của hắn, có vẻ tự tin khí tức phát ra. Thông qua mới vừa rồi diễn luyện, Giang Thần đã bị trận pháp này quen thuộc 8-9 phần, dùng hắn thần thức cường đại, tự nhiên có thể đủ cảm ứng ra trận pháp tinh diệu chỗ. Thậm chí đã liền đội Khôi rất nhiều nhược điểm cùng với chỗ thiếu hụt, đều bị Giang Thần nhìn thấy rõ ràng. Giang Thần sở dĩ ở thời điểm này chủ động đưa ra đảm nhiệm đội trưởng, cũng không phải là nhằm vào Từ Lương, mà là bởi vì Giang Thần biết rõ, tưởng muốn đem những trận pháp này kén ngọc có thể tới tay, nhất định phải tiến vào Thông Thiên Tháp, đồng thời còn phải để cho chính mình tại trận trong đội cởi dẫn mà ra, nếu như có thể, tốt nhất là tiến vào cao đẳng trong trận pháp, tiếp xúc tới trong hư không cốt tháp những cái kia cường đại quỷ đế. Bắt đầu, quỷ tinh biến hóa, âm dương điên đảo. Đội Khôi thanh âm truyền đến, tùy theo phát ra một đạo hiệu lệnh. Giang Thần ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, đánh võ trong trận kỳ. Ồ! Đội Khôi nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi âm thầm gật đầu, ít nhất từ nơi này ngay từ đầu tình huống đến xem, cái này Đoan Mục Lỗi biểu hiện được cực kỳ tốt, so với kia Từ Lương xác thực tốt hơn ra không ít. Xích Long quay người, Minh Linh thoáng hiện. Chín U Hàn Minh, đi nhanh bại đi. Đội Khôi lại vội vàng đánh ra hai đạo hiệu lệnh. Giang Thần đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn nhất, liền đánh ra trận kỳ, làm ra chỉ dẫn. Hơn nữa, Giang Thần động tác, hết sức trôi chảy, không có chút nào tối nghĩa cảm giác, có tinh khí thần quanh quẩn quanh thân, hiện ra cực mạnh lực thu hút. Đội Khôi đứng ở trận pháp chính giữa nhất chỗ cao, tự nhiên là liếc mắt liền đem tất cả tình huống thu hết vào mắt, Giang Thần chỗ ở phân đội, rõ ràng so với những đội khác phản ứng phải nhanh hơn như vậy một tia, tuy rằng chỉ là một tia, tựa hồ không có rõ ràng như vậy, nhưng đội Khôi nhưng trong lòng thì minh bạch, tại chính thức giao chiến thời điểm, cho dù là mau ra như vậy mảy may, cũng liền đoạt chiếm được tiên cơ, đối với ý nghĩa của chiến đấu, căn bản không cần nhiều lời. Rất tốt. Đội Khôi thầm nghĩ trong lòng, tùy theo hắn làm ra một cái quyết định, hắn không ngừng ra lệnh, hơn nữa gia tăng tốc độ. Từng đạo khẩu lệnh, thứ trong miệng của hắn không đứt đoạn ra. Phía dưới 6 người đội trưởng, muốn trong thời gian cực ngắn làm ra phản ứng. Dần dần, 5 người khác bắt đầu rõ ràng theo không kịp, thậm chí xuất hiện động tác lên chỗ sơ suất. Mà Giang Thần nhưng là thủy chung theo sát lấy đội Khôi tiết ấu, mà lại mỗi một cái động tác, đều vô cùng tinh chuẩn, vô cùng tới chỗ. Cuối cùng, chọn bộ diễn luyện chấm dứt. Giang Thần thu tay lại mà đứng, đứng ở nơi đó, thần sắc thong dong tự tin. Tất cả mọi người là không tự chủ được lướt nhanh ánh mắt hướng Giang Thần, bọn hắn cũng đều đem Giang Thần mới vừa rồi biểu hiện nhìn ở trong mắt, chẳng qua là thật không ngờ, Đoan Mục Lỗi lại có thể sẽ thuần thục như vậy mà chỉ huy phân đội. Rất tốt. Đội Khôi nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cười lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên làm rất tốt. Thậm chí, ta cảm giác ngươi so với ta còn muốn lợi hại hơn. Không dám. Giang Thần vội vàng khoát tay, nói, đây là đội Khôi đại nhân ngươi biết cách chỉ đạo. Nếu không phải đội Khôi đại nhân, ta cũng không khả năng đối với trận pháp này có thuần thục như vậy không chế. Mặc dù là ta chỉ đạo, nhưng trọng yếu hay vẫn là ngộ tính của ngươi. Không thể tưởng được ngươi ở đây hợp kích trên trận pháp thiên phú lại có thể như thế độ cao. Rất không tồi, ta sẽ hướng phía trên để cử ngươi. Hôm nay đúng là lúc dùng người, là nhân tài, không thể mai một. Đội Khôi ngược lại là rất sảng khoái, cũng rất bằng phẳng. Đúng rồi, đội Khôi đại nhân, vừa rồi ta tại lĩnh đội thời điểm, chúng ta phân đội Từ Lương, tựa hồ lực bất tòng tâm. Khả năng là bởi vì ta nắm giữ đội trưởng của hắn vị, để cho hắn trong nội tâm không thoải mái. Giang Thần khỏe mắt quét nhìn quét trận trong đội Từ Lương liếc mắt, chắp tay nói ra. Chương 757, nhập hư không cốt tháp. Đội Khôi khẽ gật đầu, vừa rồi Từ Lương biểu hiện thật là không bình thường, điểm ấy hắn cũng nhìn ở trong mắt. Từ Lương. Đội Khôi trầm giọng quát, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Đoan Mục Lỗi hoàn toàn chính xác so với ngươi thích hợp hơn làm đội trưởng, nếu như ngươi là trong nội tâm có ý tưởng, đại có thể trực tiếp nói ra. Từ Lương trong mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm, quỳ một chân trên đất nói, bẩm báo đội Khôi đại nhân, Từ Lương đã biết, lần sau tất nhiên không biết. Đội Khôi lạnh lùng gật đầu, nói, nếu có lần sau nữa, trực tiếp xử tử. Tiếp tục diễn luyện trận pháp, ta hiện tại đi cùng Lưu Hạo đại nhân thân thỉnh, yêu cầu tiến vào Thông Thiên Tháp. Dứt lời, đội Khôi liền từ trong trận nhảy ra, đi về phía hư không cốt tháp phương hướng. Đoan Mục Lỗi. Thật sự là thật không ngờ. Tiểu tử ngươi rõ ràng còn đối với hợp kích trận pháp có cao như vậy lĩnh ngộ thiên phú. Ngay tại đội Khôi lúc rời đi, Từ Lương âm lanh thanh âm chuyển vào Giang Thần trong óc. Giang Thần khỏe miệng hơi vện, ánh mắt quét hướng Từ Lương, cùng Từ Lương mắt đối mắt cùng một chỗ, nụ cười trào phúng phù hiện ở trên mặt. Để cho ngươi đắc ý, Đoan Mục Lỗi. Ta nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu? Từ Lương cười lạnh, hắn biết chính mình ở lại Đoan Mục Lỗi trong cơ thể sát khí, chỉ cần một lúc sau, thì sẽ phát tác, đến lúc đó này Đoan Mục Lỗi, chính là chắc chắn phải chết. Đội Khôi đi mà quay lại, đồng thời cùng hắn cùng chung tới trước còn có một người. Người này đang mặc hắc sắc khải giáp, khoác màu đen áo choàng, dáng người khôi ngô, âm sâu khí tức hết sức hùng hồn, hiển nhiên đây là người quỷ đế. Người này, đúng là Lưu Hạo quỷ đế. Đoan Mục Lỗi là ai? Lưu Hạo quỷ đế ánh mắt quét qua Giang Thần Trô ở cái này trận đội, thanh âm như là giống như chuông lớn bao phủ mà tới. Thuộc hạ Đoan Mục Lỗi, bái kiến đại nhân. Giang Thần vội vàng từ trận đội bên trong đi ra, hướng phía Lưu Hạo quỷ đế hành lễ. Được. Lưu Hạo quỷ đế quan sát một chút Giang Thần. Gặp Giang Thần mặc dù tu vi vậy, nhưng khí thế bất phàm, coi như là mặt đối với chính mình, cũng là đúng mực, có chút trầm tĩnh. Giao chiến thời điểm, đúng là cần Giang Thần loại này trầm tĩnh, có phong độ đại tướng người. Hơn nữa vừa rồi Phong Nguyên Quỷ Vương đã cùng hắn hồi báo cho Đoan Mục Lỗi đối với hợp kích trận pháp có cực cao cổ ngộ thiên phú chuyện tình, cho nên hắn đối với Giang Thần càng thêm coi trọng. Nghe nói ngươi đối với quỷ thần trận pháp này ngộ tính cực cao. Đợi tí nữa ngươi biểu hiện tốt một chút, lần này ta tới đảm nhiệm các ngươi đội Khôi Lưu Hạo quỷ đế dứt lời. Trực tiếp phi thân lên, đã rơi vào trận trong đội. Rất nhanh, Lưu Hạo quỷ đế bắt đầu ra lệnh. Lưu Hạo quỷ đế đối với quỷ thần trận pháp này lĩnh ngộ cùng khống chế, rõ ràng so với Phong Nguyên Quỷ Vương cao hơn một mảng lớn. Hắn điều khiển trận pháp diễn biến cũng càng thêm phong phú. Có lẽ là cố ý khảo nghiệm Giang Thần, Lưu Hạo quỷ đế đồng dạng đem từng đạo hiệu lệnh tuyên bố được cực nhanh. Dần dần, năm cái khác đội trưởng đã theo không kịp tiết tấu của Lưu Hạo quỷ đế, mà Giang Thần nhưng là thủy chung không vội không chậm, nhìn như vô cùng chấn định bằng phẳng, đồng thời Lưu Hạo quỷ đế phát ra mỗi một cái chỉ thị đều vô cùng thuận lợi mà lại hoàn thành, hơn nữa hoàn mỹ làm ra chỉ dẫn. Lưu Hạo quỷ đế trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, càng là gia tăng tốc độ. 10 cái biến trận hiệu lệnh tiếp ngay cả phát ra, mặt khác 5 người đội trưởng, sớm đã là loạn như hỗn loạn, mà trái lại Giang Thần, nhưng là đâu vào đấy, không loạn chút nào. Cho đến cả trận pháp hợp kích chi thuật diễn luyện xong, Giang Thần thu tay lại mà đứng, thần sắc chấn định mà nhìn về phía Lưu Hạo quỷ đế. Lưu Hạo quỷ đế trong mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm, không che giấu chút nào, hắn phi thân xuống, hướng phía Giang Thần ngoắc tay nói, Đoan Mục Lỗi. Ngươi qua đây ta bên này. Vâng, đại nhân. Giang Thần phi thân tới, đứng tại trước mặt Lưu Hạo quỷ đế. Ngươi đích sắc rất không tồi. Bất quá tu vi của ngươi quá thấp. Lưu Hạo quỷ đế có chút trầm ngâm, sau đó nói, ngươi cùng ta đi thôi. Được. Giang Thần gật đầu, nhìn một Phong Nguyên quỷ vương, nói, Phong Nguyên đại nhân, ta đi. Ừ. Phong Nguyên quỷ vương gật đầu nói, ngươi thiên phú không tồi, hảo hảo cho ta quỷ tộc dốc sức. Tương lai, nhất định sẽ nhận được thượng giới ban thưởng. Sau đó Giang Thần đi theo Lưu Hạo quỷ đế, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, bay về phía hư không cốt tháp. Đoan Mục Lỗi, ngươi đối với trận pháp cảm ngộ phi thường tốt, ta hy vọng ngươi có thể tiến vào quỷ thần trung cấp trong trận pháp thử xem. Đi tới trên phi thăng tháp, Giang Thần đi theo sau lưng Lưu Hạo quỷ đế, sẽ cực kỳ nhanh ở trong đó tầng một xuyên thẳng qua. Giang Thần lúc này có thể tinh tường chứng kiến hư không cốt tháp này chân chính diện mạo, cùng hắn quá khứ chứng kiến, đã hoàn toàn bất đồng. Liếc nhìn lại, tầng này chính là rậm rạp chẳng chịt quỷ tiên, chí ít có hơn mấy ngàn người, toàn bộ đều tại diễn luyện quỷ thần trận pháp. Tại trong hư không cốt tháp này ít quỷ thần trận pháp này, rõ ràng so sánh với lúc trước Giang Thần chỗ chính là cái kia trận đội chỗ diễn luyện trận pháp cường đại hơn nhiều, tản mát ra khí tức, tương tự cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là đi theo Lưu Hạo quỷ đế này sau lưng, tăng lên tháng 2 năm 30 tầng hư không cốt tháp về sau, Giang Thần chỗ đã thấy trận đội chỗ diễn luyện trận pháp hợp kích chi lực, đã có thể so chân chính hư thần. Như thế nào, Đoan Mục Lỗi, nơi này hợp kích trận pháp vẫn chỉ là quỷ thần sơ cấp trận pháp, nhưng mà so với trước ngươi trô ở trận đội, thế nhưng là phải cường đại hơn nhiều. Chờ một lát ngươi cùng ta đã đến 300 tầng về sau, thấy chính là quỷ thần trung cấp trận pháp, quỷ thần trung cấp trận pháp hợp kích chỗ có thể đánh ra uy năng, so với chân thần còn cường đại hơn. Lưu Hạo quỷ đế thần sắc có chút kích động, hắn đồng dạng bởi vì này chút quỷ tộc đại quân cường đại tự hào. Hư thần, chân thần. Giang Thần nghe vậy, nhưng là khẽ nhíu mày, cố ý toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Ha ha, chứng kiến Giang Thần thần sắc, Lưu Hạo quỷ đế cười nói, quên nói với ngươi rồi, tại quỷ tiên phía trên, còn có quỷ thần cảnh giới, chia làm hư thần, chân thần, thiên thần cùng với chủ thần. Những thứ này là nói sau, chờ ngươi đột phá đến quỷ đế cấp độ, đến lúc đó liền tự nhiên sẽ hiểu. Giang Thần tự giễu cười cười, nói, Lưu Hạo đại nhân quá để mắt ta chỉ sợ cố gắng cả đời, cũng không cách nào tu luyện tới quỷ đế cảnh giới, cũng không dám yêu cầu xa vời. Đoan Mục Lỗi, nếu là lúc trước ngươi nói lời này, ta ngược lại là không có hoài nghi. Bất quá, hôm nay thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần ngươi tiến vào trong hư không cốt tháp này, tu luyện cũng không là vấn đề. Huống chi ngươi đang ở đây hợp kích trận pháp phía trên có siêu cường cảm ngộ năng lực, chỉ cần ngươi lần này mang dẫn hảo một cái quỷ thần trung cấp trận pháp, như vậy phía trên nhất định sẽ đối với ngươi trọng điểm chiếu cố. Nói không chừng thì sẽ ban thưởng ngươi quỷ thần chi lực, khi đó, ngươi muốn đột phá, căn bản không phải là việc khó gì. Lữ Hạo quỷ đế cười nói, quỷ thần chi lực. Giang Thần Như cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quỷ thần chi lực, chính là thiên thần cấp bậc quỷ thần thần niệm chi lực, đối với tại chúng ta quỷ tiên mà nói, chỉ cần một mảnh vải quỷ thần chi lực, liền có thể giúp chúng ta đột phá đại lượng bình cảnh. Lần này thượng giới sứ giả Phụng Tử Úc đại nhân hạ giới, trên người thế nhưng là mang theo không ít quỷ thần chi lực. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Giang Thần đi theo sau lưng Lưu Hạo quỷ đế, đã tới 100 tầng phía trên. Hư không cốt tháp này, chí ít có là ngàn tầng, cao vạn trượng, tại 100 tầng phía trên, chính là quỷ thần trung cấp trận pháp. Chương 758, quỷ thần trận pháp. Quỷ thần trung cấp uy lực của trận pháp, so với sơ kỳ trận pháp, hoàn toàn chính xác cường đại hơn quá nhiều. Giang Thần chỉ cần là xa xa quan chi, cũng sẽ bị mỗi một cái quỷ thần trận pháp tản mát ra khí tức kinh khủng chấn nhiếp, thậm chí thần thức nhịn không được có chút rung rung. Ít trung cấp quỷ thần trận pháp này, tạo thành trận đội quỷ tu, tuyệt đại đa số cũng chỉ là kim tiên cùng tiên quân, ít có tiên vương đều là đứng ở đội trưởng hoặc là đội khôi vị trí. Luận đến một cái thực lực, mỗi một người đang Giang Thần trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể dùng con sâu cái kiến để hình dung. Nhưng mà hợp thành trận pháp chi huy, chô công kích xuất lực lượng, nhưng là để cho Giang Thần cũng phải kiên kỵ. Quỷ thần trận pháp này, không hổ là luân hồi giới truyền xuống trận pháp, kia tuyệt diệu trình độ, vượt qua xa tiên giới tất cả trận pháp có thể so sánh với. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, khi hắn đi theo Lưu Hạo quỷ đế đi tới 500 tầng thời điểm, hai người đều ngừng lại. Đoan Mục Lỗi, ngươi trước ở chỗ này thử xem. Nếu như ngươi còn có thể biểu hiện giống nhau lúc trước, ta sẽ dẫn ngươi đi quỷ thần cao cấp trận pháp khu vực, hơn nữa hướng sứ giả đại nhân để cử ngươi. Lưu Hạo quỷ đế nói. Lưu Hạo quỷ đế sở dĩ như vậy nhìn chúng Giang Thần, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Giang Thần đối với quỷ thần cộng lại trận pháp cảm ngộ năng lực, hơn nữa trong mắt của Lưu Hạo quỷ đế, Giang Thần bất quá là một nho nhỏ huyền tiên mà thôi. Một cái nho nhỏ kim tiên, lại có thể đem quỷ thần trận pháp lĩnh ngộ như thế thấu triệt, cái này để cho Lưu Hạo quỷ đế vô cùng thưởng thức. Này là một quả kén ngọc, là một loại trong đó quỷ thần hợp kích trận pháp điểm chính. Ngươi có thể trước tìm hiểu 3 ngày, 3 ngày sau, ta mang ngươi vào trận. Lưu Hạo quỷ đế nói. Giang Thần thần thức quét nhập kén ngọc bên trong, liếc mắt liền nhìn ra, này cái gọi là trận pháp điểm chính, bất quá chỉ là một ít máy móc động tác, cũng không phải là chân chính trận pháp nguyên đồ. Đây không phải Giang Thần đồ mong muốn, Giang Thần tiến vào hư không cốt tháp này mục đích là muốn lấy được quỷ thần trận pháp nguyên đồ kén ngọc, muốn tìm hiểu ra trong quỷ thần trận pháp tinh diệu chỗ, chỉ có nguyên đồ mới được. Mà Lưu Hạo quỷ đế này cho kén ngọc của hắn, chẳng qua là làm từng bước, giao nhau trận trong đội mỗi người tại mỗi lần biến trận thời điểm cần phải làm chuyện xảy ra. Lưu Hạo đại nhân, không cần 3 ngày. Cho ta nửa ngày là được. Tầm nửa ngày sau, ta là được vào trận. Giang Thần nói. Ồ, nửa ngày. Lưu Hạo quỷ đế nao nao, tuy rằng thần sắc trong mắt có chút hoài nghi, nhưng vẫn là gật đầu nói. Được, đã như vậy, ngươi lại lần nữa tìm hiểu nửa ngày sau ta mang ngươi vào trận. Nửa ngày, rất nhanh liền đi. Giang Thần đứng dậy, Lưu Hạo tiên đế liền chờ ở bên cạnh. Có thể. Lưu Hạo tiên đế nhìn Giang Thần liếc mắt. Ừ. Giang Thần gật đầu. Ánh mắt kiên định. Trong lòng Lưu Hạo tiên đế giật mình, hắn vốn tưởng rằng Giang Thần là tự tin một cách mù quáng rồi, cho nên lại để cho Giang Thần ngay tại chỗ tìm hiểu, chắc hẳn tầm nửa ngày sau, Giang Thần nếu là không có đem trận pháp này điểm chính hoàn toàn tìm hiểu, tất nhiên sẽ tiếp tục tham nộ. Lại không nghĩ thật sự là nửa ngày, Giang Thần tiểu đỉnh chỉ tìm hiểu. Mà lại từ Giang Thần thần sắc đến xem, chấn định tự nhiên. Giống nhau lúc trước, tựa hồ tin tưởng tràn đầy bộ dạng. Được. Ngươi cùng ta đến. Lưu Hạo quỷ đế dứt lời, tùy theo mang theo Giang Thần đi tới một cái trận trong đội. Cái này trận đội phần đông quỷ tiên phần lớn đều là tiên quân, bởi vậy gặp Giang Thần chỉ là một cái huyền tiên thời điểm, cả đám đều không có để ở trong lòng. Nhưng mà, Lưu Hạo quỷ đế hành động kế tiếp, nhưng là để cho hắn đám đều rất không minh bạch. Lưu Hạo quỷ đế rõ ràng trực tiếp lại để cho Giang Thần tiến về trước cái này trận đội đội trưởng vị. Phải biết rằng cái này trận đội tại chi quỷ thần trung cấp trận pháp trận trong đội. Thế nhưng là được cho hết sức đứng đầu, mấy người đội trưởng vị trí, đều là do tiên vương chiếm cứ. Giang Thần một cái nho nhỏ huyền tiên, liền tiên quân cũng không phải, chẳng lẽ còn có thể cùng tiên vương so sánh với? Chu, hiện của tôi. Nét được. Giang Thần cũng không luống cuống. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía truyền tới nghi vấn cùng ánh mắt châm chọc, nhưng hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Tên kia bị Giang Thần chiếm cứ đội trưởng vị trí tiên vương tuy rằng trong nội tâm có chút trào phúng, nhưng mà trước mặt của Lưu Hạo Quỷ Đế, hay là đem loại tâm tình này thu liễm. Hắn phi thân mà ra, đứng ở một bên, lúc bắt tay vào làm nhìn xem Giang Thần, muốn nhìn một chút nho nhỏ này huyền tiên đến cùng có chỗ gì không giống tầm thường, lại có thể sẽ để cho Lưu Hạo Quỷ Đế đẩy tới đội trưởng vị. Bắt đầu đi. Lưu Hạo Quỷ Đế khua tay nói. Trung ương đội khôi vị, chính là một gã bán bộ quỷ đế. Hắn khẽ gật đầu, trận trong mắt lập lòe âm lệ hàn mang. Quỷ môn mở. Trận pháp mở. Theo người này bán bộ quỷ đế ra lệnh một tiếng, trận trong đội tất cả quỷ tiên, lập tức vận chuyển ra quanh thân quỷ linh chi khí. Nay quỷ linh chi khí, kỳ thật chính là tiên linh chi khí, chỉ có điều bởi vì quỷ tiên tu luyện chính là âm sâu ma quỷ tiên thuật, bởi vậy tiên linh chi lực chính giữa ẩn chứa hết sức nồng nặc âm khí. Giang Thần hôm nay chiếm cứ chính là đoan mục lỗi bộ thân thể này, thân thể chính giữa tự nhiên cũng là quỷ linh chi lực. Cho nên, cũng là không cần lo lắng sẽ bại lộ cái gì. Thiên Long trấn ngục, huyết tế la sát. Đội khôi thanh âm tùy theo truyền đến, phảng phất phiêu đãng ở trên hư không vạn giới. Giang Thần ngay đầu tiên liền phân biệt ra thâm ý trong đó, nhanh chóng chém ra trận kỳ, chỉ dẫn trong đội quỷ tiên. Tên kia đội khôi thật sâu nhìn Giang Thần liếc mắt, không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, chợt hắn lần nữa phát hào trận lệnh. Nghiêm chỉnh trận pháp diễn luyện xong, làm liền một mạch. Mà Giang Thần biểu hiện, tương tự phi thường hoàn mỹ. Chẳng qua là, tại thời khắc cuối cùng, Giang Thần sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, này là bởi vì hắn tu vi quá thấp, thần thức chi lực bất lực bố trí. Đương nhiên không hề nghi ngờ, đây bất quá là Giang Thần giả vờ mà thôi. Luận thần thức cường đại, cả tòa trong hư không có tháp, chỉ sợ là Giang Thần thần thức cường đại nhất, coi như là vậy từ dưới luân hồi giới tới sứ giả Phụng Tử Úc, kỳ thần thức so với Giang Thần, như trước phải kém hơn không ít. Được, rất tốt. Lưu Hạo Quỷ Đế nhìn thấy Giang Thần biểu hiện, rất là thỏa mãn. Những người khác đồng dạng giật mình mà nhìn về phía Giang Thần. Phải biết rằng bọn hắn cũng đều là tại nơi này trận đội chính giữa diễn luyện vô số lần, mới có được hôm nay trạng thái, mà Giang Thần hiển nhiên là lần thứ nhất diễn luyện tòa trận pháp này, hơn nữa ngay từ đầu liền đứng ở đội trưởng vị. Điểm trọng yếu nhất, Giang Thần vẹn vẹn chỉ là huyền tiên tu vi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Giang Thần tiềm lực cũng như này hợp kích trận pháp cảm ngộ năng lực, đều là không có gì sánh kịp. Ta bây giờ lập tức thông chi sứ giả đại nhân. Lưu Hạo Tiên Đế kích động nói ra. Tùy theo, hắn phát ra một đạo thần thức tin tức. Không bao lâu, Phụng Tử Úc liền đi tới Lưu Hạo Quỷ Đế chỗ. Lưu Hạo Quỷ Đế, sự tình gì? Phụng Tử Úc thanh âm đạm mạc, phát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, giống như không thể kháng cự. Sứ giả đại nhân, ta đây phát hiện một cái bảo bối, tưởng muốn tiến cử cho sứ giả đại nhân. Lưu Hạo Quỷ Đế cung kính nói ra. Bảo bối. Phụng Tử Úc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính là người này tên là Đoan Mục Lỗi, chính là ta từ sơ đẳng trận pháp khu vực phát hiện. Lưu Hạo Quỷ Đế chỉ hướng Giang Thần nói, hắn chẳng qua là huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng mà lại có thể đảm nhiệm chỗ này quỷ thần trung cấp trận pháp đội trưởng vị. Lưu Hạo Quỷ Đế nói, chương 759, quỷ thần chi lực. Ồ, Phụng Tử Úc nhãn tình sáng lên, một cái huyền tiên có thể gánh nhâm quỷ thần trung cấp trận pháp đội trưởng. Cho dù là tại luân hồi giới, chỗ đó vô số kinh tài tuyệt diễm quỷ tu thiên tài. Nhưng mà Phụng Tử Úc cũng chưa từng nghe nói qua có bậc thiên tài này. Các ngươi diễn luyện cho ta nhìn một lần. Phụng Tử Úc trầm giọng nói. Vâng. Lưu Hạo Quỷ Đế gật đầu, chợt hắn bay người lên trung tâm của trận pháp trên đài cao, do hắn đến tự mình thao túng lúc này đây trận pháp diễn luyện. Rất nhanh, trận pháp diễn luyện lần nữa bắt đầu. Lưu Hạo Quỷ Đế bắt đầu phát hào trận lệnh, hắn tốc độ, so với lúc trước tên kia bán bộ Quỷ Đế thậm chí càng nhanh, nhưng từ đầu tới đuôi, Giang Thần đều rất tốt hoàn thành mỗi một lần chỉ lệnh. Chỉ có điều đến giờ phút này, Giang Thần sắc mặt cũng càng trắng bệnh. Hay, hay. Trận pháp diễn luyện sau khi hoàn thành, Phụng Tử Úc chính là luôn miệng nói tốt. Lưu Hạo Quỷ Đế bay tới, rơi vào Phụng Tử Úc trước người, nói, sứ giả đại nhân, Đoan Mục Lỗi chính là huyền tiên cảnh giới, liên tiếp hai lần diễn luyện trận pháp, thần trí của hắn tiêu hao kịch liệt, nếu là để cho hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn đột phá đến tiên quân thậm chí tiên vương cảnh giới. Như vậy, lời của Lưu Hạo Quỷ Đế chưa nói xong. Phụng Tử Úc chính là gật đầu nói, không sai, thực là nghĩ không ra à, tiên giới bên trong, thế mà còn biết có bực này quỷ tu thiên tài, đối với quỷ thần trận pháp cảm ngộ năng lực mạnh như thế. Thật tốt quá. Ta có thể dùng quỷ thần chi lực trợ giúp hắn trong vòng thời gian ngắn đột phá đến quỷ vương, thậm chí bán bộ quỷ đế chi cảnh. Dùng hắn đối với quỷ thần trận pháp này trưởng khống năng lực, đến lúc đó tuyệt đối có thể nắm giữ một tòa quỷ thần cao đẳng trận pháp. Phụng Tử Úc trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại đốc thúc quỷ tộc đại quân diễn luyện quỷ thần trận pháp này, nhưng là hắn một mực rất không hài lòng. Những thứ này quỷ tiên đối với quỷ thần trận pháp năng lực lĩnh ngộ thực sự quá chênh lệch. Coi như là những cái kia quỷ đế, cũng đối với này hợp kích trận pháp lĩnh ngộ thật chậm. Ngược lại là hôm nay xuất hiện cái này nho nhỏ huyền tiên, cho hắn rất lớn kinh hỉ. Đoan Mục Lỗi, đến đây đi. Phụng Tử Úc hướng phía Giang Thần vẫy tay. Giang Thần vội vàng bay tới, nhưng mà ở trong giây phút rơi xuống đất, thân thể của hắn nghiêng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Phụng Tử Úc thân hình lóe lên hiện ra, đem Giang Thần đỡ lấy. Tất cả mọi người hâm mộ mà nhìn về phía Giang Thần, có thể được sứ giả đại nhân tự mình ra tay nâng. Có thể thấy được đáp lời chi coi trọng. Biểu hiện của ngươi phi thường tốt, ta rất hài lòng. Ta quyết định ban cho ngươi ba dọn quỷ thần chi lực, mượn nhờ quỷ thần chi lực này, ngươi cũng có thể trong vòng nửa năm đột phá đến quỷ vương chi cảnh. Phụng Tử Úc nói ra, tùy theo lấy ra một cái đen xì như mực bình nhỏ, đem chậm rãi đẩy, thỉnh trang ba dọn quỷ thần chi lực bình ngọc phiêu bay đến Giang Thần trước mặt, lơ lửng giữa không trung. Đa tạ sứ giả đại nhân. Giang Thần tiếp nhận bình ngọc, không người nói. Không cần, là nhân tài tự nhiên sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi trong khoảng thời gian này, không cần tham dự trận pháp diễn luyện, toàn lực tại hư không cốt tháp này bế quan. Chờ ngươi hướng đánh tới quỷ vương chi cảnh, đến lúc đó lại tới bẩm cáo với ta. Ha ha ha, Phụng Tử Úc cười to quay người, đang đằng xương dày đặc từ trong thân thể toát ra, lập tức lan tràn toàn thân, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là một đoàn màu xám đen quỷ vụ, thời gian mấy hơi thở, liền tại chỗ biến mất. Chúc mừng ngươi, Đoan Mục Lỗi. Ba giọt chủ thần chi lực, tuyệt đối có thể giúp ngươi trong vòng thời gian ngắn đột phá đến quỷ vương cảnh giới, hơn nữa ngày sau tấn cấp quỷ đế, cũng không phải việc khó. Lưu Hạo quỷ đế hướng phía Giang Thần chắp tay nói, hắn hôm nay nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, cùng lúc trước đã bất đồng. Không hề nghi ngờ, Giang Thần đã nhận được quỷ thần chi lực ban thưởng, hơn nữa một lần chỉ là ba giọt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành quỷ đế, cho nên hắn đã đem Giang Thần cho rằng cùng hắn ở đây cùng một cấp độ nhân vật. Còn nhiều hơn cảm tạ Lưu Hạo đại nhân dẫn tiến, ngày sau Lưu Hạo đại nhân nếu là có cần gì tiểu nhân đi làm, nho nhỏ ổn thỏa sẽ không chối từ. Giang Thần nói. Ha ha, Lưu Hạo quỷ đế cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái này Đoan Mục Lỗi ngược lại cũng là hiểu chuyện, biết là chính mình dẫn tiến đấy. Đoan Mục huynh, nếu là không ngại, đại khả xưng hô ta là Lưu Hạo đại ca, ngươi bây giờ đi tìm một cái chỗ bế quan, ngay tại trong Thông Thiên Tháp này, ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật. Giang Thần gật đầu, trong hư không cốt tháp này, âm vô cùng tức giận sâu, là hết sức hoàn mỹ cực âm chi địa, hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp quỷ tiên tu luyện. Được, ta đây liền đi bế quan. Giang Thần hướng phía Lưu Hạo quỷ đế vừa chắp tay, quay người liền bay rời khỏi nơi này. Tại mỗi một tầng hư không cốt tháp, đều có một chút nơi yên tĩnh. Giang Thần liền tìm trong đó một chỗ, làm giả bắt đầu vận chuyển trong cơ thể quỷ linh chi lực chữa trị thần thức, nhưng trong thực tế ở thời điểm này, Giang Thần nhưng là đem thần thức cho lang ra, tìm hiểu tình huống bốn phía. Quả nhiên, ngay tại Giang Thần tìm được chỗ bế quan không lâu sau, thì có hai đạo hắc sắc thân ảnh theo tới. Này hai đạo hắc sắc thân ảnh đều là cái lồng gắn vào cho xương mù màu đen bên trong, quanh thân tản mát ra âm sâu khí tức rét lạnh. Nếu là mặt khác quỷ tiên, coi như là đứng ở nơi này bên cạnh hai người, chỉ sợ cũng không cách nào phân biệt ra hai người này thân phận chân chính. Nhưng mà Giang Thần chỉ là dùng thần thức nhìn lướt qua, liền nhìn ra hai người này đúng là Phụng Tử Úc cùng Lưu Hạo quỷ đế kia. Kẻ này có thể điều tra rõ ràng. Phụng Tử Úc giọng nói lạnh lùng phiêu từ cho xương mù màu đen bên trong phiêu bay ra ngoài. Tại hắn cùng Lưu Hạo quỷ đế hai người quanh thân, có ngăn cách thanh âm cấm chế. Đây là Phụng Tử Úc thuận tay bố trí, trong mắt của hắn, dùng thần trí của hắn tu vi, tại Thông Thiên Tháp này ở trong, cho dù là tiện tay bố trí ngăn cách cấm chế, kiên quyết là không ai có thể đem thần thức thẩm thấu đến trong đó. Trên thực tế, hắn nhưng là không biết, Giang Thần thần thức không chỉ có thể dễ dàng chạy vào, hơn nữa có thể chút nào không ở lại chút nào dấu vết. Điều tra rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều kẻ này quá khứ biểu hiện một mực thường thường, thậm chí trên việc tu luyện thiên phú cũng vô cùng bình thường. Lưu Hạo quỷ đế có chút nghi ngờ nói, có lẽ kẻ này đối với thiên đạo lý giải không đủ, nhưng là đúng trận pháp chi đạo có bẩm sinh thiên phú năng lực. Chỉ cần kẻ này lai lịch trong sạch, có thể trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đại chiến thời điểm, tất có tác dụng lớn. Phụng Tử Úc nói, hai người vừa lại nói chuyện với nhau một hồi, liền đồng thời rời đi. Giang Thần như trước đang làm bộ tu luyện, chung quanh bố trí cấm chế trận pháp, cũng là hắn cố ý bố trí nông cạn trận pháp, vì cái gì tự nhiên là tránh cho khiến cho sự hoài nghi của người khác. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ, Giang Thần thần thức trên thực tế đã về tới tạo hóa không gian bên trong, về tới trong cơ thể mình. Tại Giang Thần trong tay, xuất hiện cái kia màu đen bình ngọc. Quỷ thần chi lực. Giang thần rất là tò mò, đến cùng cái gì là quỷ thần chi lực. Cái này màu đen bình ngọc, phía trên có một cái màu vàng lá bùa bao vây lấy, Giang thần ý đồ dùng thần thức thấm vào trong ngọc bình, nhưng là phát hiện ngọc trên bình hoàng sắc phù chỉ lại phát ra một cỗ lực lượng, đem thần trí của hắn cho ngăn cách ra. Ừ, lá bùa này là vật gì? Giang thần nghi ngờ nhìn xem tờ này hoàng sắc phù chỉ, hắn có thể khẳng định hoàng sắc phù chỉ này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Chương 760, hồn cơ. Này lá bùa nhìn qua cũng không đặc thù, giống như là một mực rất bình thường lá bùa, nhưng là khi Giang thần thần thức ý đồ thẩm thấu đến trong bình ngọc thời điểm, liền gặp được một cỗ cực lớn lực cản. Phải biết rằng Giang thần thần thức hôm nay thế nhưng là cường đại có thể so chân thần, nhưng rõ ràng không cách nào thẩm thấu chút nào. Chắc hẳn này lá bùa bên trong ẩn chứa thần cấp cấm chế. Giang thần cẩn thận đem lá bùa kéo xuống, một xé mở lá bùa, hắn liền cảm thấy bình ngọc trong tay có rõ ràng sao động, trong đó chủ thần chi lực giống như là bị tỉnh lại, trở nên nóng nảy động không ngừng. Giang thần không dám khinh thường, hắn có thể cảm giác được ở đây, trong đó này ba giọt chủ thần chi lực, mỗi một giọt đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lúc này hắn vẹt ra nắp bình, bùm một tiếng về sau, nắp bình bắn ra, trong đó ba giọt chủ thần chi lực lập tức tản mát ra một cô khí tức kinh khủng. Giống như là có hồng hoang manh thu giấu vào trong đó, tùy thời muốn từ trong đó lao ra một dạng. Giang thần liền tranh thủ xé ra lá bùa, lại dính vào ngọc trên bình. Quả nhiên hành động này khiến cho nguyên bản bạo động chủ thần chi lực vào lúc này lần nữa trầm tĩnh lại, tản ra khí tức cũng không có mới vừa rồi vậy khủng bố. Quỷ thần chi lực này, với ta mà nói tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng Giang thần không phải là quỷ tu, quỷ thần chi lực này đối với quỷ tiên có đại tác dụng, nhưng đối với Giang thần tác dụng liền không lớn như vậy, thậm chí còn có thể sẽ có to lớn bài xích chi lực. Giang thần bình ngọc thu nhập tạo hóa không gian, Giang thần làm giả bắt đầu mượn nhờ quỷ thần chi lực tu luyện. Trong thời gian một tháng này, Giang thần thần thức thì là một mực đang dò xét tầng này trong hư không cốt tháp quỷ thần trận pháp huyền diệu, có đôi khi Giang thần cũng sẽ xuất quan, đi khắp nơi. Hôm nay tại trong hư không cốt tháp, ai cũng biết Đoan Mục Lỗi là sứ giả đại nhân nhìn chúng người. Cho nên Giang thần đi khắp nơi cũng không có ai tiến hành ngăn trở. Đương nhiên, Giang thần cũng sẽ không thường xuyên đi loạn, mỗi lần hắn xuất quan thời điểm, cũng sẽ là tu luyện đạt tới bình cảnh thời điểm, còn bình cảnh này, tự nhiên cũng là Giang thần tận lực giả vờ biểu tượng. Bất quá trong đoạn thời gian này, Giang thần hay vẫn là sẽ không ngừng đem bản thân phóng thích ra khí tức thoáng tăng lớn, làm cho người ta cảm thấy tu vi của hắn không ngừng đang gia tăng cảm giác. Một tháng sau, Giang thần liền xuất quan. Hơn nữa lúc này đây, hắn tuyên bố đột phá đến quỷ vương cảnh giới. Đám người phụng tử Úc biết được tin tức này, đều là vô cùng giật mình. Liên là ở trước tiên chạy tới, kết quả phát hiện Giang thần thật sự đột phá đến quỷ vương cảnh giới. Trừ lần đó ra, Lưu Hạo quỷ đế, Giới Nhung quỷ đế, Lê Luật quỷ đế, Ngu Hợi quỷ đế, Vân Quỷ quỷ đế cùng với đám người Trạch Âm quỷ đế cũng tất cả đều đến đây. Quả nhiên đột phá đến vương giả chi cảnh. Ngươi làm như thế nào? Phụng tử Úc trong mắt lóe ra thần quang, giống như đang thưởng thức một khối chân bảo hiếm thế. Ta cũng không biết, ta luyện hóa ba giọt quỷ thần chi lực về sau, liền đột phá đến cảnh giới bây giờ. Giang thần có chút mở mịt ánh mắt đồng thời lộ ra khó che giấu kinh hỉ. Được, thật tốt quá. Không thể tưởng được ngươi tu luyện thiên phú cũng là như thế đành phải, nguyên bản ta cho rằng, ngươi coi như là mau nữa. Cũng ít nhất phải nửa năm mới có thể đột phá đến quỷ vương cảnh giới, hôm nay thời gian một tháng ngươi cũng đã làm được. Phụ tử Úc trong lời nói khó nén kinh hỉ. Mà đám người Lưu Hạo quỷ đế, đồng dạng là giật mình không thôi. Được. Ngươi lại đi diễn luyện một lần quỷ thần trung cấp trận pháp, lần này ngươi làm đội khôi. Phụng tử Úc nói. Giang thần gật đầu, đi theo Phụng tử Úc cùng vài tên quỷ đế phía trước một chỗ trận đội, lúc này Giang thần trong lòng, mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Chính mình đột phá đến quỷ vương cảnh giới, Phụng tử Úc kia không khỏi cũng quá mức kinh hỉ. Còn có từ lúc mới bắt đầu, kể cả Lưu Hạo quỷ đế ở bên trong, những người này tựa hồ cũng thái quá mức nhiệt tình. Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì thiên phú của chính mình quá tốt, cho nên những người tài giỏi này sẽ coi trọng như thế chính mình. Giang thần có thể sẽ không tin tưởng, hắn là người của hai thế giới, cũng trải qua trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở, sớm đã biết nhân tâm là trên đời này nhất khó lường đổ vật. Mà lại những thứ này quỷ tu chi nhân, nhân tình bình thường đều là hết sức mỏng, làm sao có thể đối với chính mình thân thiết như vậy. Coi như là của ta diễn luyện trận pháp thiên phú cho dù tốt, nhưng là ta một cái quỷ vương cảnh giới quỷ tiên lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Giang thần bay người lên đã đến đội khôi vị, trong lòng như trước tại âm thầm suy tư. Bắt đầu đi. Phụng tử Úc la lớn. Lập tức, trận pháp diễn luyện bắt đầu. Lúc này đây, Giang thần như trước hoàn thành phi thường tốt, cả cái quá trình mây bay nước chảy, vô cùng trôi chảy, mà lại trận pháp biến hóa vô cùng tuyệt diệu. Quan trọng nhất là, Giang Thần đột phá đến quỷ vương cảnh giới về sau, thần thức tiêu hao cũng không có nghiêm trọng như vậy rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phụng Tử Úc đứng ở trận đội ra, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, thấp giọng hỏi. Phi thường không tồi, kẻ này đối với trận pháp cảm ngộ năng lực, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Lưu Hạo Quỷ Đế nói. Phụng Tử Úc nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, trên không trung đánh ra mấy đạo cấm chế. Giang Thần động lòng, thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Phụng Tử Úc tại lúc này còn trên không trung đánh ra thần thức cấm chế, điều này nói rõ là phải đề phòng chính mình. Nhất định là có chuyện gì không thể để cho ta biết đấy. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, tùy theo đem thần thức phát ra. Giang Thần thần thức, vô cùng dễ dàng liền xuyên qua thần trí của Phụng Tử Úc cấm chế, tự nhiên cũng có thể vô cùng rõ ràng mà liền nghe được mấy người nói chuyện với nhau. Cái kia linh hồn trận, khiến cho này Đoan Mục Lỗi để làm hồn cơ chứ. Phụng Tử Úc trầm thấp nói, lời nói ở giữa, có vẻ lạnh lùng. Linh hồn trận, hồn cơ. Giang Thần nghi ngờ, chẳng lẽ còn có chính mình không biết quỷ thần phương pháp. Nói cách khác, ngoại trừ quỷ thần sơ kỳ trận pháp, quỷ thần trung cấp trận pháp và quỷ thần bên ngoài cao cấp trận pháp, còn có mặt khác càng thêm bí ẩn trận pháp tồn tại. Người này thần thức cường đại, đối với quỷ thần trận pháp có bẩm sinh cảm ngộ năng lực, quan trọng nhất là hắn là quỷ thần chi lực cho bồi dưỡng, nếu là hiến tế lời nói, đạo tâm đem thành tín nhất, thích hợp nhất làm hồn cơ. Trạch Âm Quỷ Đế gật đầu nói, đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Phụng Tử Úc khẽ gật đầu, nói, 3 ngày sau, liền để cho hắn tiến về trước thông thiên các. Tại 3 ngày này, để cho hắn đem bình sinh chuyện chưa dứt đều đi làm, không có gánh nặng trên người, mới có thể tốt hơn trở thành hồn cơ. Nghe đến chỗ này, Giang Thần Đại Khái đã suy đoán những thứ này ý của người ta, chắc hẳn cái kia hồn cơ tất nhiên không phải là vật gì tốt. 89/10 liền là một loại cùng loại với nô lệ, mà lại không có tự mình ý thức đồ vật này nọ. Nghĩ tới đây, Giang Thần lòng lập tức lãnh lệ. Đoan Mục Lỗi, ngươi qua đây. Phụng Tử Úc mở miệng nói. Giang Thần trong lòng mặc dù có sát cơ dấu dếm, nhưng thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, hắn như cũng là mang theo cung kính thần sắc, bay đi. Sứ giả đại nhân. Giang Thần không người nói. Rất tốt, Đoan Mục Lỗi, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, 3 ngày sau, ta sẽ chuyển cho ngươi toàn bộ quỷ thần trận pháp tinh yếu. Thời gian 3 ngày này, nếu như ngươi là còn có cái gì muốn làm vừa không có làm một chuyện, cứ việc đi làm. 3 ngày sau, đem ngươi sẽ cùng ta toàn tâm tìm hiểu quỷ thần trận pháp toàn bộ tinh yếu. Ta không muốn trong lòng ngươi có bất kỳ ràng buộc. Phụng Tử Úc nói. Chương 761, hết cố tình nguyện. Đoan Mục Lỗi, ngươi có thể còn có cái gì chưa từng hoàn thành tâm nguyện? Lưu Hạo Quỷ Đế lại hỏi. Giang Thần có chút trầm ngâm, gật đầu nói, không dối gạt chư vị đại nhân, tại hạ đích xác có một chuyện, một mực quanh quẩn trong lòng, khó có thể cởi bỏ. Chuyện gì? Lưu Hạo Quỷ Đế hỏi. Ta đã từng bị một người đàn bà lừa gạt, là nàng ta trộm đã xuất gia tộc trọng bảo, trở thành gia tộc tội nhân, đến mức bị toàn cả gia tộc đuổi giết. Nhưng mà nàng nhưng là một mực đang lợi dụng ta lừa gạt ta, một được gia tộc của ta trọng bảo, nàng liền trở mặt, cùng một người đàn ông khác muốn giết chết ta, nếu không phải ta dù cho minh bạch, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Giang Thần trong mắt lóe ra vô cùng vẻ âm trầm, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ảm, nờ bờ heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Giao. Dập, ngươi là muốn giết 2 người này? Lưu Hạo Quỷ Đế hỏi. Không sai. Ta bao giờ cũng không nghĩ giết chết 2 người này, ta nằm mộng cũng muốn giết bọn chúng đi. Giang Thần lộ ra biểu tình dữ tợn, trong mắt có tàn bạo ánh mắt chớp động. 2 người kia bây giờ ở đâu, ngươi cũng đã biết. Lưu Hạo Quỷ Đế hỏi. Ngay tại Minh Linh tinh vực ta trong đại quân. Giang Thần nói. Bọn họ là tu vi gì? Ngươi có chắc chắn hay không giết bọn chúng đi? Lưu Hạo Quỷ Đế hỏi lần nữa. Ta có niềm tin tuyệt đối. Giang Thần cắn răng nói. Được, vậy ngươi có thể trực tiếp đi giết bọn chúng đi. Ta cho ngươi cái quyền lợi này. Phụng Tử Úc mở miệng nói. Nguyên bản tại trong đại quân, là nghiêm lệnh cấm chỉ tư từ lúc đấu, chớ đừng nói chi là giết người. Quân kỷ nghiêm minh, không người nào dám vi phạm, cũng chính là bởi vì như vậy, Từ Lương mới một mực không dám đối với Giang Thần hạ sát thủ. Đa tạ sứ giả đại nhân, đa tạ chư vị đại nhân. Giang Thần hướng phía Phụng Tử Úc, đám người Lưu Hạo Quỷ Đế ôm quyền không người nói. Ngươi đi đi, đây là lệnh bài của ta. Chỉ này làm cũng giống như gặp ta. Ngươi đi giết bọn chúng đi. Không ai dám ngăn trở ngươi. Phụng Tử Úc đem một khối màu đen ngọc bài vứt cho Giang Thần. Giang Thần đã nắm ngọc bài, chợt quay người, hướng phía hư không cốt tháp phía dưới bay đi. Vù vù. Tiếng gió rít gào, trước mắt hắc sắc vũ khí không ngừng phiêu lướt mà qua. Giang Thần ánh mắt vô cùng lợi hại. Giết Tử Lương cùng Hoàng Duệ. Đoan Mục Lỗi, vậy cũng là ta chiếm cứ ngươi bộ thân thể này thù lao đi. Giang Thần thầm nói. Trên thực tế, coi như là Giang Thần không lợi dụng Đoan Mục Lỗi bộ thân thể này, Đoan Mục Lỗi cũng lại bởi vì Từ Lương sát khí mà chết đi. Mặt khác, Giang Thần đi giết Từ Lương cùng Hoàng Duệ, cũng có thể phát ra nổi tê liệt tác dụng của đám người Phụng Tử Úc. Sau một lát, Giang Thần đã bay đến hư không cốt tháp phía dưới, rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn liền tập trung tại nơi không xa một cái trận đội phía trên. Lúc này Hoàng Duệ cùng Từ Lương đang tại trận trong đội diễn luyện. Từ Lương, Hoàng Duệ, hai người các ngươi tiện nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Giang Thần thanh âm lập tức như là gầm thét sóng khí, hướng phía Từ Lương cùng Hoàng Duệ lật lan đi. Bốn phía trận đội vào lúc này tất cả đều là đình chỉ diễn luyện, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần. Ngươi làm cái gì? Phong Nguyên Quỷ Vương ánh mắt thẳng hướng Giang Thần phóng tới. Bay vụt mà tới. Đây là lệnh bài của sứ giả đại nhân. Giang Thần khỏe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, đem lệnh bài của Phụng Tử Úc đem ra. Phong Nguyên Quỷ Vương lúc này quỳ xuống. Truy. En của tôi nè hôm nay. Ta chỉ cần giết Từ Lương cùng Hoàng Duệ, cùng những người khác không quan hệ, đám người không liên quan tránh ra cho ta. Giang Thần thanh âm lạnh lùng truyền ra, tại Hoàng Duệ cùng Từ Lương chung quanh, những người khác nhao nhao thối lui, cả đám đều lướt nhanh ánh mắt hướng Từ Lương cùng Hoàng Duệ. Hoàng Duệ cùng Từ Lương đều là thần sắc biến đổi, ánh mắt chớp động. Không biết bọn họ Giang Thần thế nào sẽ có lệnh bài của sứ giả đại nhân, nếu như đem chấp lệnh bài của sứ giả đại nhân ra lệnh, để cho những người khác đánh chết hai người bọn họ, những người khác kia nhất định không dám nghịch lại. Đoan Mục Lỗi, ngươi muốn làm cái gì? Từ Lương ánh mắt âm trầm, lạnh lùng quát hỏi. Muốn ta làm cái gì? Ngươi nên biết. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ta liền muốn lấy các ngươi đôi cậu nam nữ này tính mạng. Chỉ bằng ngươi? Hay vẫn là bằng ngọc trong tay của ngươi bài? Từ Lương lạnh giọng niệm ai? Hừ, ta biết, ngươi không ngay cả có ý tưởng muốn khích tướng ta sao? Cảm thấy ta bằng thực lực của chính mình không có cách nào giết các ngươi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta hôm nay phải dựa vào tự thân thực lực, giết các ngươi đây đối với tiện nhân. Giết hắn đi. Tại Từ Lương sau lưng, Hoàng Duệ nói nhỏ, mau chóng giết hắn đi, không cấp cho người bất luận cái gì cứu cơ hội của hắn. Có lẽ đây là duy nhất mạng sống cơ hội. Từ Lương khẽ gật đầu, trong mắt sát ý dần dần đậm đặc. Chịu chết đi. Đột nhiên, Từ Lương lách mình mà ra, trên tay hắn đột ngột xuất hiện một chút ấu quang sâu đậm quỷ thủ trượng, thẳng hướng Giang Thần mi tâm đâm giết tới. Hừ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, một cái nghiêng người, liền tránh thoát Từ Lương một kích. Không được. Từ Lương sắc mặt đại biến, tại Giang Thần tránh thoát hắn một chiêu này đồng thời, liền cảm giác được một cỗ nồng nặc âm phong tướng cả người hắn bao phủ. Chỉ thấy Giang Thần tại né người lập tức, tay phải đánh ra, từ trên xuống dưới, rơi vào Từ Lương trên đỉnh đầu. Phúc. Từ Lương trực tiếp bị Giang Thần một trưởng đánh vào trên mặt đất, toàn bộ người giống như là từ đầu đến chân trực tiếp áp xúc, hóa thành một bãi thịt não. Từ Lương đã chết. Tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ, Giang Thần sát phạt thủ đoạn, vô cùng tàn bạo. Mà đứng tại chỗ Hoàng Duệ, đã sớm lạnh run, trong con ngươi lộ vẻ sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Từ Lương lại có thể sẽ một ngày kia bị Đoan Mục Lỗi một trưởng trực tiếp trục chết. Ngươi Giang Thần ánh mắt quét hướng Hoàng Duệ, trên người sát cơ thật sâu. Tại Giang Thần trong mắt, Hoàng Duệ thấy được một tia trào phúng, này một tia trào phúng, giống như đang cười nhạo nàng ngày xưa tất cả hành động. Không sai, Hoàng Duệ vẫn luôn xem thường Đoan Mục Lỗi, chưa từng có thật tâm thích qua Đoan Mục Lỗi. Nàng tới gần Đoan Mục Lỗi, chính là vì lợi dụng hắn. Tại Hoàng Duệ trong mắt, Đoan Mục Lỗi chính là một cái không dùng mà lại ngu xuẩn dễ bị lừa phế vật. Nhưng là hôm nay, Hoàng Duệ đã hối hận. Giờ phút này, cái này ngày xưa trong mắt nàng phế vật, đã một bước lên trời, cùng nàng hoàn toàn không tại một tầng thứ. Không, không, không nên, được không? Hoàng Duệ lắc đầu, trong mắt lộ ra cầu xin chi sắc, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nàng không muốn chết. Không muốn giết ngươi. Giang Thần cười lạnh. Chẳng lẽ, trong lòng ngươi đối với ta thật sự liền không có một điểm tình cảm? Hoàng Duệ thần sắc biến đổi, lại vội vàng nói, chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta có thể lại trở lại lúc ban đầu. Ta sẽ so với quá khứ đối với ngươi càng tốt hơn, tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi ngẫu bất kỳ lừa gạt. Ha ha. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đáng tiếc. Đã muộn. Giang Thần cười lạnh đồng thời, một cái chỉ đạn ra. Một đạo màu xám đen kinh khí, kính bắn thẳng đến nhập Hoàng Duệ mi tâm chỗ. Hoàng Duệ tùy theo ngã xuống, trên người sinh cơ dần dần biến mất. Đa tạ Phong Nguyên đại nhân. Giang Thần lại hướng phía Phong Nguyên Quỷ Vương khẽ gật đầu, liền trực tiếp bay về phía hư không cốt tháp. Hư không cốt tháp phía trên, Phụng Tử Úc, đám người Lưu Hạo Quỷ Đế, toàn bộ đều muốn Giang Thần mới vừa rồi tất cả hành động nhìn ở trong mắt. Cái này Đoan Mục Lỗi, ngược lại là một người trí tình trí nghĩa. Phụng Tử Úc nói, như thế càng tốt hơn, đưa hắn hiến tế trở thành hồn cơ, càng có thể một lòng dốc sức cho quỷ tộc đại quân. Trạch Âm Quỷ Đế âm cười lạnh nói, đúng rồi, toàn bộ đặt bằng hữu của Bá Kiếm Thần Tôn có thể tại Bá Kiếm Thần Tôn trang chủ trên nhận lấy thoáng một phát đại thần chi ánh sáng, hay là tại tác giả danh tự phía sau chính là cái kiên nền đỏ màu vàng ngũ giác tinh phía trên một chút đi vào là được rồi. Lại để cho Không Tuyết bảo kê ngươi, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ha ha. Chương 762, Hồn Linh Đại Quân. Giang Thần bay tới hư không cốt tháp, kế tiếp thời gian 3 ngày, hắn một mực trầm mặc chưa từng nói, giả bộ như rất thương tâm thất lạc bộ dạng. 3 ngày sau, đám người Phụng Tử Úc đến đây. Đoan Mục Lỗi, ngươi có thể còn có cái gì lo lắng? Phụng Tử Úc nhìn xem Giang Thần hỏi. Giang Thần lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nói ra, ta đã liều vô khiên quải, có thể đi theo sứ giả đại nhân toàn tâm tìm hiểu trận pháp. Được. Phụng Tử Úc nhẹ gật đầu, ngươi cùng ta đến đây đi. Giang Thần đi theo Phụng Tử Úc cùng với phần đông quỷ đế, bay tới hư không cốt tháp tầng cao nhất. Đứng ở tầng cao nhất, quan sát phía dưới, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chịt minh linh tinh vực đại quân, ít nhất cũng có nhiều phần mấy chục vạn, tựu như cùng như châu chấu, một mảnh đông nghịt. Mà Giang Thần biết rõ, đây chỉ là trong quỷ tộc đại quân một số, tuyệt đại đa số hơn nữa còn là càng thêm quân đội tinh nhuệ, đều tại trong hư không cốt tháp. Những thứ này cũng không là đáng sợ nhất, đáng sợ chính là những thứ này quỷ tộc đại quân chỗ diễn luyện trận pháp. Thông qua gần đây thần thức dò xét, Giang Thần càng rõ ràng hơn mà nhận thức đến quỷ thần trận pháp uy lực đáng sợ, một cái quỷ thần trung đẳng trận pháp, hoàn toàn có thể thông qua trận pháp hợp kích, đánh ra hư thần chi lực. Mà một cái trung đẳng quỷ thần trận pháp, chỉ cần không đến 1000 quỷ tiên, 1000 quỷ tiên, phần lớn là tiên quân, huyền tiên, số ít tiên vương, là có thể đánh ra hư thần cấp bậc lực phá hoại. Mà ở hư không chi tháp cao hơn, còn có quỷ thần cao đẳng trận pháp, quỷ thần cao đẳng trận pháp cộng lại lực phá hoại không thua gì chân thần. Coi như là quỷ tộc đại quân này là 100 vạn, như vậy tổ xây xong trận pháp, chí ít có 1000 cái. Đến lúc đó quỷ tộc đại quân hướng giết, thì tương đương với 1000 cái thần cấp cường giả cùng tiên giới đại quân đang đánh. Căn bản không cần nghĩ Giang Thần đã biết rõ. Đây hoàn toàn không có đánh, tiên giới đại quân chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là chịu khổ đổ sát. Cho nên, Giang Thần nhất định phải đánh cuộc một lần, hắn muốn lấy được quỷ thần trận pháp này nguyên đồ, chỉ có bắt được nguyên đồ, mới có thể suy tư ra đối sách. Tầng cao nhất cùng phía dưới bất động, tầng này bị cấm chế trận pháp hoàn toàn ngăn cách. Từ bên ngoài chứng kiến không đến bên trong, đã liền thần thức cũng bị ngăn cản. Giang Thần thử dùng thần thức đi thăm hỏi, lại phát hiện giống nhau không cách nào dò xét vào bên trong đó. Một tầng cuối cùng cấm chế trận pháp, hiển nhiên cao cấp vô cùng, là thần nhân trong đại năng bố trí. Tốt rồi, các ngươi trước chờ ở bên ngoài đi. Phụng Tử Úc hướng phía Lưu Hạo Quỷ Đế cùng 6 người khua tay nói, sau đó mang theo Giang Thần đi vào bên trong đó. Một tiến vào một tầng cuối cùng hư không cốt tháp, Giang Thần lập tức cảm giác một cỗ lạnh buốt thấu xương khí tức đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đây là một mảnh trắng xóa thế giới. Cả cái không gian hoàn toàn bị lớp băng thật dày nơi bao bọc. Liếc mắt nhìn qua, chính là mênh mông bát ngát băng tuyết bình nguyên. Đi theo ta. Thanh âm của Phụng Tử Úc âm lanh thêm vài phần. Giang Thần cùng sau lưng hắn, đi tại trên băng tuyết thế giới. Dẹ dặt đem thần thức lan ra. Theo Giang Thần thần thức lan ra, sắc mặt của hắn lúc này lại biến. Nguyên bản nhìn như khoảng không băng tuyết phía trên vùng bình nguyên, đột nhiên nhiều hơn nguyên một đám thân hình. Những thứ này thân hình, tất cả đều là trong suốt như nước, nếu không phải dùng thần thức đi điều tra, căn bản nhìn không tới. Những người này cũng không phải thật sự là người sống, mà là hồn phách. Giang Thần chợt liền hiểu được, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nhiều như vậy hồn phách tập hợp ở đây, tại diễn luyện trận pháp. Giang Thần có thể thông qua thần thức nhìn phải vô cùng rõ ràng, mỗi một cái hồn phách đều là thân thể trong suốt, quanh thân mơ hồ có bạch quang quanh quẩn, tựu như cùng xương trắng bao phủ một dạng cảnh này khiến mỗi một cái hồn phách đều nhìn qua như là tinh linh vậy. Không đúng, những thứ này thực sự không phải là hồn phách. Những thứ này thân ảnh rõ ràng có quỷ linh chi khí tụ tập ở trong đó. Linh hồn. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến lúc trước dùng thần thức nghe lén đến nói chuyện của Phụng Tử Úc cùng Lưu Hạo Quỷ Đế, trong đầu hiện ra linh hồn cái từ này. Chắc hẳn những thứ này trong suốt thân ảnh chính là linh hồn. Khí tức thật là cường đại, những thứ này linh hồn diễn luyện trận pháp, hiển nhiên so với kia quỷ thần trận pháp của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Giang Thần cảm giác được một cách rõ ràng, cho dù là quỷ thần cao đẳng trận pháp, cũng so ra kém những thứ này linh hồn chỗ diễn luyện trận pháp. Phụng Tử Úc, là muốn đem hồn phách của ta hút ra, sau đó luyện hóa thành loại này linh hồn. Gia nhập vào trong hồn linh trận pháp này. Ngay tại Giang Thần âm thầm suy tư thời điểm, đã đi theo Phụng Tử Úc đi tới băng nguyên chính giữa, phía trước có một tòa đài cao. Nay tòa đài cao, do hàn băng ngưng tụ mà thành, có 6 cây cột đứng vững băng đài 4 phía, phía trên có từng đạo quỷ dị âm sâu văn lạc. đứng đến phía trên đi đi. Phụng Tử Úc lạnh lùng nói. Giang Thần nghe vậy, không chần chờ chút nào, đi đến trong trận pháp ương. Phụng Tử Úc trên mặt tùy theo hiện ra một tia nụ cười âm lãnh, theo hắn đem một đạo phù giấy ném ra ngoài, tại Giang Thần chỗ ở đài cao bốn phía, nguyên bản yên lặng 6 cây cột băng trong chốc lát hào quang đại trán. Từ mỗi một cái cột băng phía trên, đều lóe ra một đạo bạch quang, 6 luồng sáng trắng tại Giang Thần đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một người như cùng mâm ngọc lớn giống vậy màn hào quang. Theo này quang cháo xuất hiện, băng trên đài nguyên bản nhìn như có chút ảm đạm văn lạc, trong chốc lát toàn bộ phát sáng lên. Tại Giang Thần quanh thân, một đạo đạo quang văn tùy theo xuất hiện, xen lẫn tung hành, giống như là tạo thành một cái nắp, đem Giang Thần bao phủ trong đó. Đồng thời, một cỗ cực độ băng hàn khí tức cấm lãnh, bao phủ Giang Thần quanh thân. Lúc này, Giang Thần toàn bộ người bị một nhúm bạch quang bao phủ, da thịt, đồng tử, thậm chí liền liên phát cọng lông, tất cả đều bị bạch quang bao phủ, toàn bộ người như là bị tinh lọc, biến thành màu trắng. Phụng Tử Úc tùy theo đi đến, sau một hồi trầm mặc mở miệng nói, Đoan Mục Lỗi, ngươi nhìn chung quanh một chút. Giang Thần nghe vậy, ánh mắt quét bốn phía. Lúc này nguyên bản ẩn nấp tại trong hư không, cần dùng thần thức mới có thể phát hiện những cái kia linh hồn, vẹn vẹn chỉ dùng mắt thường liền có thể chứng kiến. Nhìn thấy không? Đây là quỷ tộc đại quân ta chân chính át chủ bài, hồn linh đại quân. Trong giọng nói của Phụng Tử Úc, mang theo vẻ kích động. Vì chu hoạch kiến lập hồn linh đại quân này, chúng ta hao phí quá nhiều, nhưng là chúng ta một mực thiếu khuyết một cái tốt hồn cơ, dùng cái này đến kích hoạt hồn linh đại quân này. Cho đến ta gặp ngươi. Ngươi nhất định chính là trời sinh chuẩn bị cho hồn linh đại quân này đấy. Cho nên, ta mới có thể không tiếc cho ngươi ba giọt quỷ thần chi lực, để cho ngươi cố gắng đột phá quỷ vương cảnh giới. Ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, vẹn vẹn một tháng, liền đột phá đến quỷ vương cảnh giới. Sứ giả đại nhân, ngươi để cho ta làm hồn cơ. Hồn cơ là cái gì, ta cần phải làm sao? Giang Thần mở miệng hỏi một chút nói, làm giả đối với hết thể đều không biết. Ngươi không cần phải làm gì, ngươi chỉ cần đem tinh thần của ngươi hoàn toàn bung ra, không hề đề phòng, nên đón chủ thần chi lực rót vào. Chủ thần chi lực, sẽ giúp ngươi đột phá đến quỷ đế chi cảnh. Hơn nữa, sẽ để cho ngươi trở thành một người vô cùng hợp cách hồn cơ. Phụng Tử Úc trên mặt lanh ý càng lúc càng thịnh, đông dưng hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu đi. Theo hắn thanh âm rơi xuống, đang bao phủ Giang Thần quanh thân cái kia luồng giữa bạch quang, đột nhiên xuất hiện một nhúm to cỡ ngón tay ô quang, hướng phía Giang Thần đỉnh đầu rơi xuống. Chương 763, Hiến Tế. Đạo ô quang này một rơi vào Giang Thần đỉnh đầu, lập tức thì có một cỗ như là muốn tẩy rửa hết thể khí tức xâm nhập vào Giang Thần trong thức hải. Phảng phất hết thể đều phải bị hủy diệt, rồi sau đó đẩy ngã trùng sinh. Giang Thần thần thức, trong chốc lát như là rơi vào biển rộng mênh mông, ngập trời sóng lớn xông tới mặt. Sóng biển một đạo tiếp một đạo, Giang Thần toàn bộ người hoàn toàn mất đi khống chế. Cùng đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể, cũng chính là đủ này Đoan Mục Lỗi lưu lại thân thể bên trong, quỷ thần chi lực không ngừng phát ra, đi đôi với huyết nục, không ngừng bốc hơi. Heo heo đảo tiểu thuyết, mà một đạo luồng sáng trắng, thì là cọ rửa đến trong nhục thể. Giang Thần thậm chí có thể tận mắt thấy, bộ thân thể này bắt đầu biến trắng, như là chất lỏng màu nhũ bạch, rồi sau đó màu trắng cũng bắt đầu dần dần sói mòn, biến thành những cái kia linh hồn bình thường trong suốt. Cái này là hiến tế quá trình. Hiến tế xong về sau, không chỉ có thân thể sẽ hoàn toàn biến hóa, thần thức cũng biết biến hóa, mất đi tự chủ ý thức, biến thành cùng giống như cái xác không hồn, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là chấp hành mạng lực, xây dựng hồn linh đại quân. Giang Thần bảo vệ chặt linh đài, cắn răng trèo trống. Không nên chống cự, trở thành hồn linh đại quân, là Minh Hà chủ thần dốc sức, là vinh quang của ngươi. Thanh âm của Phụng Tử Úc tùy theo bay tới. Giống như một đạo thiên âm, vang vọng trên không trung, lại để cho Giang Thần thần thức run rẩy. Không được, ta tuyệt không thể trở thành linh hồn. Giang Thần âm thầm cắn răng, đáng sợ hiến tế chi lực đã để cho hắn cảm thấy một tia mê mang. Nếu là thật bị hiến tế trở thành linh hồn, đó thật đúng là thiên đại bi kịch. Mà đang ở cái kia hào quang màu đen nhánh dần dần tiến vào Giang Thần thức hải thời điểm, tại Giang Thần quanh thân, tạo hóa chi thụ đột nhiên tản mát ra từng đạo thanh lưu. Tùy theo dũng manh vào đến trong thức hải, đã có tạo hóa chi thụ tản mát ra thanh lưu. Giang Thần vốn có chút hồn hồn ngạc ngạc thần trí tại thời khắc này đột nhiên trở lên rõ ràng. Tạo hóa chi thụ chính là ẩn chứa cả nhân tộc thiên đạo, tự nhiên có thể đủ chống cự này quỷ tộc chủ thần hiến tế chi lực. Giang Thần trong lòng vui mừng. Nhưng thần sắc nhưng như cũ giả bộ như rất dáng vẻ thống khổ, như thế ước chơ quá một phút đồng hồ về sau, bạch quang cùng ấu quang cũng dần dần tiêu tán. Mà Giang Thần thần thức, đã lần nữa khôi phục thanh minh. Hiến tế chi lực, vẹn vẹn đem Đoan Mục Lỗi bộ thân thể này hóa thành hồn linh chi thân, còn Giang Thần thần thức. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Giang Thần trên mặt, nhưng hiện lộ ra thật thà thần sắc, cùng những cái kia trong hồn linh đại quân linh hồn độc nhất vô nhị. Chậc chậc. Phụng Tử Úc đi đến Giang Thần bên người, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần, như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây là hồn linh trận pháp cùng quỷ thần trận pháp nguyên hình kén ngọc, ngươi cầm đi tìm hiểu đi. Phụng Tử Úc đem một khối ngọc kén ném cho Giang Thần, Giang Thần đờ đẫn đã nắm kén ngọc, bắt đầu ngồi ở tại chỗ khoanh chân quan sát. Quả nhiên là trận pháp nguyên đồ. Giang Thần trong nội tâm mừng rỡ, tiến vào nơi đây, vì chính là này cái kén ngọc. Hiện tại rốt cuộc thu vào tay. Cứ vậy rời đi. Giang Thần xưa trên biển bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, nhưng mà nghĩ lại. Một cái âm hiểm hơn mưu kế từ Giang Thần trong đầu lan tràn mà ra. Giang Thần cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đang nguyên bắt đầu tìm hiểu trận pháp. Quỷ thần trận pháp, nguyên lai huyền diệu như thế. Đây căn bản cũng không phải là tiên giới tất cả trận pháp. Mà đáng sợ nhất, hay vẫn là hồn linh trận pháp này. Hồn linh trận pháp, chính là cả quỷ tộc đại quân chân chính hạch tâm cùng át chủ bài chỗ. Nếu là hồn linh trận pháp này hoàn toàn bị kích hoạt, chỉ sợ là thiên thần cũng khả năng bị đánh chết. Cũng may Giang Thần thần thức, vô cùng cường đại, cho nên hồn linh trận pháp này tuy rằng vô cùng phức tạp, cũng khó không được Giang Thần. Huống chi hồn linh trận pháp cũng là căn cứ vào quỷ thần trận pháp sáng lập ra tới đại trận, Giang Thần vốn là đối với quỷ thần trận pháp rất tin tưởng, hôm nay lại tới tìm hiểu hồn linh trận pháp này, tự nhiên không khó. 10 ngày sau, Giang Thần bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy. Trong thời gian 10 ngày này, Phụng Tử Úc một mực tĩnh tọa tại trước người của hắn nơi không xa, tại Giang Thần đứng dậy đồng thời, Phụng Tử Úc liền cũng mở mắt ra đứng dậy. Đoan Mục Lỗi, ngươi có thể đem hồn linh trận pháp này tìm hiểu thông thấu. Phụng Tử Úc dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Giang Thần hỏi. Xong hết rồi. Giang Thần đáp. Vậy thì tốt, ngươi sẽ đi ngay bây giờ trong hồn linh đại trận. Phụng Tử Úc trong mắt lóe ra vẻ kích động. Ngay tại lúc này, Giang Thần thân ảnh bỗng dưng lóe lên, hướng phía Phụng Tử Úc kích xạ mà đến, cùng đồng thời ở trong tay của hắn, Ma Quyên Bá Kiếm tùy theo xuất hiện. Diệt Hoang, chém. Một đạo yếu ớt tơ nện kiếm khí, từ Ma Quyên Bá Kiếm phía trên bắn ra, chém về phía Phụng Tử Úc. Phụng Tử Úc đồng tử đại biến, hắn căn bản không ngờ rằng, lại có thể sẽ xuất hiện như vậy một màn. Trong mắt của hắn, Giang Thần chính là một cái linh hồn, một cái chỉ biết là tuân theo ra lệnh linh hồn, làm sao còn có thể chủ động phát động công kích. Tưởng muốn làm ra phòng bị, đã hoàn toàn không kịp. Giang Thần trong tay ba kiếm, dĩ nhiên chém ở trên người của Phụng Tử Úc. Chết đi. Giang Thần trầm giọng quát. Giang Thần đối với chính mình một kiếm này uy lực vô cùng rõ ràng, coi như là chân thần, không phòng bị chút nào dưới tình huống bị chính mình nhất kiếm chạm này tại trên thân thể, cũng vô cùng có khả năng lúc này chết. Mà Phụng Tử Úc này, bất quá là một cái nửa bước quỷ thần mà thôi. Một kiếm này muốn chạm sát Phụng Tử Úc, nắm chắc. Thế nhưng là liền trong tay bá kiếm rơi trên người Phụng Tử Úc thời điểm, tại quanh thân của Phụng Tử Úc, một đạo đạo ô quang tùy theo treo trồi lên, tạo thành một cái màu đen thủi lùi kén tằm, đem Phụng Tử Úc hoàn toàn bao phủ trong đó. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là chủ thần chi lực. Giang Thần đồng tử co lại, đột nhiên lui về phía sau. Tưởng muốn giết ta. Phụng Tử Úc giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không có bị chủ thần tinh lọc. Ngươi là ai? Phụng Tử Úc sắc mặt tâm lãnh, do xét Giang Thần. Giang Thần vừa rồi một kiếm kia, tuy rằng bị chủ thần chi lực ô vương đỡ được, nhưng như trước để cho hắn vô cùng hoảng sợ. Một kiếm kia tản mát ra khí tức, phảng phất muốn đem hồn phách của hắn trực tiếp chém chết. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi quỷ tộc tưởng muốn xâm lấn ta tiên giới, không khác nói chuyện viển vông. Giang Thần dứt lời, khoe miệng hiện ra mỉm cười, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn quay người, hướng phía hồn linh đại trận bay đi, rơi trong hồn linh đại trận ương cao nhất một chỗ cột băng phía trên. Hồn linh đại trận, cho ta khởi động. Giang Thần trầm giọng gầm một tiếng, nguyên một đám linh hồn lập tức giống như sống lại, quanh thân quỷ linh chi lực điền cuồng bắt đầu khởi động. Xẹt xẹt xẹt. Từng đạo tiếng xe gió lên, chỉ thấy những cái kia linh hồn, rõ ràng một tên tiếp theo một tên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Không đến thời gian 10 hơi thở, vừa rồi đang ở trước mắt mấy nghìn linh hồn, rõ ràng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không được. Phụng Tử Úc sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đã đoán được, Giang Thần có thể là thông qua điều khiển cả cái hồn linh đại trận, đem tất cả linh hồn, toàn bộ thu nhập đã đến động thiên pháp bảo bên trong. Nhanh người đâu? Giết hắn đi. Phụng Tử Úc đột nhiên gào thét, giống to. Cả cái hư không cốt tháp, trong nháy mắt này mãnh liệt rung động, thanh âm của Phụng Tử Úc, từ chỗ cao nhất truyền bá hạ xuống. Chương 764, không phải là Đoan Mục Lỗi. Lưu Hạo Quỷ Đế, Giới Nhung Quỷ Đế, Lê Luật Quỷ Đế đám người, tất cả đều đột nhiên cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không hề biết chuyện gì xảy ra, nhưng nguyên một đám sẽ cực kỳ nhanh đi phía trên nhất tầng một bay đi. Còn có mặt khác 72 tên quỷ đế, này 72 tên quỷ đế là đi theo hư không cốt tháp từ thần giới bỏ vào tiên giới, giờ phút này toàn bộ bay đi hư không cốt tháp phía trên nhất tầng một. Phụng Tử Úc phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, vừa vặn rơi tại trước mặt đám người Lưu Hạo Quỷ Đế. Mà Giang Thần thì là sách miêu tả huyền heo heo đảo tiểu thuyết. Ba kiếm, từng bước một đã đi tới. Đoan Mục Lỗi, ngươi đang làm cái gì? Lưu Hạo Quỷ Đế nhìn lướt qua Giang Thần, gặp Giang Thần quanh thân trong suốt, rõ ràng đã là linh hồn, nhưng hướng Phụng Tử Úc phát động công kích, trong lòng lập tức hoảng sợ. Những người khác cũng toàn bộ đều không hiểu, một cái nỗi nghi hoặc bất định mà nhìn Giang Thần. Hán, không phải là Đoan Mục Lỗi? Phụng Tử Úc xóa đi khỏe miệng vết máu, lạnh kêu lên. Cái gì? Không phải là Đoan Mục Lỗi? Đám người Lưu Hạo Quỷ Đế nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Ha ha! Giang Thần cười lớn một tiếng, lách mình mà ra, đồng thời trong tay bá kiếm trên không trung chém ngang. Nét cuồng bạo kiếm khí, huyền như điên cuồng sóng biển, hướng phía này mười mấy tên tiên đế đồng thời hoành kích mà tới. Tự tìm cái chết. Mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết kẻ này. Chớ để cho hắn đào tẩu. Chúng người hét lớn, nhao nhao sử dụng pháp bảo, hướng phía Giang Thần hoành kích tới đây. Ầm! Tiếng vang ầm ầm muốn nổ tung lên, cuồng bạo sóng khí trên không trung cuồn cuộn. Một kích này va chạm, Giang Thần dùng lực lượng một người, đồng thời đối kháng 78 tên quỷ đế. Trong nháy mắt, Giang Thần bộ thân thể này trực tiếp vỡ ra. Mà cái kia 78 tên quỷ đế chính giữa, gần trước 10 trong mấy người, có 2 người trực tiếp bị Giang Thần đạo kiếm khí này chém giết. Giết hắn đi. Phụng Tử Úc gặp Giang Thần thân thể tiêu tán, ánh mắt càng thêm âm trầm, những người khác nguyên một đám đều là mặt lộ sắc cơ, tại bọn họ xem ra, Giang Thần thân thể không còn tồn tại, coi như là lưu lại nguyên thần, cũng là chắc chắn phải chết. Có thể nhưng vào lúc này, một cái mới thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, hay vẫn là nhục thể của chính mình thoải mái. Giang Thần trong mắt lóe ra chiến ý, vừa rồi sử dụng Đoan Mục Lỗi thân thể, thật sự là không thoải mái. Đoan Mục Lỗi thân thể, quá mức giòn thịt, cùng Giang Thần này bổn tôn thân thể so sánh với, quả thực liền bà phải mong giống nhau. Lại tới, Giang Thần trầm giọng gầm một tiếng, ánh mắt chớp động, tùy theo Lăng Ba Cửu chuyển bước ra, thân ảnh của hắn liền giống như một đạo sương mù. Trên không trung bỗng nhiên phiêu tán, sau một khắc lại lần nữa ngưng tụ ra hiện thời điểm. Đã tới gần này mười mấy tên tiên đế. Soạt. Bá kiếm lần nữa bổ ra, kiếm khí mãnh liệt, như cùng một mảnh ô quang hội tụ mà thành cung mặt, đem vùng hư không này sinh sôi chém rách. Màu tránh ra. 6-7 tên quỷ đế, trực tiếp bị Giang Thần kiếm khí bổ trúng. Giang Thần kiếm khí ẩn chứa uy năng, thực sự quá đáng sợ, cái kia 6-7 tên quỷ đế, trực tiếp bị chém bay, trong đó 5 người, thân thể tiểu như cùng giấy đồng dạng, gặp được man lực mà tồi áp, lập tức giải thể, mà bay ra nguyên thần. Càng là không có ngừng lại chút nào thời gian, liền là bị kiếm khí bén nhọn chém giết đã thành hư vô. Mau rút lui, người này thật đáng sợ, mượn trận pháp vây giết hắn. Ánh mắt của tất cả mọi người, đều toát ra vô cùng vẻ sợ hãi. Kể cả Phụng Tử Úc, đồng dạng là hoảng sợ vô cùng. Thời khắc này Giang Thần, giống như là một con mãnh hổ, mà bọn hắn bọn này quỷ đế, tựa như là một đám cừu non. Ngay trong nháy mắt này, Giang Thần lần nữa lách mình, thẳng hướng một nhóm khác quỷ đế. Những thứ này quỷ đế tương lai tại lượng quân giao chiến thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành đối phương trung kiên lực lượng. Giờ phút này Giang Thần có thể giết chết một người, vậy thì tương đương suy yếu thực lực đối phương một phần. Lại một lần nữa đánh giết, chết ở ba kiếm dưới quỷ đế, lại tăng thêm 3 người. Đã biết Giang Thần đáng sợ, những thứ này quỷ đế, sớm đã nhao nhao tản ra, toàn bộ hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, phần lớn quỷ tiên tử hư không cốt tháp phía dưới bay lên, trên không trung tạo thành một cái quỷ thần trận pháp trận đội. Giết kẻ này. Ngàn vạn không nên để cho hắn đào tẩu. Phụng Tử Úc trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, vẻ sợ hãi lưu chuyển, trong lòng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao tiên giới còn sẽ có nhân vật lợi hại như thế? Chẳng lẽ là nhân tộc chủ thần, dẫn tới tiên giới thần cấp cường giả? Thế nhưng là, ta rõ ràng cảm nhận được, hắn thi triển ra chính là tiên linh chi lực, mà không phải thần lực. Phụng Tử Úc giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, vô luận như thế nào hắn cũng muốn lưu lại Giang Thần. Phải biết rằng Giang Thần không chỉ có giết nhiều như vậy tiên đế, đáng sợ nhất là, Giang Thần rõ ràng đem trọn hồn linh đại quân đều lấy đi. Nếu để cho Giang Thần bình yên ly khai Minh Linh tinh vực, chỉ sợ phía trên người tới, Phụng Tử Úc chính là mặt sắp tử vong trừng phạt. Hồn linh đại quân, thế nhưng là lần này quỷ tộc chinh chiến lực lượng chủ yếu. Cũng là đối mặt tiên giới đại quân công kích thời điểm, phòng ngự mạnh nhất thẻ đánh bạc. Có thể là nghĩ không ra cư nhiên bị người đem trọn hồn linh đại quân trực tiếp dọn đi rồi. Nguyên một đám quỷ thần đại trận đội, từ bốn phương tám hướng hướng phía Giang Thần vây giết mà tới. Giết. Theo trận trong đội khôi hét lớn, trận pháp hợp kích chi uy bộc phát ra. Một cái tới gần Giang Thần trận trong đội, một đạo màu đen thủi lủi chùm tia sáng oanh kích tới đây. Giang Thần vội vàng vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, từng đạo kim sắc kiếm khí tại quanh thân bay ra, ngưng tụ hình thành kim sắc kiếm long. Đồng thời, Giang Thần trong tay bá kiếm chém ra. Ong ong. Thân kiếm rung rung, kiếm khí như tơ. Một cây thật nhỏ gần như không thể thấy kiếm khí, hướng phía cái kia đạo ô quang oanh kích. Một ít luồng ô quang, tại va chạm vào bá kiếm trong bắn ra kiếm khí thời điểm, tùy theo tách rời ra. Mà Giang Thần kiếm khí, uy lực cũng là giảm mạnh. Vừa rồi hướng Giang Thần phát động công kích chi kia trận đội, bất ngờ là một chi quỷ thần thượng đẳng trận pháp trận đội, chỗ đánh ra uy lực, có thể so chân thần. Nếu không phải cái này trận đội rõ ràng vận chuyển còn chưa thành thạo, chỉ sợ Giang Thần muốn rơi hạ phong. Lực lượng thật là cường đại. Giang Thần càng thêm hoảng sợ, như vậy trận đội nếu là cùng tiên giới đại quân giao chiến, một lần phát động công kích, có thể chém giết mấy nghìn tên huyền tiên, tiên quân, coi như là tiên vương nếu là bị đánh trúng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết! Giang Thần lần nữa gầm một tiếng, bá kiếm lần nữa chém ra, một đạo đáng sợ kiếm khí, hướng phía cái kia trận đội chém tới. A! Một mảnh thê thảm tiếng kêu rên truyền đến. Vừa rồi hướng Giang Thần phát động công kích cái kia trận đội, bị Giang Thần kiếm khí trực tiếp chém trúng, gần trăm tên quỷ tiên lập tức bị nháy mắt giết chết. Cũng may này quỷ thần hợp kích trận pháp, mỗi một lần phát động công kích khoảng cách tương đối dài. Ngay tại Giang Thần thầm nghĩ trong lòng thời điểm, phía sau mấy đạo khí tức đáng sợ đã cuốn tới. Chợt hiện, Giang Thần không dám đón đỡ, trận pháp này hợp kích uy lực, Giang Thần đã kiến thức, một đạo công kích liền có thể đem Giang Thần công kích tan rã, nếu là hai đạo công kích, tất nhiên có thể phá vỡ Giang Thần quanh thân phòng ngự, ba đạo công kích, tất nhiên sẽ trọng thương Giang Thần. Mà hậu phương khí tức đáng sợ, ít nhất cũng có 6-7 nói. Giang Thần vội vàng thi triển Lăng Ba Cựu Truyền, trên không trung không ngừng trốn tránh. Nhưng trong đó một đạo công kích, hay vẫn là đánh vào Giang Thần trên lưng, đem quanh người hắn Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết Châu ngưng tụ hình thành hộ thể kiếm khí trực tiếp đánh tan. Chương 765, xuất quân đến đây. Soạt. Lại là một luồng sáng từ Giang Thần bên trái mặt bắn vụ tới, Giang Thần nghiêng người một kiếm, chợt thân hình lập lòe. Muốn chạy trốn? Dám xâm nhập quỷ tộc đại quân ta, còn muốn toàn thân mà lui? Phụng Tử Úc gâm trầm lạnh cười, sát cơ trong mắt sâu nhưng nhất định muốn giết chết kẻ này. Phụng Tử Úc cắn răng, đối với Giang Thần sát ý đã đạt đến cực hạn. Giang Thần không chỉ có nhiều lần lừa gạt tín nhiệm của hắn, còn lừa gạt ba giọt quỷ thần chi lực. Khéo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Giao. Ôm mặt khác rất để cho Phụng Tử Úc cắn răng nghiến lợi là Giang Thần rõ ràng mang đi cả hồn linh đại quân. Không được. Sắc mặt của Phụng Tử Úc biến đổi, hắn nghĩ tới rồi hồn linh đại quân. Không sai, Giang Thần còn có hồn linh đại quân. Nhưng vào lúc này, tại Giang Thần quanh thân, đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng vô hình. A. A. Từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ tứ phía truyền đến. Chỉ thấy bốn phía cái kia trong một cái quỷ thần trận pháp những cái kia quỷ tiên, nguyên một đám kêu rên chết thảm, trên người khó hiểu xuất hiện đạo đường rãnh, như là bị nào đó lực lượng vô hình cho sinh sôi xé rách. Cháy mau. Trốn a. Những thứ này quỷ tiên, nhìn thấy đồng bạn khó hiểu chết thảm, mỗi một cái đều là hoảng hốt vô cùng, lập tức liền muốn chạy tán loạn. Giang Thần nhưng là thao túng hồn linh đại quân, tả hữu đột nhiên giết, thời gian mười mấy cái hô hấp, liền chém giết trên ngàn tên quỷ tiên. Toàn bộ tất cả đứng lại cho ta, giết hắn cho ta. Là hắn đang thao túng hồn linh đại quân. Phụng Tử Úc tức giận gào thét, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái tản ra hào quang màu bạc viên cầu. Theo hắn đem này viên cầu ném ra ngoài, ở trên quả cầu kia hào quang màu bạc tùy theo càng lớn, sau một lát, từng đạo như là bột màu trắng hình lấm tấm ánh sáng chói lọi từ trong đó rơi, những thứ này ánh sao những nơi đi qua, nguyên bản vô hình vô tích linh hồn chính là toàn bộ hiện hóa ra ngoài. Là những vật này đang làm trò quỷ. Con mẹ nó. Giết chết chúng. Nhất thời, những cái kia quỷ tu liền phát hiện hồn linh đại quân chỗ, nguyên một đám điên cuồng mà liều chết xông tới. Giết. Giang Thần điều khiển hồn linh đại quân, hướng phía đông sông tới giết. Trong hồn linh đại quân, mỗi một cái linh hồn thực lực, ít nhất đều là tiên quân tu vi. Đại bộ phận đều là tiên vương. 4.000 cái linh hồn bên trong, đem hơn gần 3.000 cái đều là tiên vương cảnh giới. Hơn nữa những thứ này linh hồn, đều là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bởi vì linh hồn thần thức, đã trải qua quỷ thần chi lực tẩy rửa, trong ý thức chỉ còn lại có hồn linh trận pháp diễn luyện, cùng với tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cho nên, cho dù là bị giết chết, những thứ này linh hồn, cũng kiên quyết sẽ không chút nào lùi bước. Mấy nghìn hồn linh đại quân đang tung hoành hướng giết tới lúc giữa, giống như là dòng lũ bằng sắt thép, hầu như không cách nào ngăn cản. Nhưng mà quỷ thần đại quân cuối cùng thực sự quá nhiều, hơn triệu đại quân, giờ phút này chỉ cần xuất động mấy trăm ngàn tinh nhuệ, tạo thành trên trăm cái quỷ thần trận pháp, không ngừng phát động công kích, là có thể không ngừng tiêu hao hồn linh đại quân, cho đến đem chỉ hoàn toàn tiêu diệt. Giang Thần ở vào trong hồn linh đại quân, điều khiển hồn linh đại quân, nhưng giờ phút này cũng dần dần cảm giác được càng phát ra cố hết sức. Đi. Giang Thần tâm niệm nhất động, biết rõ lại rông dài, không chỉ có hồn linh đại quân muốn hao tổn ở đây, chính là mình cũng không có cơ hội đào tẩu. Lúc này hai tay vung lên, đánh ra một đạo chỉ lệnh. Hồn linh đại quân trong chốc lát chuyển hóa trận hình, hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng phía một mặt sông tới giết. Linh hồn đều là hung hãn không sợ chết, mà lại hồn linh trận pháp uy lực, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Mấy thời gian 10 hơi thở, mấy lần xung phong liều chết, Giang Thần cũng đã chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Theo Giang Thần tâm niệm nhất động, cả hồn linh đại quân trong khoảnh khắc lại biến mất. Ha ha ha ha. Nho nhỏ quỷ tộc, cũng dám vào xâm ta tiên giới, tiểu đợi đến bị tiên giới đại quân ta tiêu diệt giết sạch đi. Giang Thần thanh âm, quyết định chỉnh đốn minh linh tinh vực quanh quẩn, cơ hồ là mỗi một cái góc nhỏ, đều nghe được đạo thanh âm này. Mà lúc này Giang Thần, đã tại trong hư không không ngừng xuyên toa, trong chốc lát, liền rời đi minh linh tinh vực. Đáng chết. Phụng Tử Úc sắc mặt vô cùng âm trầm, sát cơ trong mắt phun ra nuốt vào, hắn biết lần này quỷ tộc đại quân ngã lộn nhào. Lá bài tẩy của bọn hắn, hồn linh đại quân, cư nhiên bị người trực tiếp rút đi. Hơn nữa, hắn còn chịu dâng hiến ba giọt quý báu quỷ thần chi lực. Quỷ thần chi lực này, lần này hắn từ luân hồi giới phụng mệnh đến đây tiên linh giới, vẹn vẹn đã nhận được 10 giọt, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Không thể tưởng được một lần chỉ bị lừa gạt ba giọt. Cái kia đang giận tên giảo hoạt, ta nhất định phải để cho hắn chết rất là thảm. Phụng Tử Úc cắn răng nghiến lợi nói ra. Giang Thần lần nữa trở lại Thiên Yêu Hoàng Cung, cùng trước kia ly khai thời điểm, đã khoảng cách 3 tháng. Lão đại, chứng kiến Giang Thần xuất hiện lần nữa, Tiểu Ngốc cùng Sét Đánh đều xa xa ra đón. Tiểu Ngốc tự nhiên là sớm là có thể cảm ứng được Giang Thần khí tức. Đông Lam cùng Thiên Yêu Hoàng Cung phần đông yêu tiên, cũng nhao nhao ra đón. Giang tiền bối, minh linh tinh vực tình huống bên kia như thế nào? Đông Lam vội vàng hỏi. Hôm nay nàng tại Giang Thần trước mặt, cũng không dám có chút nào kiêu ngạo. Giang Thần thực lực, đủ để cho nàng thuyết phục. Vô cùng tệ hại. Trăm vạn quý tộc đại quân trấn thủ tại Minh Linh tinh vực, mà thượng giới quý tộc đang không ngừng sơi tái phong ấn tiên giới cấm chế trận pháp, nếu là tiên giới phong ấn bị phá ra, chỉ sợ sẽ có vô số quỷ thần xâm nhập tiên giới, đến lúc đó cả tiên giới sẽ gặp biến thành quỷ tộc nô dịch chi địa. Giang Thần mà nói, lại để cho Đông Lam sắc mặt đại biến lên. Trăm vạn quý tộc đại quân phong ấn phá vỡ, vô số quỷ thần xâm nhập tiên giới. Từ Giang Thần trong giọng nói, bọn hắn đều nhận thức được tình huống nguy cấp. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Lam lại hỏi. Phải a, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết chứ. Nhưng bọn họ có trăm vạn quỷ tộc đại quân, chúng ta chỉ sợ sẽ không địch lại. Huống chi, cái kia trăm vạn đại quân đều là từ thượng giới xuống, chỉ sợ thực lực vượt qua xa chúng ta có thể so sánh với. Giang Thần nhíu mày, trầm giọng nói, hiện tại gấp cũng vô ích. Các ngươi nghe ta an bài là được. Đông Lam đám người, tùy theo nhìn về phía Giang Thần. Ta đã thăm dò lai lịch của bọn hắn, hơn nữa lần này ta lẻn vào bọn họ trong đại quân, để cho hắn đám tổn thất không nhỏ. Trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không dám khinh cử vọng động. Ngoài ra, quỷ tộc đại quân này, đều là do quỷ tiên tạo thành. Theo suy đoán của ta, hẳn là hiện nay mở ra cấm chế chỉ cho phép quỷ tiên tiến vào, nhưng từ lâu rồi, phong ấn cấm chế bị hoàn toàn phá hư, như vậy quỷ thần cũng có thể đi vào. Nếu là chúng ta không thể trước ở phong ấn cấm chế bị hoàn toàn phá hư lúc trước, đánh bại chi này quỷ tộc đại quân, như vậy chờ chúng ta chỉ có một con đường chết. Đông Lam, ta đợi tí nữa sẽ cho ngươi một cái trận pháp nguyên đồ, đem ngươi trận pháp kia nguyên đồ tìm hiểu thông thấu, mau chóng để cho ngươi yêu tộc đại quân diễn luyện trận pháp này. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, 3 tháng, ngươi nhất định phải làm cho quân đội của ngươi đem trận pháp này diễn luyện thông thấu, 3 cái tháng sau, liền là chúng ta cùng quỷ tộc giao chiến thời điểm. Giang Thần trong lúc nói chuyện, đã dùng thần thức đem quỷ thần trận pháp nguyên đồ khắc hoạch định một quả kén ngọc bên trong, tùy theo đem kén ngọc giao cho Đông Lam. Quỷ thần trận pháp. Đông Lam thần thức quét qua, liền minh bạch này kén ngọc trong trận pháp hết sức cao thâm. Chính ngươi đi đầu tìm hiểu, nếu là có chỗ nào không hiểu, liền hỏi ta. Ta hiện tại đem nhân tộc đại quân ta toàn bộ triệu tập tới đây. Chúng ta chính hôm đó yêu tinh vực luyện binh. Giang Thần dứt lời, liền dùng thần thức thông chi Bạch Ngao, để cho hắn lập tức làm đám người thứ ẩn tiên đế dẫn đầu đại quân trước ngày nữa yêu tinh vực. 3 ngày sau, cả cái tiên giới cửu trọng thiên, trăm vạn tiên nhân đại quân, liền tại thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế, thái a tiên đế, cùng với phổ tên tiên đế cùng huyết la tiên đế 6 người xuất lĩnh phía dưới, đi tới thiên yêu tinh vực. Trong thiên yêu hoàng cung, Giang Thần ngồi ở chỗ cao nhất, vị trí này, vốn là yêu hoàng Đông Lam bảo tọa, chẳng qua hiện nay nàng cũng biết Giang Thần thực lực và địa vị, tất nhiên là chủ động nhường lại. Giang Thần ghế trên, phía dưới thì là Đông Lam cùng với nàng dưới quyền 4 tên yêu đế, ngoài ra chính là thứ ẩn tiên đế cùng 6 vị tiên giới tiên đế. Chương 766, Luyện binh. Giang Thần vốn là đem quỷ tộc đại quân đại khái tình huống, cáo chi mọi người. Đám người thứ ẩn tiên đế sau khi nghe xong, mỗi một cái đều là hết sức giật mình. Quỷ tiên tạo thành trận pháp, lại có thể phát huy ra quỷ thần uy lực, thậm chí cái kia quỷ thần cao đẳng trận pháp, có thể đánh ra thực thần chi uy, này thực sự quá nghe rợn cả người. Nếu là lưỡng quân giao chiến, chỉ sợ tiên giới đại quân này hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng chỉ có bị tàn sát khả năng. Giang Minh Chủ, quỷ thần đại quân kia đã như vậy lợi hại, là sao không trực tiếp đối với chúng ta tiên giới phát động công kích? Huyết La tiên đế khó hiểu mà hỏi thăm. Đó là bởi vì lo lắng cho bọn hắn nhân tộc ta chết đi chủ thần để lại thủ đoạn gì tại tiên giới, hay hoặc giả là đem một ít thần nhân dẫn vào đã đến tiên giới. Giang thần hồi đáp. Thứ ẩn tiên đế, mỗi một cái đều là gật đầu, đây thật là quỷ tộc lo lắng chỗ. Cũng tỉ như hình nguyệt hành cung bên trong, thì có ba cái thiên thần, một cái chân thần. Cho nên, quỷ tộc kiên kỵ, cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn bây giờ chọn lựa tử thủ minh linh tinh vực, đồng thời lại để cho trận pháp đại sư không ngừng công kích hình nguyệt chủ thần dùng bản thân hóa ra phong ấn. Chỉ cần luyện hóa hết phong ấn, quỷ tộc thần cấp cường giả là có thể không trở ngại chút nào dũng mãnh vào tiên giới. Đến lúc đó hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ có bị thua khả năng. Giang thần nói. Cho nên, chúng ta chỉ có một con đường. Cái kia hay là tại phong ấn phá vỡ lúc trước, tiêu diệt quỷ tộc đại quân. Thứ ẩn tiên đế híp mắt nói. Không sai. Đây là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, thời gian gấp vô cùng bách, cấp bách. Giang thần nói. Vậy chúng ta bây giờ liền giết đi qua, không nên cho bọn hắn đảm nhiệm lúc nào lúc giữa. Hắc thủy tiên đế nói. Không được. Giang thần lắc đầu, mặc dù nói binh quý thần tốc. Nhưng mà Giang thần vô cùng rõ ràng. Dùng tiên giới đại quân thực lực hôm nay giết đi qua. Không có bất kỳ hy vọng. Bây giờ cùng bọn hắn giao chiến, chúng ta chỉ có bị thua khả năng. Quỷ thần trận pháp của bọn hắn, diễn luyện phải vô cùng thuần thục. Thời gian 3 tháng, ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, nhất định phải đem này hợp kích trận pháp diễn luyện được thuộc lầu. Giang thần trong tay, xuất hiện từng miếng kén ngọc, trong lúc này, đều là ta thác ấn trận pháp trong đó nguyên đồ. Trải qua của ta sửa chữa, là thích ứng yêu tiên đại quân cùng tiên nhân đại quân hợp kích trận pháp, uy lực cũng không kém quỷ thần trận pháp. Giang thần khoát tay chặn lại, từng miếng kén ngọc liền bay tới mọi người trước người. Tất cả mọi người đem kén ngọc thu vào trong lòng bàn tay, tiếp theo dùng thần thức điều tra. Quả nhiên tuyệt diệu, trận pháp này. Quá tinh diệu. Trận pháp này so với ta tiên giới hành quân trận pháp, cao minh hơn không chỉ gấp trăm lần. Ha ha. Đã có bực này trận pháp, đại quân chúng ta uy lực, ít nhất phải gia tăng gấp 10 lần. Đám người thứ ẩn tiên đế điều tra qua trận pháp về sau, nguyên một đám trong mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này trận pháp đích sắc không giống bình thường. Các ngươi chỉ có 3 nguyện. Này trận pháp đích sắc rất tuyệt diệu, nhưng là muốn ở trong vòng 3 tháng diễn luyện đến cồn qua lạn thục tình trạng. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại các ngươi mà bắt đầu chỉ huy đại quân diễn luyện trong trận pháp đi. Giang thần khua tay nói. Vâng. Đám người thứ ẩn tiên đế, đều là đứng dậy linh mệnh, chợt nhau nhau lui ra. Rất nhanh, hơn 1 triệu có tiên nhân cùng yêu tiên tạo thành tiên giới đại quân, tổng cộng 160 vạn người, liền tại thiên yêu tinh vực bắt đầu thao luyện. Giang thần cũng không che giấu chút nào. Coi như là bị minh linh tinh vực dò thám biết tin tức, cũng không sao cả. Hiện tại đã không cần phải che che lấp lấp. Hơn nữa Giang thần đây là rõ ràng thái độ, chính là muốn chuẩn bị đánh minh linh tinh vực. Hô hô. Tiên nhân binh sĩ diễn luyện hành quân thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn. Từ xa nhìn lại, tại vô cùng vô tận trong hư không tinh vực, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt binh lính mặc khôi giáp. Những binh lính này, đều là dùng trận đội phương thức, đứng nhóm ở trong hư không. Đông Lam, Thứ Ẩn Tiên Đế, đám người Hắc Thủy Tiên Đế thì là không ngừng mà chỉ huy đại quân, xuyên tới xuyên lui tại trong đại quân. Giang thần xa xa quan sát, tương tự sẽ ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm. Trên lệch nhiều lắm. Giang thần âm thầm lắc đầu, không thể không cảm thán. Từ tình hình bây giờ đến xem, tiên giới đại quân, cùng quỷ tộc đại quân trên lệch thực sự quá lớn. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Quỷ tộc đại quân diễn luyện quỷ thần trận pháp đã có rất lâu, căn cứ Giang thần rất hiểu rõ, trong đó có một chút quỷ thần cao đẳng trận pháp, thậm chí diễn luyện mấy nghìn. Nhiều năm. Hầu như mỗi một đạo chỉ lệnh đều có thể hoàn mỹ không một tì vết mà ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Hơn nữa, mỗi một lần đánh ra trận pháp uy năng, đều là tiếp cận uy lực lớn nhất. Ngoài ra, thực lực của quỷ thần đại quân rõ ràng mạnh hơn tiên giới đại quân ta. Giang thần tại trong quỷ tộc đại quân, thì thấy được 7-80 cái quỷ đế, mặc dù có 10 cái đã chết tại Giang thần trong tay. Nhưng còn dư lại quỷ đế, cũng còn có 60 mấy, tiên đế cấp bậc cường giả số lượng, phải xa xa lớn hơn tiên giới đại quân. Mà những thứ này tiên đế cấp bậc cường giả, lại trong quỷ thần trận pháp càng có khả năng phát huy ra uy lực của nó. Bất quá, tiên giới đại quân cũng có ưu thế. Giang thần sở dĩ quyết định 3 cái tháng sau liền đánh minh linh tinh vực, chủ yếu là bởi vì trong tay hắn có thẻ đánh bạc, thứ nhất là hồn linh đại quân, thứ hai, chính là bạch ngao, thứ quỷ, liên hạ cùng với ô đạt. Này hai kiện thẻ đánh bạc, đủ để ở lúc mấu chốt cải biến chiến cuộc. Ngoài ra, tiên giới tiên đế tuy rằng về số lượng không bằng quỷ tộc, nhưng mà về chất lượng nhưng là hơn xa. Cũng tỉ như thứ ẩn tiên đế, hát thủy tiên đế cùng vô thiên tiên đế, còn có thai A tiên đế, bốn người này hôm nay cũng đã chạm đến thần chi cảnh giới cánh cửa, thực lực so với phụng tử Úc chỉ mạnh không yếu, thậm chí lúc nào cũng có thể liền đột phá đến thần chi cảnh giới. Mà quỷ tộc đại quân bên trong, không ít quỷ đế thực lực đều vô cùng bình thường, cũng liền cùng trước kia địch cửu thiên, bí mật quang tiên đế đám người không kém bao nhiêu. Mà ít đế cấp cường giả này, trên chiến trường chỗ đưa đến tác dụng, thường thường đều là tính quyết định đấy. Minh linh tinh vực, trong hư không có tháp. Cái gì? Bọn hắn cũng bắt đầu diễn luyện hợp kích trận pháp. Phụ tử Úc thanh âm gầm thét ở trong đại điện chấn động. Lưu Hạo quỷ đế, Giới Nhung quỷ đế, Lê Lực quỷ đế, Ngu Hợi quỷ đế, Vân Quỷ quỷ đế cùng với đám người Trạch Âm quỷ đế, mỗi một cái đều là sắc mặt tâm trầm. Lưu Trắng Bóc quỷ đế, lúc trước chính là ngươi tìm đích hảo nhân a. Hoàn toàn chính xác là thiên tài a, không chỉ có trong thời gian một tháng, liền đem quỷ thần trận pháp hoàn toàn tìm hiểu, bây giờ còn diễn hóa xuất thích hợp nhân tộc cùng yêu tộc thi triển trận pháp. Hừ. Phụng tử Úc bãi xuống ống tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng. Lưu Trắng Bóc quỷ đế khóc không ra nước mắt, trong khoảng thời gian này, bởi vì Đoan Mục Lôi chuyện tình, hắn không ít bị quát lớn, nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn làm sao biết, cái kia Đoan Mục Lôi rõ ràng là một nhân tộc. Hơn nữa biến hóa nhanh chóng, biến thành một tên thực lực cường đại tiên đế. Cái đó gọi Giang Thần ra hỏa, ta sớm muộn phải giết hắn đi. Nếu không phải có thể đem hắn bóp chết ở trong tay của ta, trong nội tâm của ta hận ý thật sự khó tiêu. Phụ tử Úc ánh mắt vô cùng âm tàn nói. Sứ giả đại nhân, cũng không cần như thế tức giận. Chúng ta bây giờ là dùng khỏe ứng mệnh, chỉ cần cùng phong ấn phá vỡ, đến lúc đó chính là trăm vạn tiên giới đại quân, trong khoảnh khắc liền có thể tiêu diệt. Chương 767, Đại đạo không giới hạn mí hẹ ở Thiêu Gòn. Thời gian 3 tháng, tại hành quân diễn luyện bên trong lập tức liền trôi qua mà đi. Trăm vạn tiên giới đại quân, trong thời gian 3 tháng này, hầu như không có bất kỳ ngừng, mỗi ngày mỗi đêm, đều là tại diễn luyện hợp kích trận pháp. Tất cả tiên nhân binh sĩ cũng đều biết, trận này ý nghĩa của chiến đấu. Thắng lợi có nghĩa là tiên giới có thể bảo toàn, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ có thể truyền thừa. Thất bại, tức thì có nghĩa là bị diệt. Đây là một trận bảo vệ gia viên cùng truyền thừa chiến tranh. Ảm, NBS heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Giao, OMT, không có bất kỳ đường lui. Thậm chí không cần bất luận cái gì động viên, mỗi một cái tướng sĩ, đều là chiến ý dâng cao. Giang Thần đứng ở phía trên nhất, quan sát trăm vạn đại quân diễn luyện, thời gian 3 tháng, quân đội tại trận pháp diễn luyện phía trên tiến bộ thật lớn. Không hổ là tiên nhân đại quân, tại chấp hành mệnh lệnh cùng diễn luyện trận pháp phía trên, nộ tính cực cao, so với phàm nhân muốn mạnh hơn rất nhiều. Giang Thần thỏa mãn gật gật đầu, tùy theo phi thân xuống, rơi vào đại quân phía trước. Theo Giang Thần vung tay lên, tất cả tướng sĩ, tất cả đều đồng loạt đình chỉ động tác trên tay, nguyên một đám cung kính nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần, chính là con này trăm vạn đại quân chân chính thống soái. 3 tháng huấn luyện, dừng ở đây, tất cả tướng sĩ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai, xuất chiến. Giang Thần thanh âm, vô cùng hùng hồn, như là sấm sét tại trong hư không chuyển động. Xuất chiến hai chữ rơi xuống, tình cảm quần chúng kích động, trăm vạn đại quân, tất cả đều là chiến ý bắt đầu khởi động. Phóng Phật Giang Thần trỗi nổ ra chính là cái kia chiến chữ, mang theo vô cùng vô tận ma lực. Chiến. Chiến. Chiến. Tất cả mọi người đồng thời giống to, sơn hô hải khiếu, thanh thế ngập trời. Toàn bộ thiên yêu tinh vực đều có thể rõ ràng nghe thế cố như là mang theo bọc lấy thiên địa uy áp thanh âm. Theo như Giang Thần mệnh lệnh, một ngày này nghỉ ngơi tại chỗ. Giang Thần sớm đã làm cho người từ tiên giới trở tới số lượng cao rượu ngon, còn có thịt nướng cùng các món ăn ngon. Một ngày này, nhộn nhẹn, tâm tình nói chuyện phiếm, tất cả tướng sĩ hào hùng vô cùng. Giang Thần cũng ở một cái trận trong đội, cùng kia làm cho người ta cùng một chỗ uống rượu. Ngay từ đầu, những thứ này tướng sĩ cũng bởi vì Giang Thần đến mà tỏ ra câu thúc. Cuối cùng Giang Thần chính là này trăm vạn đại quân thống soái, mà lại những thứ này tướng sĩ cũng đều biết Giang Thần tại tiên giới địa vị, tự nhiên đối với hắn tâm sinh kính sợ. Chu, hiện của tôi. Nét bất quá, theo Giang Thần cùng mọi người mấy chén lớn thoải mái trẻ chén về sau, mọi người liền không hề bó tay bó chân. Hơn nữa, cả đám đều mở rộng uống, mà lại đều không cần trong cơ thể tiên linh chi lực đi hóa giải rượu cồn chi lực. Những thứ này tướng sĩ, đều là tiên nhân, tại gia nhập tiên nhân đại quân trước đó. Thân phận của bọn hắn đều là tu tiên giả, đại bộ phận đều là dốc lòng tu tiên. Cho nên, bọn hắn sẽ rất ít phóng túng chính mình, một trực khiến ý nghĩ bảo trì tại thanh tỉnh trạng thái. Thế nhưng là một ngày này, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn không chỉ là tu tiên giả, hay vẫn là một sĩ binh, hơn nữa liền vào ngày mai, muốn đạp trên chiến trường. Cho nên bọn hắn dứt khoát thả câu thúc, thoải mái chè chén, nhân sinh khó được một hồi say, nhất là tu tiên về sau, say đích số lần càng là ít đến đáng thương. Ta đã lâu không có nghe thấy được này rượu mùi thơm. Ha ha ha, một tên dáng người hơi gầy tiên nhân bưng lấy một vạc lớn rượu, vẻ say rượu hun nhưng nói. Ta trước đó lần thứ nhất uống rượu, hay vẫn là 3 vạn năm trước, ha ha. Khi đó, ta còn là một người tu chân, tại của ta tiểu thế giới, có một loại để cho Lăng Tuyền Đông lạnh rượu ngon, mùi vị đó. Chậc chậc, một người khác nói ra, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất là về tới 3 vạn năm trước, đưa thân vào tiểu thế giới kia, khi đó hắn vẫn một người tu sĩ nho nhỏ. Chúng ta tiểu thế giới, có một loại để cho hoa dụng hồng rượu ngon, mùi vị cũng phi thường không tồi. Người quần giao nói, từ rượu bắt đầu nói tới riêng mình tiểu thế giới. Rồi sau đó, lại từ tiểu thế giới, hàn huyên tới đã từng phát sinh đủ loại thế giới. Mỗi một vị tiên nhân, đều là trải qua dài dòng buồn chán tu tiên tuế nguyệt, phát sinh ở trên thân mỗi người chuyện, dùng nhiều hơn nữa sách vở đều ghi chép không hết. Phàm thế nhân gian những cái kia đế hoàng, hơi có chút văn chỉ vũ công đấy, đều có vô số sách vở dài dòng, mà những tiên nhân này, bao nhiêu cái trên người trải qua câu chuyện không so với kia phàm thế nhân gian đế hoàng nhiều, bao nhiêu cái trên người trải qua câu chuyện không càng thêm phong phú đặc sắc. Nghe những người này bàn về trên con đường tu tiên chuyện xảy ra, đủ loại trải qua cùng qua lại, Giang Thần trong lòng đồng dạng có cực lớn cảm xúc. Tiên nhân, vậy thì như thế nào? Còn không phải không cách nào khống chế vận mệnh của chính mình. Giờ phút này chút tướng sĩ lúc này đàm luận mình qua lại, kỳ thật hay là tại nhớ lại quá khứ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi cùng quỷ tộc đại quân giao chiến, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Từ nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ bắt đầu, đến trúc cơ, huyền dịch thể, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, động hư, đại thừa, độ kiếp, từng bước một đi tới, trải qua vô số lần sinh tử gặp trắc trở, nhìn bên người thân nhân, bằng hữu nguyên một đám chết đi. Rốt cuộc trải qua thiên địa kiếp nạn, độ kiếp thành tiên. Vốn cho là, sau khi thành tiên, chính là vô tận tiêu dao, vô tận tự do. Nhưng phi thăng tới tiên giới mới hiểu được, tiên nhân tại đây tiên giới, cùng tu chân giả tại tu chân giới độc nhất vô nhị. Nhân tiên, thiên tiên, thái ất chân tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, thái thượng tiên quân, sáu đạo tiên vương cho đến vạn giới tiên đế, tiên nhân cũng chia làm tam lục cửu đẳng. Mà tiên nhân phía trên, càng là có thần nhân tồn tại. Giang Thần hành tẩu ở một cái trận trong đội, nghe mọi người nói chuyện trời đất, có người đang nghị luận quá khứ, có người ở nói xong người nhà mình, cũng có người rồi hay nói, tưởng phải về tu chân giới đi, nhìn xem cha mẹ phân mộ. Tất cả ngôn ngữ, từng loại tình tự, tất cả đều chảy vào Giang Thần trong mắt, trong thai. Cho dù là tiên nhân, cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Cái kia thần nhân chứ? Thần nhân có hay không lại như tiên nhân bình thường? Thần nhân phía trên, có hay không lại có càng cao hơn tồn tại? Giang Thần không khỏi thầm nghĩ, khi biết thần nhân lúc trước, hắn cũng đã từng cho là tiên đế, chính là cái thế giới này chúa tể. Mà những cái kia thần nhân, có hay không cũng là như thế? Chủ thần phía trên, có hay không nhân vật càng mạnh mẽ hơn? Nếu là chủ thần, chính là thế giới này chúa tể, vậy vì sao Hình Nguyệt còn có thể đã chết? Nắm trong tay hết thảy, còn có thể thân tử đạo tiêu sao? Giang Thần trong nội tâm khó hiểu dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, loại này bất đắc dĩ, là cá nhân đang đối mặt thiên địa đại đạo thời điểm sự bất đắc dĩ, thiên đạo vô tình, cho dù là chủ thần, cũng có thể vẫn lạc. Nhưng tùy theo, nay cổ bất đắc dĩ lại bị Giang Thần quét tới, Giang Thần không thích loại này bất đắc dĩ cảm giác. Khống chế. Giang Thần muốn là khống chế mình hết thảy. Giống như Giang Thần chuyển thế trọng sinh, trở thành giặt rửa kiếm tông ngoại môn đệ tử về sau, Giang Thần vận mệnh, khắp nơi bị người khác chỗ kiềm chế. Bởi vì linh căn hỗn tạp, Giang Thần giết chết thiên linh căn đệ tử Hạ Thiên Dương, dẫn tới tông chủ Đỗ Thụy Thanh bất mãn, rồi sau đó bị người vu oan, Đỗ Thụy Thanh suýt nữa liền đem Giang Thần xử tử. Từ đó về sau, Giang Thần liền thề, hắn muốn khống chế vận mệnh của chính mình. Hắn không muốn đi giải thích quá nhiều, bởi vì cường giả cũng không cần giải thích. Nắm trong tay hết thảy, tự nhiên không cần giải thích. Nếu như chủ thần cũng không có thể khống chế vận mệnh của chính mình, ta đây liền phải vượt qua cái kia chủ thần. Giang Thần ánh mắt, đột nhiên trở nên phát sáng lên. Trong tâm của hắn bỗng dưng bay lên một cỗ hào hùng, thiên đạo vô tình. Ta đây liền nắm trong tay này thiên đạo. Đại đạo không giới hạn. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trèo to lớn đạo đỉnh phong. Giờ này khắc này, Giang Thần đạo tâm, đột nhiên đã xảy ra trước nay chưa có biến hóa. Loại biến hóa này, là Giang Thần chưa bao giờ có, cùng đồng thời tại Giang Thần trong thức hải, một tia chấn động lan tràn tùy theo ra. Rất lâu không có cầu phiếu đề cử rồi. Có không có bằng hữu nguyện ý quăng một tấm vé, hoặc là cho một khen thưởng các loại? Không không. Chương 768, gặp lại hoang đồ. Linh căn lột xác. Giang Thần thần sắc hơi động một chút, không sai, hắn cảm ứng được, trong thức hải của chính mình linh căn, lại một lần nữa đã xảy ra lột xác. Lúc này đây, đã phát sinh lột xác, là thổ hệ linh căn. Giang Thần khoanh chân ngồi xuống, không để ý mặt khác, toàn bộ người lập tức tiến vào một loại trạng thái không minh bên trong, phảng phất là cả thiên địa, chỉ có tự thân hắn ta. Tùy theo tại Giang Thần quanh thân, xuất hiện từng đạo tiên văn, trong đó nhiều nhất hay vẫn là thổ hoàng sắc tiên văn, ẩn chứa trong đó đậm đà thổ đại đạo khí tức. Một đạo heo heo đảo tiểu nói ba. Dù đạo thổ hoàng sắc tiên văn, lượn lờ Giang Thần quanh thân, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo tiên văn khắc sâu vào đến Giang Thần trong cơ thể. Giờ này khắc này, Giang Thần khí tức cả người, đều đang lặng lẽ mà phát sinh lột xác. Đông Lam, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, đám người Vô Thiên Tiên Đế cũng không phát hiện Giang Thần lúc này trên người phát sinh khác thường, cho đến bọn hắn lần lượt trước sau tới, tưởng chỉ điểm Giang Thần mời rượu. Lúc này mới phát hiện Giang Thần lúc này trạng thái. Đương nhiên bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch, Giang Thần này là ở vào trạng thái tu luyện bên trong, hơn nữa tựa hồ là đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Lúc này những người này cũng không dám tiến lên nữa quấy rầy, ngược lại là liên thủ bố trí cấm chế, để ngừa những người khác quấy nhiễu được Giang Thần. Trên thực tế, Giang Thần căn bản cũng không cần lo lắng. Lúc này Giang Thần thật là đốn ngộ, chính sử ở trong đột phá. Nhưng mà, Giang Thần đã hiểu được, đạo tâm trong nháy mắt trở nên tươi sáng, ngộ hiểu quá trình đã chấm dứt, lúc này ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chỉ là ở cảm ngộ cùng thu nạp thổ chi đại đạo khí tức, do đó lại để cho linh căn rất nhanh phát sinh thay đổi. Cho nên coi như là có nguy hiểm gì, Giang Thần cũng hoàn toàn có thể kịp thời làm ra phản ứng, hơn nữa này sẽ không ảnh hưởng đến linh căn lột xác. Quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ. Sau một canh giờ, tại Giang Thần quanh thân, từng đạo màu vàng đất tiên văn tất cả đều tiêu tán. Nguyên bản tồn tại ở bốn phía trong không khí dị thường chấn động, cũng đồng dạng không còn tồn tại. Giang Thần mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, đồng thời hắn khí tức cả người, rõ ràng lần nữa tăng lên một tầng thứ. Quả nhiên là linh căn lột xác, hôm nay của ta linh căn bên trong đã có bốn loại linh căn đã xảy ra lột xác. Giang Thần phát sinh lột xác bốn loại linh căn. Theo thứ tự là kim hệ linh căn, thủy hệ linh căn, hỏa hệ linh căn cùng với mộc hệ linh căn. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ này, năm loại ngũ hành đại đạo trong bốn loại linh căn. Căn cứ lúc trước Bạch Ngao đã nói, tam thừa linh căn theo thứ tự là ngũ hành đại đạo linh căn làm một thừa lúc, thiên địa đại đạo linh căn vì đệ nhị thừa lúc, hôn nguyên đại đạo linh căn chịu tầng thứ ba. Trong đó kim mộc thủy hỏa thổ này, năm loại ngũ hành đại đạo dễ dàng nhất tìm hiểu, bởi vậy linh căn cũng dễ dàng nhất thai nghén sinh sôi. Mà thiên địa đại đạo cùng hôn nguyên đại đạo cảm ngộ, độ khó liền lớn hơn rất nhiều, bởi vậy hai loại linh căn thường thường càng khó xuất hiện. Tại tu chân giới, những cái được gọi là băng linh căn, sương mù linh căn cùng dị linh căn, kỳ thật chính là thiên địa linh căn, mà hôn nguyên đại đạo linh căn thì là đáng giá quang linh căn, ám linh căn các loại. Thổ hệ linh căn lần nữa lột xác, thần trí của ta rõ ràng lần nữa trở nên cường đại. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng đồng thời, đem thần thức quét coi ra ngoài, quả nhiên hôm nay thần thức đủ khả năng bao trùm phạm vi. So với lúc trước lại làm lớn ra vài phần. Ngoại trừ thần thức trở nên càng mạnh mẽ hơn ra, tu vi của ta cũng phát sinh biến hóa. Giang Thần có thể khẳng định, tu vi của chính mình đã đạt đến tiên đế đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng. Chính là thần chi cảnh giới, thậm chí hắn có một loại cảm giác, mơ hồ có thể đụng chạm đến thần chi cảnh giới cánh cửa, chỉ cần một tia đặc biệt dẫn đạo, liền có thể bước vào thần chi cảnh giới. Đột phá tiên chi bích trướng, hóa tiên thành thần. Đây là tất nhiên bên trong chuyện tình, cũng không phải tất sốt ruột. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay tâm cảnh của hắn đã hết sức bình thản, khí tức cả người cũng vô cùng trầm ổn. Trong này tuy có thổ chi linh căn lột xác nguyên nhân, thổ chi linh căn lột xác. Giang Thần đem thổ chi đại đạo trong một loại thần thông tìm hiểu ra vài phần, cảnh này khiến trên thân hắn đã có được đại địa giống như trầm ổn khí tức. Nhìn thấy Giang Thần đứng dậy, đám người Thứ Ẩn Tiên Đế nhao nhao đứng dậy đã đi tới. Minh chủ, chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Thứ Ẩn Tiên Đế dò xét tính mà hỏi thăm. Tuy rằng bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được Giang Thần khí tức trên thân là cùng trước kia có chỗ bất đồng, bất quá thực sự không thể xác định. Giang Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hí! Đám người Thứ Ẩn Tiên Đế, nguyên một đám cũng nhịn không được hít vào một hơi, mặt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng khó trách Giang Thần thực lực đáng sợ như thế, nguyên lai dưới loại tình huống này còn có thể cảm ngộ đột phá. Đứng ở các vị tiên đế trong Đông Lam cũng âm thầm kinh ngạc. Trước kia nàng cũng nhìn không tốt Giang Thần, trong mắt của nàng Giang Thần thiên phú bình thường, tu vi cũng không cao, cho nên một mực không để vào mắt. Coi như là lần kia cứu được Giang Thần, cũng là bởi vì cứu tiểu ngốc đồng thời thuận tay mà làm chi. Thế nhưng là hôm nay xem ra, Đông Lam mới biết mình lúc trước cách nhìn là buồn cười biết bao. Ngược lại cũng là rồi, nếu là hắn thật sự là tiên nhân tầm thường, tiểu ngốc lại cơ hội theo hắn. Có thể làm cho một đầu trong cơ thể có được lấy long tộc huyết mạch thần thú với tư cách linh sủng của hắn, cơ duyên của hắn tất nhiên là cực kỳ nghịch tiên. Đông Lam thầm nghĩ trong lòng. Chư vị, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Một trận chiến này, không có khả năng có bất kỳ thất thoát nào. Giang Thần nói ra, ánh mắt nhìn về phía Minh Linh tinh vực phương hướng. Trong hư không, khắp nơi điểm chế chói mắt đầy sao, ngôi sao đầy trời, tại lúc này là rực rỡ như vậy. Nhưng mà Giang Thần biết rõ, một khi chiến tranh bộc phát, này đầy trời ngôi sao, trong đó vô số đều sẽ tùy theo vỡ lạc, cùng với này hơn triệu tham chiến tiên nhân độc nhất vô nhị. Vào thời khắc này, hư không có chút chấn động, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hoang Đồ xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Các ngươi trước lui ra đi. Giang Thần hướng phía đám người thứ ẩn tiên đế khoát tay nói. Đám người thứ ẩn tiên đế có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Hoang Đồ, kinh hãi phát hiện bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn ra đột nhiên xuất hiện tên lão giả này rốt cuộc là tu vi gì. Lúc này nguyên một đám mang theo nghi hoặc thần sắc không hiểu, nhao nhao lui xuống. Hắc hắc, tiểu thần tử. Hoang Đồ cười hắc hắc, nói, may mắn mà có ngươi lấy cho ta trở về ta bổn mạng giao tu ô cốt liên, trong khoảng thời gian này ta cuối cùng là đem lại lần nữa luyện hóa. Ồ! Giang Thần thần tình lạnh nhạt, nói, ngươi chính là đến nói với ta chuyện này. Đối với cái này Hoang Đồ, Giang Thần thật sự không có hảo cảm gì, nếu không phải hắn, Hình Nguyệt tiền bối cũng không khả năng vẫn lạc. Nhân tộc cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng. Hoang Đồ cũng biết Giang Thần đối với hắn bất mãn, nhưng không chút nào để ý, tiếp tục cười hát hát nói, không sai, ngươi đang ở đây Minh Linh tinh vực trong quỷ tộc đại quân làm những chuyện như vậy ta đã biết. Hiện tại nhân tộc phần thắng lớn hơn nhiều lắm rồi. Cái này sợ rằng không cần làm phiền ngài lão nhân ra quan tâm chứ. Giang Thần hơi không kiên nhẫn mà quét Hoang Đồ liếc mắt. Hoang Đồ có chút lúng túng ngượng ngập cười, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thần hỏi tiểu thần tử. Ngươi có phải hay không cảm giác đắc nhân tộc sẽ có được hôm nay cục diện, hoàn toàn là vì nguyên nhân của ta? Chẳng lẽ không phải là? Giang Thần hỏi ngược lại. Chương 769, khiêu chiến. Được rồi. Ta thừa nhận cái đó và ta có quan hệ nhất định. Bất quá ta về sau không phải là cũng đã hối hận sao? Ta tiến vào tiên giới, không chính là muốn cho nhân tộc làm những gì sao? Hoang Đồ vướt dưới cằm râu bạc trắng, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn Giang Thần, chỉ là hắn nói ra câu nói này khẩu khí. Tựa hồ đã liền chính hắn nghe cũng có chút trở dạ. Giang Thần cười lạnh nói, Hoang Đồ tiền bối, ngươi là tiền bối, ta vốn hẳn nên tôn trọng ngươi, nhưng mà cách làm của ngươi thật sự để cho ta khinh thường. Trước kia chuyện đã xảy ra không đề cập tới cũng thế, nhưng mà hôm nay tiên giới tình huống ngươi cũng hiểu biết, quỷ tộc đại quân đã tập kết tại Minh Linh tinh vực, bọn hắn trấn thủ tại Minh Linh tinh vực, đang không ngừng phái trận pháp đại sư tế luyện Hình Nguyệt tiền bối lưu lại phong ấn. Một khi cả tiên giới phong ấn bị phá hư, kết quả không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ. Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi thân là chủ thần, thực lực vượt qua xa chúng ta có thể so sánh, là sao không tiến đến Minh Linh tinh vực ngăn cản. Tiểu thân tử, này chính là ngươi không hiểu. Hoang Đồ than thở một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khó gặp bất đắc dĩ, cái đó và hắn luôn luôn hi hi ha ha hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nếu là ta có thể ra tay, tự nhiên sớm đem những cái kia quỷ tộc đám tiểu tể tử đuổi ra ngoài. Nhưng là ta không thể ra tay a. Ta là yêu tộc chủ thần, cái thế giới này cũng không thuộc về ta, ta nếu là ở nơi đây mạnh mẽ đi ra tay, tràn tản ra chủ thần chi lực tất nhiên sẽ cùng cái thế giới này lực lượng phát sinh xung đột, từ đó làm cho cái thế giới này phong ấn kịch liệt rung chuyển, liền sẽ tăng nhanh phong ấn phá vỡ tốc độ. Giang Thần lại nhìn Hoang Đồ liếc mắt, gặp Hoang Đồ thần sắc không giống làm giả, mà lại Hoang Đồ nói ngược lại là có đạo lý nhất định, thầm nghĩ là trước kia chính mình trách lầm Hoang Đồ, lúc này trong nội tâm đối với Hoang Đồ tức giận ngược lại là biến mất vài phần. Bất quá, Giang Thần, chỉ cần ngươi đánh lui quỷ tộc đại quân, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Một lần nữa đem phong ấn bố trí một lần, triệt để đem chọn tiên giới phong ấn, cái kia quỷ tộc tưởng lần nữa tiến vào, nhất định còn cần không mấy năm. Hoang Đồ lại nói, ngày thứ hai, tiên giới trăm vạn đại quân, tại Giang Thần thống soái phía dưới, thẳng hướng Minh Linh tinh vực. Minh Linh tinh vực bên kia, quỷ tộc đại quân ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Từ trong hư không cốt tháp, không ngừng bay ra rậm rạp chẳng chịt như là như châu chấu quỷ tu. Nhưng là vừa trong thời gian cực ngắn, những thứ này như là như châu chấu quỷ tu liền lại trên không trung tập kết, nhanh chóng nhóm tốt rồi trận đội, nguyên một đám thật chỉnh tề trận đội phân bố ở trong hư không. Giang Thần đứng ở tiên giới đại quân phía trước, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, đám người Vô Thiên Tiên Đế, tức thì là nằm ở trong đại quân. Giờ phút này, lưỡng quân đối chọi, chính giữa cách hơn 10 dặm chi địa, xa nhìn nhau từ xa. lương quân đều là chiến ý giặt rào, từ xa nhìn lại. Có thể chiến ý hội tụ thành tinh khí lang yên, tại toàn bộ trên hư không phương bốc hơi. Trong hư không, yên tĩnh im ắng, tràn ngập vô biên ngay ngắn nghiêm nghị. Phụ tử Úc đứng ở quỷ tộc đại quân phía trước, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Giang Thần. Sứ giả đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Thần thanh âm, mang theo một tia trào phúng, lập tức xuyên qua khoảng cách mấy chục dặm, truyền vào quỷ tộc đại quân trong thai mọi người. Trong mắt của Phụng Tử Úc hiện lên một tia sắc cơ, Giang Thần lẻn vào quỷ tộc đại quân, đã nhận được ba giọt quỷ thần chi lực, thậm chí đem hồn linh đại quân mang đi tin tức, đã sớm tại trong quỷ tộc đại quân truyền ra. Cái này không chỉ có khiến cho quỷ tộc đại quân quân tâm đã xảy ra một chút biến hóa, cũng khiến cho mọi người đối với thống soái của Phụng Tử Úc năng lực sinh ra nghi vấn. Âm hiểm bọn chuột nhắt, lần trước để cho ngươi may mắn đào tẩu, lần này còn dám tới chịu chết. Như thế ngược lại là rất tốt, tránh khỏi ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Quỷ tộc đại quân ta, tuân theo thiên ý, thế tất muốn diệt sạch các ngươi. Phụng Tử Úc lạnh giọng đáp lại nói. Ha ha, Giang Thần ngưỡng thiên đại cười, xài bước ra, liền đi tới lượng quân chính giữa trong hư không, một cái tay chỉ hướng Phụng Tử Úc, quắc, đừng vội xính miệng lưỡi sắc bén, ngươi Phụng Tử Úc nếu là có gan, tựu ra đến chiến đấu với ta. Giang Thần một bộ áo đen, ánh mắt sáng ngời, chỉ vào Phụng Tử Úc, tại quỷ tộc đại quân trước khiêu chiến. Phụng Tử Úc sắc mặt lần nữa biến đổi, Giang Thần đột nhiên khiêu chiến, để cho hắn không kịp chuẩn bị. Còn Giang Thần thực lực, Phụng Tử Úc đã sớm biết được, ngày đó Giang Thần mang đi hồn linh đại quân, đối mặt mấy trăm ngàn quỷ thần đại quân vây giết, bằng vào sức một mình, liền có thể mang theo hồn linh đại quân sát phá trọng vi. Thực lực mạnh, tuyệt đối phải ở trên hắn. Cho nên, Phụng Tử Úc do dự. Thế nào, ngươi thân là đường đường sứ giả đại nhân, quỷ thần đại quân thông soái, rõ ràng không dám ứng chiến. Giang Thần giọng trầm trọng, tại lưỡng quân trong trận doanh quanh quẩn. Lúc này Giang Thần đang mặc áo đen, cầm trong tay Mạc Uyên ba kiếm, khí vũ hiên ngang, trên người hơi thở bá đạo không che giấu chút nào. Mà trái lại Phụng Tử Úc thì là hoàn toàn bị Giang Thần khí thế chấn nhiếp, ánh mắt lấp lánh không dám ứng chiến. Há, nha. Tại trong tiên giới đại quân, theo truyền đến ồn ào thanh âm, đều là chào phúng Phụng Tử Úc không dám ứng chiến. Mà một nửa kia, quỷ thần đại quân tức thì rõ ràng tại sĩ khí phía trên, lại cắt giảm thêm vài phần. Phụng Tử Úc, ngươi không dám đánh một trận. Nếu không ta để cho ngươi một tay, chỉ có một cánh tay chiến đấu với ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Giang Thần lần nữa quát. Phụng Tử Úc trầm mặc như trước, ánh mắt âm trầm. Được. Giang Thần mỉa mai cười cười, trong tay ba kiếm chỉ vào quỷ tộc đại quân, lại nói, các ngươi trong trận, bất kể là ai, cũng có thể đi ra ứng chiến, một cái không được, có thể lên một lượt 10 cái. 10 cái không được, có thể lên 100. Ta Giang Thần, hôm nay hết thể tiếp nhận. Giang Thần thanh âm, như là cuồn cuộn sấm sét. Trên không trung nổ vàng, không ngừng quanh quẩn. Mà trong quỷ thần đại quân, phần đông tướng sĩ sắc mặt trở nên khó chịu nổi. Càn rỡ, thật sự quá càn rỡ. Con mẹ nó, thực muốn đi lên làm cho giết hắn. Đúng vậy, rõ ràng kêu gào muốn một cái đánh 100, ta cũng không tin hắn thật có thể lật trời. Sứ giả cùng những cái kia quỷ đế đại nhân đang suy nghĩ gì, tại sao không đi ứng chiến. Không ít quỷ tu bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Mà lưu trắng bóc quỷ đế, giới nhung quỷ đế đám người. Tức thì là một ánh mắt chớp động giống như tại suy nghĩ cái gì, nhưng không ngoài dự tính, nguyên một đám trong mắt đều có được kiêng kỵ sâu sắc chi sắc. Ngày đó Giang Thần bị mười mấy tên quỷ đế vây quanh trong đó, nhưng là bọn họ không chỉ có không có thương tổn vừa đến Giang Thần mảy may, ngược lại là bị Giang Thần giết chết hơn 10 người quỷ đế. Giang Thần chiến đấu lực, để cho hắn đám khiếp đảm. Ha ha ha, ta biết, các ngươi là sợ chúng ta thông soái đại nhân, không sao, liền để cho ta đi ra cùng các ngươi vui đùa một chút. Lúc này, Thứ Ẩn Tiên Đế bước dài ra, đi vào Giang Thần bên người. Giang Thần cười một tiếng, thối lui đến đại quân phía trước. Hắn muốn hiệu quả đã đạt đến, rõ ràng đối phương đại quân chiến ý, đã giảm bớt vài phần. Đương đương quỷ tộc đại quân, trăm vạn quỷ tu, chẳng lẽ đều là bọn hèn nhát, liền không người nào dám đến chiến đấu với ta. Thứ Ẩn Tiên Đế lớn tiếng quát lên. Tại trong quỷ tộc đại quân, rốt cuộc có người không kìm nén được. Liền để cho ta đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Một tên dáng người gầy, da thịt có chút phát xanh lão giả bay ra đại quân trận doanh, mục quang lánh lệ mà quét về phía Thứ Ẩn Tiên Đế. Chương 770, đại chiến bộc phát. Tùng tùng tùng tùng. Chiến trống vang lên, Thứ Ẩn Tiên Đế cùng đối phương một tên quỷ đế xa xa đối lập mà đứng, trong mắt của hai người đều có được chiến ý nóng bỏng. Giết! Thứ Ẩn Tiên Đế hét lớn một tiếng, đột nhiên thân hình lập lòe mà ra, thân ảnh của hắn liền giống như một đạo ô quang, tại trong hư không chỉ để lại từng tàn ảnh, trong tay xuất hiện một chút màu đen tủi lùi đoàn đao. Đoàn đao kích thích một đạo lệ mang, đâm về đối với thả tên kia quỷ đế. Tên kia quỷ đế ánh mắt trầm tĩnh, tại thứ ẩn tiên đế đoạn đao trong tay chém tới lập tức, trong tay chém ra một cây màu đen thủi lùi kỳ phiên. Này cây cờ phiên, toàn thân đen xì như mực, huy động lập tức, có màu đen thủi lùi kình phong trên không trung xoáy lên. Mà lại này màu đen thủi lùi kình phong, lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng, tiếng gió rít gào ở giữa, có giống như bách quỷ kêu rên thê thảm thanh âm. Thứ ẩn tiên đế trong tay ô hát sắc đoàn đao, trong chốc lát chém ra 36 đao, 36 đạo ánh đao, đều là đen xì như mực, trên không trung sen lẫn chớp động, giống như tạo thành một cái cự đại ma bản. Xì xì xì, xì xì xì. Mà một mặt khác, tên kia quỷ đế trong tay chỗ huy động kỳ phiên, cũng càng thêm mãnh liệt, kỳ phiên lắc lư, giống như là bị một cỗ vô hình sức lực gió thổi trà sát được vang lên ào ào, cái kia từng đạo màu đen kinh phong, đều là như là nước chảy như vòng xoáy vậy. Tại kỳ phiên bốn phía ngưng tụ một lát, chính là vang tứ tán, cùng chung quanh đao khí lăng lệ ác liệt trong dây lát đụng vào nhau. Dầm ào ào. Như là chạm phá sóng sóng lớn vậy tiếng vang bên tai không dứt. Thứ ẩn tiên đế gào to một tiếng, nhảy vọt tới, đoạn đao trong tay không ngừng chém ra, mà tên kia quỷ đế, nhưng rõ ràng nhất bị thứ ẩn tiên đế chế trụ, không ngừng lùi lại. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy tên kia quỷ đế trong tay màu đen kỳ phiên đột nhiên muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số ấu quang tiêu tán trên không trung. Mà thân thể của thứ ẩn tiên đế thật đúng hóa thành một đạo màu đen thủi lùi quang kia. Trong chốc lát xuyên thấu tên kia quỷ đế thân hình. Hạ một hơi thời gian, thứ ẩn tiên đế dĩ nhiên xuất hiện ở một điểm khác, mà đứng tại chỗ tên kia quỷ đế, hai mắt ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn, khỏe miệng cơ bắp còn tại có chút run rẩy, nhưng hắn toàn bộ thân hình, nhưng này đây phần bụng bắt đầu phân giải. Vốn là xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Rồi sau đó cái này trong suốt lỗ thủng trở nên càng lúc càng lớn, chỉ trong chớp mắt, cả thân thể hắn đều bị này cái lỗ thủng trong veo nuốt chửng lấy, cuối cùng chỉ còn lại một chút mảnh vỡ huyết nục. Hiển nhiên, người này quỷ đế đã bị thứ ẩn tiên đế đánh chết, mà lại toàn bộ thân thể đều bị đao khí chém thành hư vô. Ngắn ngủi yên lặng về sau, tại tiên giới đại quân trong trận doanh, bộc phát ra như rời núi lấp biển tiếng hoan hô. Mà một mặt khác, quỷ tộc đại quân trong trận doanh, một mảnh vắng lặng. Còn có ai dám đi ra đánh một trận? Thứ ẩn tiên đế ánh mắt sắc bén, quét về phía đối với phương trận doanh, khí thế điên cuồng mãng, tiếng như sấm sét. Trong quỷ tộc đại quân, hoàn toàn yên tĩnh, không người dám ứng chiến, bọn họ cũng đều biết mới vừa rồi bị thứ ẩn tiên đế giết chết tên kia quỷ đế thực lực, tên kia quỷ đế chính là tiên đế hậu kỳ tu vi, tuy rằng tại bọn họ bên trong không tính là lợi hại nhất, nhưng cũng là đứng đầu đấy. Nhưng mà ở trước mặt của thứ ẩn tiên đế, cũng không có bao nhiêu lo lắng liền bị giết chết. Không hề nghi ngờ, thực lực của thứ ẩn tiên đế muốn tại bọn họ bên trong tuyệt đại mấy nhóm người bên trên. Đám quỷ nhát gan này, chắc là không ai dám đi ra ứng chiến. Thứ ẩn tiên đế cười ha ha, chợt chắp tay hướng phía Giang Thần nói ra, minh chủ, không cần cùng những thứ này nhát gan bọn chuột nhát lãng phí thời gian, trực tiếp giết đi. Thanh âm của thứ ẩn tiên đế, to như chuông lớn, tiên giới đại quân trăm vạn tướng sĩ, hầu như đều nghe rành mạch. Giết! Giết! Giết! Lập tức, sát phạt thanh âm, giống như thủy triều vậy dùng để. Giang Thần trong mắt lập lòe tinh mang, hắn cũng biết lúc này sĩ khí đúng là vượng nhất thời điểm, ngược lại là tinh thần của đối phương đã rơi xuống thung lũng, lúc này không giết, chờ đến khi nào. Giết! Giang Thần cánh tay vung lên, trên người lộ ra sắc cơ. Tùng tùng tùng tùng. Theo Giang Thần ra lệnh một tiếng, chống trận chi tiếng vang lên. Tiên giới trăm vạn đại quân sĩ khí, tại thời khắc này triệt để nhen nhóm. Giết! Giết! Hạo hạo đáng đáng tiên giới đại quân, một cái trận pháp trận đội. Hướng phía quỷ thần đại quân sông tới giết. Giết. Một mặt khác, phụ tử Úc đồng dạng lạnh tiếng hét lớn. Quỷ tộc đại quân, đông nghịt một mảng lớn, tương tự hướng phía tiên giới đại quân đón. Hai bên đại quân, giống như là hai cổ mãnh liệt nước lũ, từ phương hướng bất đồng dâng lên, ầm ầm một tiếng, mãnh liệt đụng vào nhau. Trận pháp chi huy, tại va chạm trong nháy mắt, liền hoàn toàn kích thích ra. Rầm rầm. Hợp kích uy lực của trận pháp, tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Mỗi một lần va chạm, bộc phát ra uy thế đều có thể so với thần cấp cường giả, trong hư không, không ngừng truyền đến nổ tung tiếng nổ lớn, cùng đồng thời, từng đạo khí lãng mãnh liệt hay không thời gian quét sạch ra. Nay một mảnh minh linh tinh vực trong hư không, trong khoảnh khắc biến thành vô biên vô tận chiến trường, vô số pháp bảo bay trên trời di chuyển, cùng bạo tiên linh chi lực, xoáy lên vô cùng vô tận vòng xoáy, tại trong hư không bốn phía tứ lược. Đã liền phiến tinh vực này hư không, cũng biến thành hết sức cuồng bạo. Một cái không gian khe hẹp liền giống như chi chu vong bình thường lan tràn ra, thỉnh thoảng có người bị vết nứt không gian sinh sôi xé rách. Ngẫu nhiên nổ tung cực lớn uy lực còn lại, còn có thể đem hư không trực tiếp xé ra một cái không gian thâm nguyên khổng lồ, hoặc là không gian hát động, phần lớn tướng sĩ trực tiếp bị nuốt hết đến trong đó, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, kêu cha gọi mẹ, hùng hùng hổ hổ, pháp bảo va chạm tiếng vang, tiên linh chi lực bùng nổ tiếng vang, tất cả loại thanh âm tại trong hư không xen lẫn, chấn động. Toàn bộ hư không chiến trường, giống như là một cái thật lớn xoay thịt trận, một cái vị tiên nhân lúc này vẫn lạc. Vô cùng thế thảm. Máu tanh. Vô cùng tàn khốc. Cái này là chiến tranh, huống chi đây là đáng sợ biên giới chiến tranh. Giang thần đồng dạng chém giết tại hỗn loạn trong đại quân, trong tay hắn ba kiếm, mỗi một lần chém ra, đều thu hoạch nảy sinh mấy cái tánh mạng. Đậm đà huyết tinh khí tức tỏ khắp trên không trung, không chỗ nào không có, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Giang thần thi triển lăng ba cựu chuyển, phá thiên kiếm quyết, khai hoang kiếm, toàn bộ người hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, những nơi đi qua, liền giống như một kiếm khí khổng lồ quang cầu nghiền ép mà qua, hết thể tại quanh thân nó trăm trượng trong vòng phạm vi quỷ tu, tất cả đều bị tàn sát không còn. Thứ ẩn tiên đế cầm trong tay hắc sắc trường đao, tương tự tả hữu sông sáo, những nơi đi qua, máu tươi bưu tung tóe, nguyên một đám quỷ tu tùy theo vẫn lạc. Vô thiên tiên đế, quanh thân bị một đạo quang ảnh màu trắng bao phủ, những thứ này bạch sắc quang ảnh, chính là lần lượt từng cái một quỷ kiểm diện cụ, quỷ kiểm diện cụ thổi qua, những cái kia bị lan đến gần quỷ tiên, nhao nhao đến cùng, thần thức trực tiếp mặt sát. Hắc thủy tiên đế, triệu hồi ra một con rắn đen khổng lồ, dài ước chừng ngàn trượng, ngẩng lên cực lớn như là ngọn núi giống vậy đầu lâu. Mỗi lần há miệng hút vào, sẽ gặp nuốt vào mấy chục trên trăm quỷ tiên. Thái A tiên đế, một cây trường thương chia rẽ, một lần quét ngang, sẽ gặp đem một đoàn quỷ tu trực tiếp càn quét thành huyết vụ, gắng sức chém xuống, lại là đại lượng quỷ tu hóa thành xương dày đặc tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Cảm tạ cây gỗ khô thần quang giờ N.A. tâm mị khen thưởng, mặt khác lần nữa hô hào mọi người thêm bầy, trong bầy thường xuyên phát hồng bao, ngoài ra còn có thực thể thư đưa tặng, tưởng muốn thực thể thư bằng hữu, lập tức thêm bầy đi, nhóm. 9392-0370. Chương 771, điên cuồng xoắn giết. Giang thần, thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế cùng với thái A tiên đế 5 người, hướng giết ở hàng đầu, mà phổ tên tiên đế, huyết la tiên đế thì là cùng xích nga tiên đế, liệt hải tiên đế, hỏa vân tiên đế cùng với đông lam cùng phần đông yêu đế đang chủ trì trận pháp, cùng quỷ tộc đại quân xung phong liều chết. Không phải không thừa nhận, quỷ thần trận pháp của quỷ tộc đại quân hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Hơn nữa bọn hắn thúc giục trận pháp thuần thục trình độ, muốn tại phía xa phía trên tiên giới đại quân. Cuối cùng, tiên giới đại quân diễn luyện trận pháp thời gian còn quá ngắn. Làm cho là như thế, tiên giới đại quân nhưng cũng không có rơi hạ phong. Lúc trước Giang thần cùng thứ ẩn tiên đế trước sau tại quỷ tộc đại quân lúc trước khiêu chiến, rồi sau đó thứ ẩn tiên đế chém giết đối phương quỷ đế, cái này cũng khiến cho quỷ tộc đại quân sĩ khí ngã xuống không ít. Mà tiên giới đại quân lúc này lại là ý chí chiến đấu ngẩng cao. Còn nữa, những thứ này tiên giới đại quân tướng sĩ cũng đều hiểu, đây là bảo vệ gia viên chiến tranh, gia viên tuyệt đối không thể đủ bị những thứ này xâm lấn quỷ tộc binh sĩ xâm chiếm. Ngoài ra, Giang thần cùng đám người thứ ẩn tiên đế hướng giết ở hàng đầu, cũng rất lớn cắt giảm quỷ tộc đại quân chiến đấu lực. Nhất là Giang thần, khí tức như rồng, quanh thân 9 cái màu vàng hàng dài quanh quẩn, khi thì ở giữa, này 9 cái kim sắc kiếm long sẽ gặp rất nhanh bay ra, hướng 4 phương 8 hướng nhào tới giết. Mỗi một đầu kim sắc kiếm long đều giống như một đáng sợ xoắn giết máy móc, những nơi đi qua, nguyên một đám quỷ tu cố gắng hết sức đều bị chém giết thành mảnh vỡ. Giết hắn đi. Phụng tử Úc chỉ hướng Giang thần, ánh mắt âm tàn, hắn dĩ nhiên phát hiện, Giang thần chính là tiên giới đại quân này lãnh tụ tinh thần, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nếu là có thể trước hết giết Giang thần, tiên giới đại quân này kia, tự nhiên là tự sụp đổ. Hơn 20 tên quỷ đế, xuất lĩnh lấy quỷ thần trận pháp, hướng phía Giang thần vây giết tới. Giang thần thân hình như rồng, trên không trung tùy ý lập lòe, một thanh ba kiếm càng là như là đoạt mệnh liêm đao, không ngừng thu hoạch tính mạng. Giết kẻ này, ban thưởng quỷ thần chi lực ba dọn. Phụng tử Úc giống to. Nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều tóe ra bừng bừng sạch bóng. Ba dọn quỷ thần chi lực. Đây chính là một bút thiên đại tài phú. Đối với quỷ tu mà nói, quỷ thần chi lực thế nhưng là trên đời tốt nhất tài nguyên tu luyện, chỉ cần có một dọn quỷ thần chi lực. Cuộc đời này thì có thật lớn hy vọng đột phá đến quỷ đế cảnh giới. Giết! Giết hắn đi! Lập tức, nguyên một đám quỷ tiên, tất cả đều hai mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Giang thần. Giờ phút này tại bọn họ trong mắt, Giang thần phảng phất chính là ba giọt quỷ thần chi lực. Hơn 20 cái quỷ đế chỉ huy quỷ thần trận pháp, hướng phía Giang thần xuống lại, từng bước cuối cùng. Đây là hơn 20 cái quỷ thần cao đẳng trận pháp, mỗi một cái trận pháp, đều có thể đánh ra thiên thần cấp bậc quy lực. Dầm vào hào! Một thanh quỷ khí sâu đậm cho đại kiếm màu đen, trên không trung đột nhiên chém xuống, kiếm khí cuốn lên khủng bố sóng khí. Đem Giang thần không gian chung quanh tất cả đều bao phủ. Giang thần ánh mắt chớp động, vội vàng tế ra một phương bảo đỉnh. Cái này bảo đỉnh chính là hắn đã giết Vương Tiểu Man cùng Trung Su về sau lấy được tôn bảo đỉnh kia. Tôn bảo đỉnh này, khí tức hùng hồn, vừa xuất hiện liền tán phát ra đạo đạo thanh sắc quang mang. Tất cả quang mang tại Giang Thần đỉnh đầu hội tụ, bao phủ mà như sau, hình thành một cái màu xanh vòng bảo hộ, đem bao phủ trong đó. Ầm. Kiếm khí chạm tại phía trên chiếc đỉnh lớn, một cỗ phảng phất nếu muốn đè sập thiên địa vậy lực lượng từ trên thân đỉnh truyền đến, Giang Thần hai chân chấm xuống, chỉ cảm thấy cả thân thể như là trong chốc lát bị một tòa núi lớn đè lại. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Giang Thần điên cuồng mà vận chuyển lên tiên linh chi lực. Cùng đồng thời, tại Giang Thần trong mắt, lập lòe đạo đạo tinh mang. Giang Thần biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể lui về phía sau. Nếu là lui về phía sau, những thứ khác hợp kích trận pháp, tất nhiên sẽ lập tức vây giết tới. Một cái này hợp kích trận pháp thì có uy lực như vậy, nếu là bị hơn 10 trận pháp vây khốn, cái kia chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Giang Thần tự nhiên là không muốn đẩy mình nhập tình cảnh nguy hiểm, hắn hít sâu một hơi, huy động ba kiếm, không lùi mà tiến tới. Chíu. U. Thân ảnh giống như một đạo quang điện, tại thời gian cực ngắn, Giang Thần liền đâm vào trong quỷ tộc đại quân. Trong tay ba kiếm tùy theo chém ra. Xoẹt. Một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp xé rách hư không, khiến cho trong hư không xuất hiện một đạo rộng chừng trăm trượng khủng bố vực sâu màu đen. Không ít né tránh không kịp quỷ tu, trực tiếp bị vực sâu màu đen nuốt vào bên trong đó. Oeng, ầm. Dầm ào ào. Mà cùng đồng thời, mấy đạo kinh khủng công kích đã hướng đánh giết tới. Hai đạo công kích đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, đem vị này đại đỉnh trực tiếp oanh mở. Thế nhưng tên đại đỉnh ngược lại cũng là rắn chắc, lọt vào hai phát có thể so với chân thần chi lực công kích, rõ ràng không có vỡ ra, chỉ là kích bay ra ngoài mà thôi. Nhưng mà đạo thứ ba công kích, nhưng là đánh vào Giang Thần trên người. Tuy rằng bị Giang Thần quanh thân chín cái kim sắc kiếm long tan mất hơn phân nửa lực lượng, nhưng mà Giang Thần toàn bộ người, như trước đột nhiên ném bay ra ngoài, bay trên trời ra ngàn trượng, liên tục cuốn về sau, mới miễn cưỡng đứng vững. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Giang Thần trong mắt cũng không bởi vậy mà có chút ý sợ hãi, ngược lại là càng điên cuồng lên. Nhanh đi viện trợ minh chủ. Thứ ẩn tiên đế bên kia, đã phát hiện Giang Thần thân ở trong chúng đây, vội vàng giống to. Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, cùng với Thái A Tiên Đế, cũng đều phát hiện Giang Thần bên này nguy cơ. Bốn người đều là không ngừng xung phong liều chết, hướng Giang Thần bên này hội tụ. Cản bọn họ lại. Phụng Tử Úc ánh mắt quét qua, rơi trên người đám người Thứ ẩn Tiên Đế. Tùy theo hắn tự mình xuất lĩnh bảy nhằm vào, thẳng hướng Thứ ẩn Tiên Đế mấy người, muốn đem đám người Thứ ẩn Tiên Đế cùng Giang Thần triệt để cắt, do đó đem Giang Thần vây khốn giết chết. Tưởng muốn cô lập ta. Chơi bắt giặc phải bắt vua trước thủ đoạn. Giang Thần khỏe miệng hơi vện, trong lúc đó thần niệm khẽ động, chỉ thấy bốn phía hư không một cơn chấn động, sau đó chính là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy những cái kia quỷ tộc binh sĩ, nguyên một đám trong lúc đó thân thể vỡ vụn, hoặc là trực tiếp bị xé nứt, hoặc là bị đao kiếm đâm ra một đống lỗ thủng, hoặc là trực tiếp chém đứt tay chân, chém tới đầu lâu. Hồn linh đại quân. Thấy một màn như vậy, Phụng Tử Úc trong nội tâm rét run, Giang Thần quả nhiên vận dụng hồn linh đại quân. Tuy rằng hồn linh đại quân chỉ có mấy nghìn người, nhưng là một tuyệt đối đại sát khí. Nhất là tại đây bên trong hỗn chiến, hồn linh đại quân quả thực liền là ác ma giống vậy tồn tại. Lại để cho chém giết tới mạnh hơn mệt mỏi chút đi. Giang Thần quanh thân sát ý bốc lên, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Cả người hắn trên không trung không ngừng đánh ra từng đạo mệnh lệnh, đồng thời trái phải đột kích, theo hắn thân hình thay đổi, cả hồn linh đại quân tạo thành hồn linh trận pháp đã ở toàn bộ chiến trường phía trên không ngừng xê dịch, giống như là một đài vô cùng to lớn thu hoạch cơ, đang điên cuồng nghiền ép, thu hoạch trong quỷ tộc đại quân những cái kia quỷ thần tánh mạng của tướng sĩ. Đáng sợ. Cái này quá đáng sợ. Hồn linh đại quân lực sát thương nhất định chính là biến thái, hơn nữa để cho quỷ tộc đại quân sợ hãi một điểm, hồn linh đại quân này là ẩn hình. Tại trong hư không, hầu như hoàn toàn không thể trông thấy, chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến từng đạo như dòng nước mơ hồ dấu vết đang lưu động. Mà những dòng nước này vậy yếu ớt dấu vết trải qua chi địa, chính là một mảng lớn quỷ tộc tướng sĩ biến thành huyết vụ. Thứ ẩn tiên đế, đám người Vô Thiên Tiên Đế cũng đều chú ý tới bên này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nguyên một đám nhìn nhau hoảng sợ. Bọn hắn cũng không biết hồn linh đại quân tồn tại, còn tưởng rằng là Giang Thần thi triển nào đó lợi hại thần thông tiên thuật. Chương 772, trận thứ nhất thắng lợi. Sắc mặt của Phụng Tử Úc càng thêm âm lãnh, tên ghê tởm. Chứng kiến xuất hiện trước mắt cục diện, Phụng Tử Úc lần nữa nhớ tới ngày đó Giang Thần mang đi cả hồn linh đại quân thời điểm tình cảnh, còn có Giang Thần lừa gạt đi ba giọt quỷ thần chi lực. Phụng Tử Úc chính là trong nội tâm như là bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Sứ giả đại nhân, có phải hay không nên vận dụng một chiêu kia? Lưu Hạo Quỷ Đế bay tới Phụng Tử Úc bên người, ánh mắt quét qua hồn linh đại quân tứ lực chỗ, thanh âm trầm thấp nói: "Chờ chút, cái này Giang Thần, cho rằng mang đi hồn linh đại quân, ta liền không làm gì được hắn rồi hả?" Phụng Tử Úc cười lạnh một tiếng, trong mắt một đạo lệ mang lóe lên liền biến mất, khua tay nói, tất cả trận đội nghe lệnh, công kích Đông Nam vị. Phụng tử Úc Chu bộ trường bào bắt đầu khởi động, không ngừng chỉ huy quỷ thần đại quân, hướng Giang Thần phát động công kích. Giang Thần phi thân tại trong quỷ thần đại quân, thao túng hồn linh đại quân, không ngừng thu hoạch từng bảy quỷ tiên tính mạng. Tại Giang Thần quanh thân, mấy trăm trượng trong phạm vi, là một khu vực chân không, tại đây khu vực chân không bên trong, có như dòng nước không gian ba động. Những dòng nước này vậy không gian ba động những nơi đi qua, chính là quỷ thần đại quân có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới địa phương. Đương nhiên, hồn linh đại quân thực sự không phải là vô địch, dưới sự chỉ huy của Phụng Tử Úc, quỷ thần đại quân phát động từng đạo công kích, cũng sẽ ngẫu nhiên oanh kích đến hồn linh đại quân, bị quỷ thần trận pháp công kích được linh hồn, sẽ gặp hóa thành một đoàn bạch quang, trên không trung tiêu tán. Bất quá, coi như là như thế. Trên chiến trường thế cục, hoàn toàn là thiên về một bên, dùng Giang Thần thao túng hồn linh đại quân hướng giết ở hàng đầu, tiên giới đại quân theo sát phía sau, tiên giới đại quân tướng sĩ gặp Giang Thần như thế dũng mãnh phi thường, mỗi một cái đều là chiến ý dâng cao. Theo sát phía sau, cả tiên giới đại quân liền giống như là dòng lũ bằng sắt thép, mà Giang Thần là nước lũ toàn bộ phía trước cơ sĩ, được hắn dẫn dắt, đại quân xung phong liều chết những nơi đi qua, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lưu Hạo Quỷ Đế, đám người giới Nhũng Quỷ Đế đều là sắc mặt càng ngày càng nặng trọng, chết đi quỷ tu đã càng ngày càng nhiều. Điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là quỷ thần đại quân quân tâm, đã sa sút tới cực điểm. Lưỡng quân giao chiến, bính sát thường thường chính là sĩ khí cao một phương, bình thường là có thể nhất cổ tác khí, thắng được chiến cuộc. Nhưng mà, Phụng Tử Úc không có chút nào lui lại chi ý, nhìn xem nguyên một đám quỷ tiên ngã xuống, con mắt của hắn tựa hồ nháy đều không nháy mắt thoáng một phát, chẳng qua là phân biệt rõ ràng. Có thể chứng kiến, tại trong con ngươi của hắn, âm lãnh sát cơ càng lúc càng nồng nặc. Thời gian không ngừng đang trôi qua, tu luyện không tuế nguyệt, chiến đấu cũng giống như thế. Thời gian 3 tháng, nháy mắt trôi qua. 2-300 vạn đại quân chém giết, bực nào vô cùng thê thảm. Hư không hoàn toàn bị máu tanh khí tức tràn ngập, một cái hành tinh phía trên, trải rộng ngã xuống thi cốt, trong hư không, tương tự phiêu đáng thi cốt cùng với chân tay gãy hải cốt. Vô cùng thê thảm, chết đi tiên nhân, ít nhất đã đạt đến 10 vạn nhiều. Trong thời gian 3 tháng này, quỷ tộc đại quân không ngừng dốc sức liều mạng chống cự, mà Giang Thần thao túng hồn linh đại quân, cũng chết đi hơn phân nửa linh hồn. Bất quá này mấy nghìn chết đi linh hồn, chỗ đổi lấy đến quỷ tiên nhưng là hơn gấp 10 lần quỷ tộc đại quân. Lùi lại đi. Tại bên người của Phụng Tử Úc, Lưu Hạo Quỷ Đế cũng không còn cách nào chấn định mà đối diện nhiều như vậy quỷ tiên nguyên một đám chết ngay trước mắt, bắt đầu thấp giọng khuyên nhủ. Phụng Tử Úc ánh mắt chớp động, thần sắc lạnh như băng. Tựa hồ, tất cả chết đi quỷ tộc đại quân, không hề bị hắn chỗ để vào mắt. Hắn lông mày hơi vặn, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau một lát mới chậm rãi nói, rút lui trước đi. Thối lui đến hư không cốt tháp. Đã có Phụng Tử Úc những lời này, Lưu Hạo Quỷ Đế lập tức thở dài một hơi, vội vàng hiệu triệu đại quân lui lại. Quỷ tộc đại quân đã sớm đều không có chiến ý, giờ phút này nghe được rút lui hiệu lệnh, lập tức chen chúc chạy tứ tán. Lui. Bọn hắn bắt đầu rút lui. Tại tiên giới đại quân bên này, Thứ Ẩn Tiên Đế, đám người Vô Thiên Tiên Đế, tức thì là một cái mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện của tôi lốt nét. 3 tháng này chiến tranh, tuy rằng một mực chiếm thượng phong, đè nặng quỷ tộc đại quân đánh. Nhưng cuối cùng đây là chiến tranh, trong quỷ tộc đại quân cũng có một chút đem tính mạng bất cứ giá nào tử sĩ, tiên giới đại quân tổn thất, tương tự hết sức vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này quỷ tộc đại quân rốt cuộc lui lại, ý vị này tiên giới đại quân lấy được trận thứ nhất ác chiến thắng lợi. Tất cả tướng sĩ, ngay tại chỗ điều tức nửa ngày. Tầm nửa ngày sau, tiếp tục chiến đấu. Giang Thần ra lệnh, tuy rằng trận chiến thứ nhất hoàn mỹ đại thắng, nhưng mà thời gian cấp bách. Tại hư không cốt tháp liên tiếp minh linh tinh vực cái kia trong phiến hư không, phong ấn đang không ngừng bị mài mòn, nếu là phong ấn một khi phá vỡ, hậu quả khó mà lường được. Mà Giang Thần phải làm, chính là bảo đảm tại phong ấn phá vỡ lúc trước, rào diệt quỷ tộc đại quân, hoặc là đem quỷ tộc đại quân đuổi ra tiên linh giới, sau đó lại để cho hoang đổ ra tay, lần nữa phong ấn tiên linh giới. Hư không cốt tháp, đậm đà hắc sắc vũ khí bao phủ bốn phía. Cả tòa hư không cốt tháp, cao tới vạn trượng, âm u quỷ khí quanh quẩn bốn phía. Quỷ tộc đại quân trải qua một trận chiến này, tổn thương mấy trăm ngàn đại quân, quan trọng nhất là sĩ khí dĩ nhiên bị đả kích đến thung lũng. Tại hư không cốt tháp phía trên nhất, cũng chính là nguyên bản hồn linh đại quân chỗ ở tầng 1, đám người Phụng Tử Úc cùng Lưu Hạo Quỷ Đế đều là đứng ở đây. Phụng Tử Úc đứng ở phía trước nhất, hắn trong tay cầm một cái màu đen hình vuông hộp gỗ. Hắn mắt thần nhất run sợ, hé miệng đến, tại trong miệng của hắn, bay ra một giọt màu đỏ tươi tinh huyết bay vào đến hộp gỗ màu đen phía trên. Xuy suy. Tựu như cùng nước sôi bị cháy sạch, nấu được sôi trào một dạng rất nhanh tích tinh huyết kia, liền chìm vào hộp gỗ màu đen bên trong, từng luồng sáng phát ra, hộp gỗ tùy theo chia làm cao thấp hai tầng, hai tầng chậm rãi đẩy ra. Một chương toàn thân đen kịt, liền giống như là ô mực tàu nước cứng lại mà thành lá bùa nằm ở trong đó. Lớn chừng bàn tay lá bùa, chính giữa có một đạo màu máu đỏ ấn ký, đây là một cái chữ viết cổ quái. Phụng tử Úc đem lá bùa từ trong hộp vương lấy ra, thần sắc tùy theo trở nên nghiêm túc mà trang trọng. Chỉ thấy hắn song thủ hợp thập, đem lá bùa một mặt kẹp tại trong hai tay, rồi sau đó lặng yên đọc chú ngữ, trên người từng đạo quỷ linh chi lực truyền lại tới trong tay trên lá bùa. Trong chốc lát, màu đen nhánh lá bùa mãnh liệt rung rung, dầm ào ào rung động, bao quanh màu đen xương mù khí tán phát ra, không dừng được bắt đầu khởi động, trong đó cái kia màu máu đỏ văn tự, càng làm mãnh liệt bắn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, trên không trung chiếu rọi ra một người trưởng thành kích cỡ ấn ký. Ông ngoong. Theo ấn ký này xuất hiện, hư không bắt đầu rung rung. Sau một lát, tầng tầng hư không tách ra, một cái hư không thông đạo xuất hiện ở trước mặt của Phụng Tử Úc, xuyên thấu qua hư không thông đạo có thể chứng kiến, trong đó mấy ngàn người ngồi quanh ở một cái thật lớn pháp đàn bốn phía. Từng đạo quỷ linh chi lực từ mỗi người trên người phát ra, trên không trung hội tụ, rơi ở trên pháp đàn. Đám người Lưu Hạo Quỷ Đế, chứng kiến chỗ này hư không thông đạo trong cự pháp đàn lớn, mỗi một cái đều là sắc mặt trở nên kính sợ vô cùng. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, chỗ này pháp đàn chính là luyện hóa tiên giới hư không phong ấn trận pháp chỗ, mà bọn hắn chỉ biết quỷ thần đại quân chỗ bảo vệ, đúng là này sử trận pháp. Chương 773, làm cha. Phụng tử Úc thần sắc vô cùng cung kính, hướng phía hư không thông đạo trong đi đến. Tại cái đó huyết sắc chữ viết gắn bó phía dưới, hư không thông đạo hết sức ổn định. Lưu Hạo Quỷ Đế, đám người giới nhũng quỷ đế, thì là không người chờ bên ngoài, bọn hắn không có vào trong tư cách. Từ khi quỷ tộc đại quân luân hồi giới tiến vào tiên giới về sau, vùng hư không này chỉ có thể do luân hồi giới quỷ tiên tiến ra trong đó. Phụng tử Úc đi vào bên trong đó, trong vùng hư không này, có vô cùng đậm đà quỷ linh chi khí, tại nơi không xa, càng thêm thâm thúy trong hư không, có thể chứng kiến mơ hồ có to lớn luân phiên quỹ đang vận chuyển. Mà tại một ít luân phiên quỹ bên trong, có vô số ngón tay kích cỡ bóng người đang đi lại. Những thứ này luân phiên quỹ, chính là lục đạo luân hồi, tất cả tiểu thế giới chết đi linh hồn, đều sẽ tiến vào những thứ này luân phiên quỹ bên trong, lần nữa chuyển thế đầu thai. Chẳng qua là hôm nay, những thứ này luân phiên quỹ lộ ra nhưng đã tổn hại. Ở trong đó đi lại những cái kia linh hồn, nguyên một đám nhìn qua mê hoặc ngơ ngẩn, đi lại quỹ tích cũng là đến quay về bất định, không biết chỗ mục đích ở đâu. Đây là bởi vì đám người Lưu Hạo Quỷ Đế có thể phong ấn lục đạo luân hồi, cấm vong linh chuyển thế đầu thai. Tham kiến chư vị đại nhân. Phụng tử Úc đi vào pháp đàn trung tâm khu vực, hướng phía chính giữa pháp đàn 5 người cung kính cúng bái quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Không tiếp tục lúc trước tại trước mặt đám người Lưu Hạo Quỷ Đế như vậy uy nghiêm. Pháp đàn chính giữa khu vực chính là năm cái đang mặc bạch y quỷ tiên, năm người này tu vi thình lình đều là hư thần chi cảnh. Một người trong đó mở mắt ra, nhìn hướng Phụng Tử Úc nói: "Phụng Tử Úc, chuyện của hồn linh đại quân ta đã nghe nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Cùng phong ấn tẩy bỏ, phía trên đại người xuống tới, chỉ sợ ngươi tránh khỏi trách phạt." Phụng Tử Úc trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng nói: "Này là tiểu nhân sơ hở, tiểu nhân cam nguyện bị phạt. Mong rằng đại nhân xem ở tiểu nhân như thế tận tâm tận lực phân thượng, giúp đỡ tiểu nhân khuyên vài câu." Người nọ không tỏ ý kiến quét Phụng Tử Úc liếc mắt, nói: "Có chuyện gì nói đi." "Vâng." Phụng Tử Úc liền vội vàng gật đầu nói: "Tiên giới đại quân đã hướng chúng ta đã phát động ra chiến tranh, cái kia Giang Thần, cũng chính là mang đi hồn linh đại quân chúng ta đáng giận ra hỏa, thực lực phi thường cường hành, hơn nữa trong tiên giới đại quân còn có mấy danh bán thần cấp cường giả. Cho nên trận chiến tranh này, chúng ta thua." "Thua?" Tên kia hư thần lông mày nhíu lại. "Các ngươi có được quỷ thần trận pháp, rõ ràng cũng thua." Là Phụng Tử Úc trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói: "Vậy Giang Thần, không chỉ có mang đi hồn linh đại quân, nhưng lại đem trận pháp hợp kích chi thuật mang đi, lại để cho tiên giới đại quân cũng tập được hợp kích trận pháp." "Hừ, phế vật." Tên kia hư thần lạnh lùng trừng mắt Phụng Tử Úc, nói: "Bất kể thế nào, ngươi ít nhất lại cho ta kiên trì 3 tháng, 3 cái tháng sau, phong ấn liền có thể phá ra. Ngươi coi như là lấy công đền tội." "Bằng không mà nói, hừ." "Vâng." Phụng Tử Úc liền vội vàng gật đầu. Trên lưng dĩ nhiên chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Tên kia hư thần từ lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ, nói: "Đây là 3 tờ phá thiên phủ, chính là chỉ dùng để chủ thần chi lực dung luyện chế tạo thành, coi như là thiên thần cường giả, cũng vô cùng có khả năng bị kia đánh chết. Ngươi cầm đi đi." Phụng Tử Úc lập tức đại hỉ. Phá thiên phủ, chủ thần chi lực dung hợp chế tạo thành, đã liền thiên thần cũng có thể đánh chết, cái kia muốn giết Giang Thần, vẫn không phải là dễ. Chỉ muốn giết chết Giang Thần, tiên giới đại quân tự nhiên là có thể đơn giản tan rã. "Đa tạ đại nhân." Phụng Tử Úc không người tiếp nhận 3 tờ phá thiên phủ, đem rẻ giặt thiếp thân cất kỹ. Rồi sau đó cáo từ quay người, đi ra hư không thông đạo. Ly khai hư không thông đạo, Phụng Tử Úc quay người đem cái viên này mang theo huyết sắc phủ văn lá bùa thu nhập mặt đen trong hộp vông, cái kia hư không thông đạo tùy theo khép kín. Tiên giới đại quân trong trận doanh. Tất cả tướng sĩ đều tại nguyên chỗ điều tức, căn cứ Giang Thần ra lệnh, điều tức nửa ngày, liền lần nữa tiến công, cho nên mỗi người cũng không dám lười biếng chút nào. Minh chủ, tin tức tốt. Giang Thần chính dò xét đại quân thời điểm, Thứ Ẩn Tiên Đế cười lớn đã đi tới, Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, đám người Thái Á Tiên Đế, cả đám đều đi theo phía sau. Chuyện gì? Giang Thần nhìn về phía Thứ Ẩn Tiên Đế. Tin tức tốt, Minh chủ, chúc mừng, chúc mừng. Ngươi làm cha rồi. Thứ Ẩn Tiên Đế cười to nói. Làm cha rồi hả? Giang Thần kinh ngạc. Phải à, từ Bá Kiếm Tông truyền tới tin tức, Minh chủ phu nhân 3 tháng trước liền sinh ra một đứa con trai. Sinh ra một đứa con trai. Giang Thần trong nội tâm tùy theo dâng lên một cỗ vui mừng. Thời gian 3 tháng này, Giang Thần vẫn luôn trên chiến trường chém giết, ở trong vạn quân anh dũng giết địch, trong nội tâm dĩ nhiên thật không ngờ đang ở Bá Kiếm Tông thế tử. Lúc ấy Ung Linh Nhi còn có không đến 10 ngày liền sắp sanh, nhưng mà thời gian cấp bách, Giang Thần nhất định phải xuất lĩnh đại quân giết Minh Linh tinh vực này, cho nên không thể hầu ở bên người của Ung Linh Nhi. Nghĩ đến đây, Giang Thần trong lòng lại có chút hổ thẹn. Linh Nhi, nàng con tốt đó chứ? Mặc dù biết tiên nhân sinh con cũng sẽ không có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhưng mà Giang Thần trong nội tâm còn có chút bận tâm. Yên tâm đi. Phu nhân nàng rất tốt. Đang chờ ngươi chiến thắng trở về, cho hải tử gọi là. Thứ Ẩn Tiên Đế lại nói. Hay, hay. Giang Thần liên tục gật đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng khó thu. Thời gian 3 tháng này, vẫn luôn tại tàn khốc tư giết tới ở bên trong, Giang Thần tâm thần chỉ có tàn nhẫn sát phạt, cả người thần thức, cũng hoàn toàn ở vào căng thẳng bên trong. Mà giờ khắc này biết được tin tức này, lập tức cảm giác được căng thẳng thần thức tùy theo buông lỏng, đồng thời một cỗ cảm giác hoàn toàn bất đồng từ đáy lòng bộc lộ mà ra. Ừ. Đột nhiên, Giang Thần cảm giác được thần trí của chính mình khẽ run lên, tâm tình tại thời khắc này, đột nhiên phát sinh biến hóa. Sắp đột phá. Giang Thần rất nhanh liền ý thức được, đây là tu vi của chính mình sắp triệu chứng đột phá. Đâm Ẩn, Vô Thiên, các ngươi trước hết chờ một chút, ta bế quan một canh giờ. Sau một canh giờ, chúng ta liền phát động công kích. Giang Thần mang theo sung sướng cùng tâm tình hưng phấn, lần nữa bế quan, hắn đã không kịp chờ đợi tưởng chặn đánh bại quỷ tộc đại quân, chiến thắng trở về, đi xem thê tử của chính mình, nhi tử. Thiện tay bố trí mấy chỗ cấm chế, Giang Thần bắt đầu bế quan. Sát phạt, chính là vô tình chi đạo, là tử chi đạo. Giang Thần tâm thần, rất nhanh liền đắm chìm vào một trạng thái kỳ ảo bên trong, bắt đầu tìm hiểu gần nhất tại trên phiến chiến trường này chút ngộ. Thời gian 3 tháng này, Giang Thần trải qua chính là vô cùng vô tận giết chóc. Chết trên tay hắn quỷ tộc tướng sĩ, ít nhất cũng có vạn người nhiều. Tuy rằng bị Giang Thần giết chết là địch nhân, là quỷ tiên, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh, là một cái sinh mệnh tươi sống, mà những sinh mạng này, là ở Giang Thần trong tay, từ sinh biến thành chết. Do Giang Thần chung kết sinh cơ của bọn hắn. Chết là một loại thiên đạo, chính là tử chi đại đạo. Giang Thần nhỉ non tự nói, trong đầu hồi tưởng lại nguyên một đám chết thảm trong tay chính mình quỷ tiên. Cảm tạ phô 126.127. Ngự dụng tiểu vòi phun, phiêu linh kiếm, gian tâm mị vẽ tháng ủng hộ, cảm tạ ngự dụng tiểu vòi phun khen thưởng. Chương 774, sinh tử đại đạo. Nguyên một đám quỷ tiên, bị Giang Thần đánh chết, trước khi chết, trên mặt của mỗi người, hầu như đều toát ra thần tình tuyệt vọng. Ánh mắt của bọn hắn, đều là như thế, sợ hãi, tuyệt vọng, còn có sâu đậm không cam lòng. Tử vong, làm cho người sợ hãi, làm người tuyệt vọng. Chết, có nghĩa là chung kết, hết thảy mai một, không tiếp tục bất cứ hy vọng nào. Cái này là tử chi đại đạo. Giang Thần trên người, quanh quẩn từng đạo hắc sắc khí tức, đây là tử chi khí hơi thở. Ảm, heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. U du a ảo. Cơ mờ nờ bờ ép tờ, vô cùng vô tận tử khí, đem Giang Thần bao quanh quanh quẩn. Tại Giang Thần trong thức hải, linh căn lần nữa rung rung. Hai cây khác xa nhau linh căn sinh trưởng, hơn nữa phát sinh lột xác, này hai cây linh căn, chính là thiên địa linh căn. Là tam thừa linh căn trong đệ nhị thừa lúc hai đạo linh căn. Thiên linh căn cùng địa linh căn. Tử chi đạo, chính là thuộc về đệ nhị thừa lúc đại đạo trong một loại. Bất kể là thiên linh căn có thể tìm hiểu ra thiên chi đại đạo, hay vẫn là địa linh căn có thể tìm hiểu ra mà chi đại đạo, đều ẩn chứa tử chi đạo. Tử chi đạo, nguyên lai huyền diệu như thế. Giang Thần mở mắt ra, hắn đã lĩnh ngộ được tử chi đạo trong đó một ít huyền bí, tuy rằng tưởng muốn đem tử chi đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần rất dài đường đi, nhưng Giang Thần nhưng không có bất kỳ không biết giải quyết thế nào cùng chần chờ. Hắn đứng dậy, trong tay xuất hiện bà kiếm. Xoát. Nhất kiếm chạm ra, kiếm khí màu đen nhánh trên không trung xẹt qua, một đoàn tử khí nồng nặc cuốn quanh. Hư không trực tiếp sụp xuống, từng khúc không gian giống như thủy tinh vỡ vụn một dạng lập tức nát bấy. Tìm hiểu ra tử chi đại đạo một chút huyền diệu, Giang Thần uy thế của một kiếm liền đột nhiên tăng lớn. Tử chi đại đạo, đối lập đúng là sinh chi đại đạo. Giang Thần tùy theo bắt đầu tìm hiểu sinh chi đạo. Đụng chạm đến sinh chi đạo cánh cửa, đúng là trên chiến trường, đã được biết đến thê tử sinh hạ hài tử tin tức. Trên chiến trường, vô số tướng sĩ bị giết chết, đây là chết, là sinh mạng chung kết. Nhưng con mới sinh ra, là sống, là sinh mạng bắt đầu. Đây là hoàn toàn đối lập một mặt. Đây là này một mặt, lại để cho Giang Thần bỗng nhiên bừng tỉnh. Chạm tới sống và chết đại đạo chân ý. Sinh, sinh mạng sinh ra, con mới sinh ra, mầm móng nảy sinh, phá xác ra ấu trùng chờ chút. Đều là sinh chi đạo thể hiện. Lúc này ở Giang Thần quanh thân, tử chi khí hơi thở hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một cô vô cùng đậm đà sinh mệnh khí tức. Từng đạo ánh sáng màu xanh, quanh quần Giang Thần quanh thân, đồng thời Giang Thần khí tức cả người, đều biến đến vô cùng thánh khiết. Đống dưng tại Giang Thần trước người, xuất hiện một viên màu đen hạt giống. Viên này màu đen hạt giống rất nhanh liền bắt đầu nảy sinh, dài ra ấu tiểu thụ miêu, ấu tiểu thụ miêu lại lấy cực nhanh tốc độ đang sinh trưởng, trưởng thành đại thụ, sinh dài ra đầu nhánh cây, mọc đầy xanh biếc lá xanh. Vù vù. Gió lạnh thổi qua, xanh ngát lá xanh bắt đầu biến thành bàng, điêu tàn. Cả gốc đại thụ cũng theo đó dần dần mục nát. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ, biến mất tại trong hư không. Sinh mạng đản sống và chết vong. Nói chung như thế. Sinh, tử, còn sống thì có chết. Giang Thần thông suốt mà đứng dậy, mở hai mắt ra, khí tức trên thân đã là khác xa nhau. Chỉ kém một bước cuối cùng, ta liền có thể bước vào đến thần chi cảnh giới. Giang Thần trong mắt lóe ra sạch bóng. Giờ phút này hắn có thể dị thường cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã chạm tới thần chi cảnh giới, hoặc có lẽ là đã chỉ nửa bước vào thần chi cảnh giới cánh cửa. Nếu không phải hôm nay tiên giới cùng thần giới bị phong ấn ngăn cách, hắn đã tìm hiểu thần chi cảnh giới huyền cơ, đã trở thành một tên chân chính hư thần. Theo tay vung lên, nguyên bản Giang Thần bố chi xong cấm chế, tại lúc này toàn bộ phận giải. Giang Thần đi ra, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, đám người Thái Á Tiên Đế đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Minh chủ, Thứ Ẩn Tiên Đế nguyên một đám chứng kiến Giang Thần, đều là nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn đều cảm giác được Giang Thần khí tức đã xảy ra cải biến, so với trước đây, Giang Thần hiển nhiên cường đại hơn thêm. Minh chủ, hiện tại liền phát động tiến công. Thái Á Tiên Đế hỏi. Giang Thần ánh mắt quét hướng xa xa đứng thẳng đứng ở trong hư không cốt tháp, thần sắc một lăng, gật đầu nói, chỉnh đốn đại quân, một phút đồng hồ về sau, kích chống tiến công. Mọi người nhao nhao trở lại chỗ ở đại quân trận doanh, chỉnh đốn trận đội, tất cả tướng sĩ, trong thời gian cực ngắn, liền lần nữa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Chủ nhân, lúc nào để cho chúng ta đi ra? Lúc này thời điểm, Bạch Ngao rốt cuộc chịu đựng không nổi, thần thức truyền âm cho Giang Thần hỏi. Lúc này, Bạch Ngao, Liên Hà, Ô Đạt ba vị thiên thần, có thể đều tại trong tạo hóa không gian. Ba người thời khắc đều chờ Giang Thần ra lệnh, chỉ cần Giang Thần ra lệnh một tiếng. Ba người liền ngay lập tức sẽ xuất hiện, đại khai sát giới. Nhất là Bạch Ngao, nhưng là một cái mười phần phần tử hiếu chiến, chứng kiến Giang Thần ở bên ngoài giết được hôn thiên ám địa, đã sớm nhịn không được. Trước không đổi, chờ chút. Giang Thần thần thức hồi âm nói. Giang Thần sở dĩ vẫn không có lại để cho Bạch Ngao đám người xuất hiện, là vì Giang Thần không tin quỷ tộc đại quân không có cuối cùng át chủ bài. Hồn linh đại quân biểu hiện ra là vậy, chính là quỷ tộc đại quân át chủ bài, nhưng là chân chính át chủ bài, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà Bạch Ngao, Liên Hà cùng với Ô Đạt, đồng dạng là Giang Thần át chủ bài, tại quỷ tộc đại quân lộ ra át chủ bài lúc trước, Giang Thần cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy của chính mình. Giết! Ngập trời sát phạt thanh âm, vang lên lần nữa. Cả minh linh tinh vực, đều như cùng ở tại rung động lắc lư. Như là lũ lụt giống vậy tiên giới đại quân, hướng phía hư không cốt tháp chỗ phương vị dũng mãnh lao tới. Đến rồi! Hư không cốt tháp phía trên, đám người phụng tử Úc trong mắt tất cả đều toát ra chiến ý. Giết! Ra lệnh một tiếng, vô số quý tộc tướng sĩ tiểu như cùng phong trùng ra tổ một dạng từ màu trắng đậm trong hư không cốt tháp bay ra, hướng phía tiên giới đại quân vọt tới. Tung tung tung tung tung tung tung tung đùng. Chống trận như sấm, dày đặc như mưa. Hai phe đại quân rất nhanh liền trùng kích tới một chỗ. Các loại pháp bảo trên không trung tung bay, từng đạo trận pháp hợp kích chi lực đang không ngừng va chạm. Có tiếng kêu thảm thiết, gào rú thanh âm, tức giận mắng thanh âm, tiếng gầm, trùng trùng điệp điệp thanh âm hội tụ thành xảo tạp hải dương. Càng không ngừng cuộn cuộn, cuộn lên. Giang Thần xuất lĩnh hồn linh đại quân, như trước hướng giết ở hàng đầu. Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Thái Á Tiên Đế theo sát phía sau. Giang Thần tay nâng kiếm rơi, mỗi một lần ra tay đều thu hoạch đại lượng quỷ tộc tánh mạng của tướng sĩ. Đồng thời hồn linh đại quân vẫn ở chỗ cũ trong quỷ tộc đại quân tứ lược. Có tiếng kêu thảm thiết tại quỷ tộc đại quân một phe này bên trong không ngừng truyền đến. Giang Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trong quỷ tộc đại quân, Phụng Tử Úc ánh mắt càng thêm lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm Giang Thần, trong tay tùy theo xuất hiện một trường phá thiên phủ. Tại đây tấm phá thiên phủ xuất hiện ở Phụng Tử Úc trong tay trong nháy mắt, một cô vô cùng âm lãnh sát cơ tùy theo xuất hiện. Giang Thần rất nhanh liền cảm giác được đạo này sát cơ, đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào trên người của Phụng Tử Úc. Chết đi. Phụng Tử Úc giọng nói lạnh lùng truyền đến, đồng thời ở trong tay của hắn, tờ nào phá thiên phủ kích phát ra, hướng phía Giang Thần bay tới. Chương 775, phá thiên phủ. Này nhất trương phủ một bay ra ngoài, cả cái không gian dường như tùy theo run lên, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tờ này phá thiên phủ chính là chậm rãi phiêu bay ra. Không sai, chính là chậm rãi bay ra. Tiểu như cùng một quả tàn lụi thu diệp, trong gió phiêu đãng, chỉ hoãn chậm. Tốc độ nhìn như thật chậm, chậm tới cực điểm. Nhưng mà, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, cái kia chính là động tác của chính mình càng chậm, cho dù là đơn giản một cái đưa tay, một cái đá chân, thậm chí cả chớp mắt đều cảm thấy cần vô hạn thời gian rất dài. Khéo heo đảo tiểu nói ba. Dù thời gian vặn mèo, Giang Thần đồng tử đột nhiên rụt lại, tuy rằng động tác vô hạn thả chậm, nhưng mà trong nội tâm nhưng vô cùng rõ ràng. Này lá bùa kích thích ra trong nháy mắt, thời gian sinh ra vặn mèo, nói cách khác này lá bùa bên trong, ẩn chứa cải biến thời gian quy luật. Hơn nữa, này cải biến thời gian quy luật phi thường cường đại, Giang Thần cũng có thể cải biến thời gian, nhưng là cần thông qua bố trí trận pháp mới có thể làm được. Hơn nữa dùng Giang Thần tu vi hiện tại, có thể thay đổi thời gian moment xoắn tối đa cũng chính là gấp mấy chục, không đến gấp trăm lần. Thế nhưng là này lá bùa chính giữa ẩn chứa thời gian pháp tắc, thay đổi thời gian lưu tốc ít nhất cũng là ngàn lần trở lên. Đây là Giang Thần tu vi đã thần thức cường đại có thể so chân thần, mà ở những người khác trong mắt, giờ phút này thời gian gần như hoàn toàn cứng lại, những người này giống như là bị hàn băng băng phong cứng lại tại nguyên chỗ, thời gian tại lúc này gần như hoàn toàn bất động. Ngoại trừ thời gian lưu tốc cải biến ra, đồng thời còn có một cỗ hủy diệt hết thể khí tức. Sát ý. Vô cùng vô tận sát ý. Giang Thần tại đây tấm tung bay mà đến trên lá bùa, cảm nhận được sát ý ngập trời, hắn không hoài nghi chút nào, nếu là mình bị này lá bùa ẩn chứa lực lượng lan đến gần, tất nhiên sẽ xa vào đến vô cùng vô tận sát cơ bên trong, không thể trốn đi đâu được. Chỉ còn đường chết. Giang Thần vội vàng vận chuyển tiên linh chi lực, tưởng muốn đem Cửu Dương Đoán Thể thần công, Kim Ố Cửu Long kiếm quyết hoàn toàn thi triển ra. Nhưng mà tiên linh chi lực vận chuyển, tại vào thời khắc này đồng dạng biến đến vô cùng chậm chạp, cho dù là một tia tiên linh chi lực, đều không thể vận chuyển. Biến đến vô cùng tối nghĩa, giống như cứng lại. Chết đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này ngươi làm sao không chết. Ánh mắt của Phụng Tử Úc, vô cùng âm lãnh, sát cơ ngập trời. Ánh mắt của tất cả mọi người, đều chuyển hướng Giang Thần, giờ khắc này, sát cơ toàn bộ tập trung ở Giang Thần trên người. Giang Thần có thể hay không tránh được một kiếp. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, căn bản là không có cách khả giải. Tờ này phá thiên phủ. Thật đáng sợ, ẩn chứa chủ thần chi lực, đánh chết một đại đội hư thần cũng không tính tiên nhân, không nói chơi. Minh chủ. Giang Minh chủ. Thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, đám người hát thủy tiên đế, tuy nhiên cũng trong lòng hò hét. Bọn hắn rất muốn xông lên, hiệp trợ Giang Thần, cùng chung ngăn cản được tờ này phá thiên phủ uy thế. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản là không có cách vận chuyển dù là một tia tiên linh chi lực. Trái tim của mỗi người đều giống như một khối cự thạch đè nặng. Giang Thần như là chết, như vậy không hề nghi ngờ. Tiên giới đại quân sẽ lúc này buôn hội. Giang Thần chính là tiên giới đại quân linh hồn chỗ tại. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất đột nhiên từ Giang Thần trong cơ thể bắn ra, hào quang trong ánh lấp lánh, một thân ảnh to lớn tùy theo xuất hiện. Đây là một con gấu khổng lồ, toàn thân màu vàng đất. Đứng thẳng đứng ở trong hư không, giống như một ngọn núi lớn. Thôn Thiên Hùng. Đám người thứ ẩn tiên đế, đều là mắt thần nhất sáng. Liên Hà. Giang Thần cũng ngốc kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Thôn Thiên Hùng. Không sai, là Thôn Thiên Hùng xuất hiện, ngăn tại Giang Thần trước người. Giống. Một đạo tức giận rít gào lên âm thanh từ trong miệng của Thôn Thiên Hùng phát ra. Chỉ thấy từng đạo hình vòng xoáy văn lạc tùy theo lan truyền ra, rồi sau đó hư không không khâu chuyển, từng đạo mãnh liệt hấp xả chi lực không ngừng lan truyền ra, mà ngọn nguồn đúng là Thôn Thiên Hùng cái kia cái miệng to như chậu máu. Thôn Thiên Hùng, có thể thôn phệ thiên địa. Ý nghĩa chỉ chính là Thôn Thiên Hùng cường hãn nhất thiên phú thần thông, Thôn Thiên. Chuyện của tôi VN. Giờ khắc này, tại Thôn Thiên Hùng bốn phía, tất cả hư không, đều là không ngừng mà quấy động, vô số hư không bắt đầu vặn mẹo, vỡ vụn, từng khối hư không mảnh vỡ bị Thôn Thiên Hùng hút vào trong miệng. Kể cả bốn phía tất cả thiên địa đạo vận, tiên linh chi khí, quỷ linh chi lực, tựa hồ hoàn toàn bị rút sạch, thậm chí cả ánh sáng, đều bị Thôn Thiên Hùng nuốt vào trong miệng. Đáng sợ, hung hãn, không thể địch nổi lực lượng. Quấy Hoàn Vũ, ngược lại chuyển âm dương. Này một nuốt chi lực, kinh khủng như thế. Đồng dạng, một ít tấm phá thiên phủ, đã ở trì hoãn chậm bên trong đánh một vòng, bắt đầu bay về phía Thôn Thiên Hùng. Không. Giang Thần đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn dĩ nhiên minh bạch, Thôn Thiên Hùng cử động lần này là ý gì. Thế nhưng là, Giang Thần muốn ngăn cản, vô luận như thế nào đều là không còn kịp rồi. Mà lại, giờ này khắc này, hắn cũng không có năng lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tờ nào phá thiên phủ bị Thôn Thiên Hùng nuốt vào trong miệng. Tại phá thiên phủ sắp tiến vào Thôn Thiên Hùng trong miệng trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kinh người uy năng bạo phát đi ra. Vô cùng vô tận sát cơ liền giống như là điên cuồng sóng biển, trong nháy mắt này bộc phát ra. Cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, lại để cho linh hồn người run rẩy, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Giang Thần, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế cùng với khác vô số tiên giới đại quân tướng sĩ, đều trơ mắt nhìn một màn này. Thôn Thiên Hùng lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng. Nàng một ít song trong con mắt, lóe ra khác thường ánh sao, có vô cùng kiên định dứt khoát, nàng lần nữa hút mạnh một cái, một ít tấm phá thiên phủ cùng với buộc phát ra toàn bộ uy thế, hoàn toàn bị nàng nuốt vào đến trong bụng. Trong chốc lát, tại quanh thân của Thôn Thiên Hùng, vạn trượng kim quang buộc phát ra. Vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí vào lúc này bạo phát đi ra, tương tự còn có hùng hồn thiên địa đạo vận. Dĩ thân hóa đạo. Giang Thần lập tức minh bạch, Thôn Thiên Hùng thi triển thiên phú thần thông nuốt ngay sau đó dĩ thân hóa đạo, dùng hóa đạo lực lượng đến đối kháng phá thiên phủ khủng bố uy năng. Này là hóa đạo. Tại quỷ tộc đại quân trong trận doanh, đám người Phụng Tử Úc đều là kinh ngạc vô cùng, nhất là Phụng Tử Úc, càng là không tưởng tượng nổi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thôn Thiên Hùng, nhìn xem nàng dị thân hóa đạo một màn này. Tại sao có thể như vậy? Này đâu đáng giận tuổi gấu. Ít nhất cũng là thiên thần cấp bậc cường giả, nếu không thì xem như hóa đạo, cũng kiên quyết không chặn được phá thiên phủ uy năng. Phụng Tử Úc cắn răng lắc đầu, thần tình âm trầm uyển nếu muốn nhỏ nước tới. Giang Thần kinh ngạc nhìn không trung, Thôn Thiên Hùng cực lớn che trời thân ảnh, đã dần dần tiêu tán, hóa thành vô số kim sắc quang điểm. Thôn Thiên Hùng, đã hóa đạo, từ đây trên đời này, không tiếp tục liên hà người này. Tại trong tạo hóa không gian, Bạch Ngao, Ô Đạt, thần sắc đều tùy theo trở nên ngạc nhiên. Mẹ mụ, mụ mụ, Đồ Đồ trợn tròn mắt, khờ dại nhìn xem liên hà hóa đạo một màn. Lúc này hắn còn không biết, khi hắn trên người của mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồ Đồ. Bạch Ngao đem hình nhỏ Đồ ôm lấy, tại trên đầu của hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt, trong mắt mơ hồ có ngông lung hơi nước. Chương 776, cuối cùng một tấm phá thiên phủ. Hoa. Đồ Đồ tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Hừ. Ô Đạt đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trong tạo hóa không gian bỏ ra. Chết. Mãnh liệt sắc khí, từ Ô Đạt trên người bạo phát đi ra. Theo sát Ô Đạt về sau, Bạch Ngao cũng phi thân mà ra. Bọn hắn cùng Thôn Thiên Hùng đều là năm đó đi theo Hình Nguyệt Linh Sủng, lẫn nhau đã sớm thoải mái dễ chịu, mà những năm gần đây này, tất cả đều bị phong ấn ở Hình Nguyệt Hành Cung ở trong, lẫn nhau ở giữa càng có một loại tâm tâm tương tích cảm giác. Giờ phút này chứng kiến Thôn Thiên Hùng hóa đạo, vô cùng tự nhiên bi thống. Nhất là Ô Đạt, hắn cùng Thôn Thiên Hùng ở giữa, càng là có thêm tiến một bước quan hệ. Giờ phút này đã là sát ý ngập trời, hận không thể đem Phụng Tử Úc giết tới cho thông khoái. Chết đi cho ta. Ô Đạt hướng phía Phụng Tử Úc đánh tới. Giết. Giang Thần đồng dạng gầm thét, chứng kiến Liên Hà ở trước mắt mình vì chính mình ngăn lại phá thiên phù một kích, do đó hóa đạo đã chết, Giang Thần trong lòng, lại thế nào không giận. Tờ thứ nhất phá thiên phù đã không còn tồn tại, vốn là thời gian pháp tắc trói buộc, cũng biến mất theo. Tiên giới đại quân lần nữa khôi phục tốc độ bình thường. Theo Giang Thần gầm lên giận dữ, đại quân lần nữa xông về phía tiến. Không được. Là thiên thần, hơn nữa còn có hai cái. Phụng Tử Úc sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên phát hiện Ô Đạt cùng Bạch Ngao hai vị thiên thần cường giả, hai người này vừa xuất hiện, khí tức liền để cho hắn cảm giác được áp lực vô cùng, cũng chỉ có tại luân hồi giới đối mặt thiên thần cấp cường giả thời điểm, hắn mới có như thế kinh hồn táng đảm cảm giác. Ngăn hắn lại. Phụng Tử Úc giống to, đồng thời không được lui về phía sau. Thế nhưng là, những cái kia quỷ tộc binh sĩ tại Ô Đạt trước mặt của, căn bản cũng không chân vừa nhìn. Ô Đạt vung tay lên, liền tử thương một mảng lớn, há miệng gầm một tiếng. Liền lại là đánh bay một mảng lớn. Phụng Tử Úc không được lui về phía sau, trốn trong hư không cốt tháp, vô số quỷ tiên hướng Ô Đạt chen chúc mà tới. Ô Đạt giết được hai mắt đỏ bừng, sớm đã không có ý nghĩ của hắn, giờ phút này hắn ý niệm duy nhất, chính là giết Phụng Tử Úc. Vì Liên Hà trả thù. Hít khá zzz hí zzz. Đột nhiên, đạo đạo ô quang tử ô đạt quanh thân phát ra, xương dày đặc dâng lên. Ô đạt thân hình đang hoán đổi, chỉ thấy một cái mọc ra cựu cá xà đầu, thân hình như đại vô cùng, toàn thân bao trùm lấy lạnh như băng vảy giáp màu đen cự xà, xuất hiện tại trong hư không. Hai mắt của nó, vô cùng đỏ tươi, huyền nếu có thể thôn vệ thần hồn. Này chính là ô đạt bản thể, cựu đầu hiện xà. Hí! Cựu đầu hiện xà há miệng phun ra, đạo đạo ô quang bắn ra. Ô quang những nơi đi qua, tất cả quỷ tu toàn bộ hóa thành bụi phấn. Nó thân thể to lớn một cuốn. Thân rắn giống như vắt ngang trời xanh, ra thiên tế nhật, mấy nghìn quỷ tu bị quét bay, không ít quỷ tu trên không trung trực tiếp bạo liệt. Ẩm! Ô đạt đuôi dài, nặng nghề mà đập lên tại hư không cốt tháp phía trên. Đùng! Vô số bạch cốt bạo liệt, nhao nhao như tuyết lở bình thường rơi xuống. Cao tới vạn trượng hư không cốt tháp, cũng theo đó mãnh liệt lay động một cái. Nhanh, nhanh, giết hắn đi. Không nên để cho hắn tới đây. Phụng Tử Úc sắc mặt càng thêm sợ hãi, ô đạt đáng sợ, so với hắn thấy qua thiên thần cấp cường giả, tựa hồ còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là, những thứ này quỷ tiên căn bản là không cách nào tới gần cựu đầu hiện xà, coi như là ngẫu nhiên tới gần cựu đầu hiện xà, cũng sẽ bị cựu đầu hiện xà trực tiếp cắn một cái vào, cắn ướt. Đáng sợ. Cực độ đáng sợ. Cựu đầu hiện xà liền giống như là một đầu thượng cổ tà ác hung thú, tại tùy ý giết chóc, thu hoạch một cái tánh mạng. Sứ giả đại nhân, vận dụng mặt khác hai chương phá thiên phủ đi. Nếu không lưu hạo quỷ đế giống to. Phụng Tử Úc ánh mắt âm trầm, hắn hít sâu một hơi, xuất ra mặt khác hai chương phá thiên phủ. Giờ phút này, đã không có những biện pháp khác, không chỉ là đáng sợ kia cựu đầu hiện xà tại tùy ý giết chóc, liên tục công kích hư không cốt tháp. Còn có một thiên thần cường giả, cũng chính là đầu bạch sắc giao long, tương tự tại tàn sát lấy quỷ tộc đại quân. Trừ lần đó ra, cả tiên giới đại quân, cũng đã giết tới hư không cốt tháp. Không ít tiên giới đại quân cái gì thậm chí đã hướng giết trong hư không cốt tháp, giống như thế bất khả đáng. Nhưng mà, còn cần thời gian 3 tháng, phong ấn mới có thể toàn bộ cởi bỏ. Phụng Tử Úc nhất định phải chống đỡ thêm 3 tháng. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ có giết chết hai cái này thiên thần, mới có một khả năng nhỏ nhoi, chống đỡ thêm 3 tháng. Đi chết đi. Phụng Tử Úc lần nữa kích phát ra một chương phá thiên phủ. Tờ này phá thiên phủ vừa xuất hiện, thời gian lần nữa cứng lại. Giang thần đám người. Động tác toàn bộ ngưng trệ, chỉ có cựu đầu hiện xà cùng bạch ngao, còn có thể hành động, nhưng động tác tốc độ, rõ ràng cũng chậm không ít. Giống. Cựu đầu hiện xà đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, cựu cá xà đầu đồng thời gầm thét, giống như long ngâm, 18 cái con mắt, tại lúc này tất cả đều là đỏ thâm vô cùng, sắc ý ngập trời từ trong đó bắn ra. Phá thiên phủ. Chính là chỗ này tấm phá thiên phủ giết chết Liên Hà. Cho nên vừa nhìn thấy tờ này phá thiên phủ. Cửu đầu hiện xà con tim cửu hận liền là bị hoàn toàn kích thích ra. Một đạo đạo ố quang từ cửu đầu hiện rắn trong cơ thể bạo phát đi ra, trên không trung huyễn hóa thành 9 con cự xà, 9 con cự xà không ngừng chạy, hình thành một cái nào đó huyền diệu trận pháp, giống như là một chữ viết cổ xưa, nên hướng phá thiên phủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tùy theo truyền đến. Cuồng bạo vô cùng tiên linh chi lực, đi đôi với một đạo hào quang màu đen nhánh phát ra. Đạo ố quang này, giống như là một vòng gợn sóng, trên không trung bắt đầu khởi động. Hướng bốn phương tám hướng tản ra, những nơi đi qua, vô số tiên giới đại quân cùng với quỷ tộc đại quân tướng sĩ, trực tiếp hóa thành một mịn. Giang thần, đám người thứ ẩn tiên đế thì là toàn lực vận chuyển tiên linh chi lực, đánh ra phòng ngự kết giới, liều hết mọi khả năng mà ngăn cản này đáng sợ trùng kích ảnh hưởng. Ầm ầm, thiên chấn động, đi đôi với đáng sợ trùng kích ảnh hưởng không ngừng truyền lại, tại tầng tầng hư không ở giữa hồi tưởng. Rốt cuộc bốn, thiên địa an tĩnh lại. Ô đạt đã không còn tồn tại. To lớn cựu đầu hiện xà thân thể, dĩ nhiên tứ phân ngũ liệt, biến thành đầy trời huyết nục. Ô đạt đã chết. Không được qua đây. Tất cả đều lui về cho ta. Phụng Tử Úc cái thứ nhất hét lớn, vung động trong tay phá thiên phủ, vẻ mặt dữ tợn. Một đạo bạch quang chớp động, bạch ngao hóa thành hình người, đứng ở tiên giới đại quân phía trước nhất, trong mắt tinh mang chớp động, hắn cầm trong tay trường thương, chỉ hướng Phụng Tử Úc, giận dữ hét, quỷ tộc bọn đạo trích, còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Tại bạch ngao nói chuyện đồng thời, một cỗ thuộc về thiên thần cường giả độc hưu chính là mạnh mẽ uy áp phát ra, hướng phía Phụng Tử Úc trô ở mảnh không gian kia áp bách tới. Đám người lưu hạo quỷ đế, nguyên một đám đều là nội tâm mãnh liệt rung động, thần thức sợ hãi. Cỗ khí tức này thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, không ít binh sĩ thậm chí sắc mặt tái nhợt, hầu như muốn quỳ rạp xuống đất. Phụng Tử Úc cũng vô cùng sợ hãi, thanh âm có chút chiến chiến nguy nguy nói ra, ngươi không được qua đây, ta có thể dùng phá thiên phủ, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Phá thiên phủ. Bạch Ngao cười lạnh một tiếng, nói, này chỉ sợ là ngươi cuối cùng một chương phá thiên phủ rồi a. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Phụng Tử Úc cười lạnh, cố giả bộ chấn định. Chương 777, Bạch Ngao vẫn lạc. Dựa vào cái gì nói như vậy? Nếu không phải ngươi chỉ có cuối cùng một chương phá thiên phủ, cần gì phải như thế phô trương thanh thế? Ngươi nếu có đại lượng phá thiên phủ, đại có thể trực tiếp dùng phá thiên phủ diệt giết chúng ta là được. Bạch Ngao cười lạnh một tiếng, thân hình đã lập lòe mà ra, hắn lần nữa hóa thành hình rồng, trên không trung chợt hiện đẳng, không đến vô cùng thời gian một hơi thở, đã phốc giết Phụng Tử Úc trước người. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Phụng Tử Úc sắc mặt kinh hãi, vội vàng đánh ra từng kiện phòng ngự pháp bảo. Đồng thời, chỉ huy phần lớn quỷ tiên, như là châu chấu vậy hướng Bạch Ngao bay giết mà đến. Xoẹt, ảm, nờ bơ ết, heo, heo, đảo, tiểu thuyết 3V đúc, dao. Bạch Ngao hóa thành hình rồng, long chảo lóe ra màu bạc có bạch quang, giống như là thuốc tính mạng người quan mang, long chảo trên không trung huy động, lập tức xé rách hư không, hướng phía Phụng Tử Úc chụp tới. Ầm ầm, nổ mạnh truyền đến, không gian trận trận đổ sụp. Một đoàn quỷ tiên, trực tiếp thân thể vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, cũng không có thiếu quỷ tiên tưởng muốn chạy trốn đến một bên, nhưng hư không liệt phùng ảnh hưởng đến tốc độ thực sự quá nhanh, ở trong nháy mắt liền lan tràn ra, giống như một trường trên cổ kỳ hung thú tĩnh mịch miệng lớn. Đem hết thể nuốt hết. Đùng đùng đùng đùng. Nổ vang không ngừng, tại trước người của Phụng Tử Úc, cái kia ghi phòng ngự pháp bảo, cũng hết thể nổ bùng, hóa thành từng đoàn bột phấn cùng điểm sáng, tiêu tán hư không. Phúc. Phụng Tử Úc há mồm phun một cái, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một chỗ cốt tháp trên vách tường. Phía sau lập tức cốt tháp vách tường rung rung, từng đống bạch cốt lã chả rơi. Giết. Bạch Ngao hét lớn một tiếng, quanh thân sạch bóng bạo dũng. Long khí mênh mông cuồn cuộn, kéo dài 3.000 dặm. Giết! Giết! Mãnh liệt sát phạt thanh âm. Tại tiên giới đại quân chính giữa bạo phát đi ra. Tiên giới đại quân giống như thủy triều vậy. Hướng phía hư không cốt tháp vọt tới, trăm vạn tiên giới đại quân, tạo thành vây quét xu thế, trải rộng tại hư không cốt tháp bốn phía, tạo thành nguyên một đám trận đội, lít nhít xếp đặt tại hư không cốt tháp bốn phía, gần như chật như nêm cối. Giang Thần ánh mắt chớp động, rơi vào Bạch Ngao trên người. Hắn nhìn ra được. Bạch Ngao đã là cực kỳ tức giận, thậm chí ôm tất tử chi tâm, chỉ vì giết chết Phụng Tử Úc, từ làm liên hạ cùng Ô Đạt trả thù. Giang Thần. Đông Dương, Bạch Ngao thanh âm truyền vào Giang Thần trong óc, mang theo một tia kiên quyết cùng thê lương. Nếu là ta cũng đã chết, nhất định muốn giết chết những thứ này quỷ tộc khốn nạn. Ngoài ra, Hình Nguyệt chủ nhân trước khi chết tâm nguyện chưa dứt, ngươi nhất định phải trợ nó thực hiện. Bạch Ngao thanh âm mang theo một tia quá nghiêm khắc, cũng có vẻ kiên định. Giang Thần nhẹ gật đầu. Hồi âm nói, Bạch Ngao tiền bối, ngươi yên tâm. Ta tất nhiên sẽ hoàn thành Hình Nguyện tiền bối nhắc nhở, nhân tộc chúng ta sẽ không diệt, tuyệt đối sẽ không. Được. Bạch Ngao đông dưng cười ha ha, thân rồng mở ra, dài ngàn trượng cực đại thân rồng, mảnh cái vảy rồng tất cả đang run rẩy di chuyển, tản mát ra hoang cổ khí tức, long lâm thiên hạ, giận dữ giết người, ngàn vạn sinh linh, tất cả đều đền tội. Này chính là long chi uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Từng đạo long khí, hóa thành vô cùng vô tận quan mang. Một kìa, từng sợi, giống như không chỗ nào không có mặt kiếm khí, đầy trời tất cả đều là kiếm vũ, nhao nhao rơi, những nơi đi qua, quỷ tộc tướng sĩ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, chính là nhao nhao ngã xuống, trên người sinh cơ dĩ nhiên đều không có. Ầm ầm, thân rồng như là to lớn thiên hà, tại trong hư không nghiền ép, không ai có thể ngăn cản, không gì có thể cản. Bạch Ngao mục đích chỉ có một, giết chết Phụng Tử Úc. Phụng Tử Úc hàm răng run lên, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn bị Long Uy chấn nhiếp, dĩ nhiên là ba hồn bảy vía ném đi sáu phách. Cho đến Bạch Ngao vồ giết tới một cái trước mắt, Phụng Tử Úc mới một cái giật mình, cầm trong tay phá thiên phủ đánh chết ra. Thời gian lần nữa định dạng. Giang Thần đám người, động tác lần nữa ngưng trệ. Tất cả ánh mắt, rơi vào cái kia bạch sắc dao long phía trên. Bóng tối thâm thúy trong hư không, một cái màu trắng dao long dài đến ngàn trượng, râu rồng lắc lư, long lân rung rung, long chảo lóe ra chói mắt tia sáng trắng. Mà ở này cực lớn đối diện với bạch sắc giao long là Phụng Tử Úc, cùng với Phụng Tử Úc kích thích ra tờ nào phá thiên phủ. Phá thiên phủ đen xì như mực, giờ phút này dĩ nhiên kích phát, tán phát ra đạo đạo ô quang, giống như là một từng chiếc màu đen gai sắc, muốn đem vùng hư không này cũng đâm rách bình thường. Thời gian định dạng tại một màn này. Một màn này, cũng sẽ vĩnh viễn lạc ấn đến trong tâm của tất cả mọi người, trở thành cuộc đời này đều không thể xóa chi nhớ. Ngao. Tiếng long ngâm, rung động lắc lư thiên địa. Long uy bảy vây ra, hư không giống như tầng tầng sóng cả đang địch đãng. Phá thiên phù uy lực triệt để kích phát, tiếng long ngâm dần dần trở nên thê lương. Phá thiên phù, ẩn chứa chủ thần chi lực, vô cùng đáng sợ. Dần dần, Bạch Ngao thân hình tùy theo văng tung tóe, long lân tràn ra, máu tươi vây xuống. Mà phá thiên phù đồng dạng đang dần dần mất đi tác dụng, thời gian lưu tốc càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, tốc độ vô hạn nhanh hơn, to lớn thân rồng lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà tờ nào phá thiên phù tương tự không còn tồn tại, tính cả Phụng Tử Úc cũng hóa thành một đám mưa máu, tiêu tán tại trong hư không. Đã chết. Bạch Ngao tiền bối đã chết. Phụng Tử Úc đã chết. Cái kia ba tờ phá thiên phù tương tự đã không có. Giết. Giang Thần điên cuồng hét lên, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hai mắt đỏ thẫm, tại quanh thân của hắn, chín đạo kim sắc kiếm long lập tức tuôn ra, trên không trung điên cuồng quái. Tiên giới đại quân cũng bị Giang Thần khí thế lây, nguyên một đám chiến ý bốc lên, hướng phía hư không cốt tháp không ngừng oanh giết đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng phập phồng, các loại hợp kích uy năng của trận pháp trên không trung giao thoa và chạm. Hư không cốt tháp tương tự không ngừng bạo liệt, vô số bạch cốt rơi xuống, cao vạn trượng hư không cốt tháp không ngừng run rẩy, khi thì phát ra ầm ầm nổ vang, tháp bích bị oanh ra một đống lô lớn. Chiến đấu đang không ngừng tiếp tục, cũng càng thêm vô cùng thê thảm, vô số quỷ tiên ngã xuống, tương tự vô số tiên giới đại quân tướng sĩ vẫn lạc. Giết. Giang Thần cầm trong tay ba kiếm, tung hoành chém giết, quanh người hắn đỏ bừng chói mắt, khắp cả người đều là máu tươi chảy. Đây không phải máu tươi của hắn, mà là người hắn giết chảy ra máu. Lúc này Giang Thần hoàn toàn bất chấp mọi thứ, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết tất cả quỷ tiên, giết sạch tất cả quỷ tộc đại quân. Ầm. Rốt cuộc, theo một tiếng vang thật lớn, cao tới vạn trượng hư không cốt tháp triệt để sụp đổ. Cao vạn trượng hư không cốt tháp từ đó chặn ngang bẻ gãy, vô số bạch cốt rơi xuống, như là bông tuyết bay xuống một dạng tại trong hư không tàn lụi. Đồng dạng, đi đôi với vô số quỷ tiên kêu thảm thiết, phần lớn quỷ tiên bị tiên giới đại quân tạo thành hợp kích trận pháp trực tiếp đuổi giết. Gần 2 tháng, 2 tháng không nghe chém giết. Trận đại chiến này rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Gần như 300 vạn đại quân giao chiến, chém giết đến giờ phút này chỉ còn lại có cuối cùng không đến 6-70 vạn. Mà quỷ tộc đại quân chỉ còn lại có cuối cùng 10 vạn không đến. Cuối cùng chỗ lưu lại mấy vạn quỷ tộc đại quân, sớm đã mất đi lòng kháng cự, nguyên một đám quỷ dạp trên đất, đấu khí pháp bảo, không được cầu khẩn, tưởng muốn bảo lưu lại tính mạng. Chương 778, chúng tiên đế vẫn lạc. Hai ngày này một mực ở bệnh viện cùng lão bà chờ sinh, hôm nay rốt cuộc sinh ra, là nhi tử. Đổi mới trễ, xin mọi người thứ lỗi. Toàn bộ giết chết. Giang Thần ra lệnh một tiếng, từng đạo trận pháp hợp kích uy năng bộc phát ra. Cuối cùng mấy vạn quỷ tu cũng theo đó chết. Thiên địa lần nữa trở nên an tĩnh lại, trong không khí phiêu đãng máu tanh khí tức, một cỗ cổ thi hải phiêu đãng tại trong hư không, chân tay gãy, hải cốt cùng với tàn toái bọt máu, không chỗ nào không có. Một tòa sụp đổ chỉ còn lại có một đống từng trông bạch cốt đống cốt, dựng đứng ở, heo, heo, đảo, tiểu thuyết 3V đúc, rào. Ở trong hư không, Giang Thần, Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, đám người Thái A Tiên Đế, nguyên một đám đều là lọn tóc mất trật tự, quanh thân dính đầy vết máu cùng vết thương, đứng ở đống cốt bên cạnh. Nên đi ra rồi hả? Giang Thần ánh mắt, dừng ở một mảnh hư không, thanh âm lạnh như băng. Dần dần, từng đợt chấn động tùy theo truyền đến, liền giống như là mặt hồ bình tĩnh, bị ném vào một cục đá, tạo nên tầng tầng rung động. Một cái thật lớn pháp đàn xuất hiện ở Giang Thần cùng trước mặt người. Mấy nghìn quỷ tu, tất cả đều ngồi ở pháp đàn bốn phía, ngồi ở tất cả cái phương vị phía trên. Này mấy nghìn quỷ tu, thinh linh đều là quỷ đế vậy tồn tại. Mấy nghìn quỷ đế. Tiên giới đại quân một phe này, lập tức mỗi người đồng tử mở lớn. Giang Thần, đám người Thứ Ẩn Tiên Đế, tự nhiên là nhìn ra những người này đều là quỷ đế tu vi, mà trong tiên giới đại quân tướng sĩ, tuy vô pháp trực tiếp nhìn ra những người này tu vi, nhưng là có thể từ trên thân bọn hắn cảm ứng được quỷ đế khí tức. Cuối cùng trận đại chiến này, bọn hắn thắt cổ quỷ đế, cũng có vài chục người nhiều, kể cả Lưu Hạo quỷ đế, đám người giới nhung quỷ đế ở trong đó, cố gắng hết sức đều bị đuổi giết. Từ cự pháp đàn lớn phía trên, đứng lên 5 người tới. 5 người này, đều là đang mặc trường sam màu trắng. Khuôn mặt tâm lãnh, hướng phía Giang Thần đi tới. Người gọi Giang Thần. Một người trong đó nhìn về phía Giang Thần, mở miệng hỏi. Không sai. Giang Thần gật đầu. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi có thể giết chết ta đám sao? Có thể ngăn cản quỷ tộc đại quân ta càn quét cả tiên giới sao? Bạch Y Nhân thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bẽ liếc nhìn Giang Thần. Không thử một chút làm sao biết? Giang Thần lạnh nhạt nói. Ồ, chỉ sợ ngươi còn không biết, giờ khắc này ở ngươi Bá Kiếm Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Y Nam Tử cười lạnh nói. Sự tình gì? Thê tử của ngươi gọi Ung Linh Nhi, con của ngươi, đã sắp 1 tuổi rồi. Bạch Y Nam Tử nói. Giang thần trong lòng căng thẳng, sát cơ trong mắt càng lớn, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng nói, ta ghét nhất chính là hắn người uy hiếp ta. Ta không phải là uy hiếp ngươi, ta là ở nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể bảo đảm các nàng mẹ tròn con vuông. Bạch Y Nhân cười cười, nụ cười của hắn rất lạnh, để cho lòng người rét run. Ngươi là một thiên tài, chỉ cần ngươi thần phục với ta quỷ tộc, ta có thể bảo đảm, không giết tính mệnh của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu, cũng hết thể có thể sống sót, hơn nữa sống rất khá. Ngươi xuất lĩnh tiên giới đại quân giết chết quỷ thần đại quân ta 100 vạn tướng sĩ tội lớn, giống nhau có thể tha thứ. Ngươi xem coi thế nào? Bạch Y Nhân nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Giang Thần cười lạnh chưa từng nói. Ngươi có thể còn muốn muốn. Không đổi. Không cần. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Đã cho ta không biết. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên thần sắc dùng mình. Hét lớn, giết. Ầm ầm. Vào thời khắc này, đột nhiên sấm sét chớp động, nổ mạnh từ hư không rỗi ra chuyển đến. Chỉ thấy từng đạo hắc sắc lôi đỉnh, từ trong hư không toát ra, lan tràn tại toàn bộ pháp đàn phía trên. Không được, phong ấn sắp sửa bị mở ra. Giang Thần đồng tử đột nhiên rụt lại. Giết. Giết chết bọn hắn. Giang Thần gầm thét. Tất cả tướng sĩ cũng đều ý thức được, giờ phút này dĩ nhiên là nguy cấp nhất trước mắt. Giết bọn chúng đi. Thứ ẩn tiên đế trực tiếp tế ra tiên binh, xung phong liều chết tiến lên. Cuối cùng mấy trăm ngàn tiên giới đại quân, lần nữa tạo thành trận đội, vây cách giết đàn phụ cận mấy nghìn quỷ đế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mấy nghìn tên quỷ đế. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn bộ bạo khởi. Đây là cuối cùng chiến dịch, Giang Thần xuất lĩnh tiên giới đại quân, nhất định phải tại phong ấn hóa giải lúc trước, đem pháp đàn phá hư, mới có thể ngăn cản quỷ tộc đại quân luân hồi giới xâm nhập. Giết bọn chúng đi. Nổ nát pháp đàn. Giang Thần giống to, thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi, liều lĩnh xông về phía trước, ai cũng biết, đây là cuối cùng một tràng chiến dịch, thành bại đều nhất cử ở chỗ này. Mà giờ khắc này, tại luân hồi giới, quỷ giới, âm u phủ chỗ sâu nhất, một tòa pháp đàn đồng dạng đứng vững tại chỗ này. Giờ khắc này ở chỗ này pháp đàn phía trên, đứng vững một cái thân hình gầy đét nam tử, hắn đang mặc trường bào màu đen kịt, toàn thân giống như dấu ở sương mù màu đen bên trong. Được, chỉ kém một bước cuối cùng, phong ấn liền phải hoàn toàn phá vỡ. Đại quân của chúng ta, sắp sửa dũng manh vào tiên giới, đem cả nhân tộc đại thế giới dẹp yên. Khô gầy giọng nam, vô cùng hưng phấn. Chủ thân đại nhân, nhất thống tam giới, vạn thế trường tồn. Nhất thống tam giới, vạn thế trường tồn. Mênh mông quần quận thanh âm tùy theo truyền ra, chỉ thấy tại pháp đàn phía dưới, rầm rạp chẳng chịt binh sĩ xếp trận đội, liếc mắt nhìn qua, nhìn không thấy bờ bến. Đây là quỷ tộc đại quân luân hồi giới, tu vi thấp nhất cũng là quỷ đế cấp bậc, đại bộ phận đều là hư thần cùng chân thần. Dạng này đại quân, vô cùng đáng sợ, một khi tiến vào tiên giới, tất nhiên sẽ trong vòng 3 ngày, liền đem trọn tiên giới hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Giờ khác này ở tiên giới, minh linh tinh vực, chiến đấu như trước đang tiếp tục. Cuối cùng chiến dịch, nhất định càng thêm vô cùng thê thảm. Mấy nghìn quỷ đế uy lực, cường đại cỡ nào? Phần lớn tiên giới đại quân tướng sĩ kêu thảm thiết ngã xuống, Giang Thần, Thứ Ẩn tiên đế, Hắc Thủy tiên đế, đám người vô thiên tiên đế hướng giết ở hàng đầu. Nhưng mà tại trên người của đám người Thứ Ẩn tiên đế, giống nhau xuất hiện phần lớn vết thương. Chết đi. Giang Thần một kiếm đâm vào đến một tên quỷ đế trong ngực, ba kiếm một quái, tên kia quỷ đế liền tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số huyết nục. Nhưng rất nhanh, lại có ba tên quỷ đế hướng Giang Thần vây giết tới, hai kiện quỷ binh đánh vào Giang Thần trên người. Phúc. Giang Thần phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân 9 cái kim sắc kiếm long chém ra, đem cái kia ba tên quỷ đế xoắn giết. Mặt khác một lần, Thứ Ẩn tiên đế, đoạn đao trong tay không ngừng phách trạm. Một người nên chiến ba tên quỷ đế. Vô Thiên Tiên Đế không ngừng đánh ra mặt nạ màu trắng, quần chiến 4 tên quỷ đế. Hắc Thủy Tiên Đế triệu hồi ra một đầu hắc sắc đại xà, không ngừng tốn phệ. Thái A Tiên Đế, một cây lượng ngân thương, không ngừng quét ngang. Xích Nga Tiên Đế, Hỏa Vân Tiên Đế, Liệt Hải Tiên Đế, tức thì là nằm ở trong đại quân, chỉ huy đại quân, phát động trận pháp hợp kích chi huy, ra sức đánh chết. Đông Lam xuất lĩnh yêu tộc yêu đế cùng đại quân, từ bên kia kiểm chế vây quét. Hắc Thủy đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ Thứ Ẩn tiên đế truyền đến. Giang Thần vội vàng nhìn lại, nhưng chứng kiến Hắc Thủy tiên đế bị một tên quỷ đế dùng một kiện tam xoa kích quỷ binh đâm vào đầu lâu, sinh cơ đoạn tuyệt, hai mắt như trước trận mắt trừng trừng, sát khí cút cút. Giết. Giang Thần cắn răng gầm thét, lần nữa xung phong liều chết. Phổ Tên tiên đế vẫn lạc, Huyết La tiên đế vẫn lạc, Liệt Hải tiên đế vẫn lạc, nguyên một đám tiên đế ngã xuống, từng người quen thuộc chết đi. Giang Thần lòng giống như đang dỉ máu. Chương 779, cuối cùng một chút hy vọng. Cuộc chiến tranh này thời gian, cũng không tính là quá lâu, bởi vì một mực đang chém giết lẫn nhau, chưa bao giờ đình chỉ. Hai phe đại quân, xung đột vũ trang, không có bất kỳ quanh co vòng vèo. Chiến đấu rất trực tiếp, rất tàn khốc. Giang Thần chứng kiến, một cái tên lính ngã xuống, một cái tánh mạng trôi qua. Thế nhưng là, hắn như trước không cách nào làm được tâm như chỉ thủy. Nhất là chứng kiến đối với mình mà nói rất tin tưởng những cái kia gương mặt, từ đây biến mất, Giang Thần lòng, chính là trầm thống vô cùng. Có thể dù cho tiếp qua trầm thống, tiếp qua bi thương, Giang Thần như trước không thể để cho chính mình dừng lại. Giết chóc. Chiến đấu. Không thể đình chỉ, tuyệt đối không thể. Ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Những cái kia chưa bị giết chết quỷ đế, nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem Giang Thần. Bọn hắn vốn là quỷ tu, làm việc cùng tác phong, đều là vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, tàn nhẫn. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến Giang Thần sát phạt thủ đoạn, mỗi một cái đều là vô cùng kinh hãi. Giang Thần con mắt, đỏ thâm như máu, trên người sát ý ngập trời, quanh thân dòng nước chảy vết máu, thậm chí có vài thước đến dày xương máu bao phủ quanh thân nó. Đây là giết người như ngóe hiện tượng, những cái kia bị giết quỷ tu chỗ phun ra xương máu còn tàn lượn quanh tại Giang Thần quanh thân, chưa tàn đi. Giang Thần thực lực, có thể so chân thần, đối diện với mấy cái này quỷ đế, hoàn toàn chính là đồ sát. Ở trong hư không phía xa, một đạo thân ảnh đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên Giang Thần, người này là Hoang Đồ. Giờ khắc này ở Hoang Đồ trên mặt, thường có hi hi ha ha thần sắc dĩ nhiên không còn tồn tại, thay vào đó chính là tự trách cùng áy náy, nếu không phải hắn, trận chiến tranh này cũng liền sẽ không xuất hiện. Tuy rằng Tôn làm chủ thần, nhưng Hoang Đồ cuối cùng cũng có tâm tính. Cho dù là tu luyện tới chủ thần, ái hận tình cừu, cũng là không thể hoàn toàn bỏ đi. Xoẹt. Giang Thần trong tay ba kiếm, đứng ở một tên sau cùng quỷ đế trên người. Tên kia quỷ đế, tại vô cùng hoảng sợ bên trong. Thân thể một phân thành hai, ngược lại ở trong hư không. Đến tận đây, tất cả quỷ đế cố gắng hết sức đều bị chém giết. Trăm vạn quỷ tộc đại quân, tiêu diệt toàn bộ. Đây là một trận đem sẽ khiếp sợ vạn cổ chiến tranh, trên đời sẽ truyền lưu vô số tiên giới quân sĩ dùng máu tươi phổ tả hành khúc, máu tươi của bọn hắn, thi cốt. Sẽ chế tạo thành trăm triệu năm vĩnh viễn rủ xuống tấm bia đá to lớn bất hủ. Giang Thần quỳ xuống, ba kiếm cắm trên mặt đất. Hắn cúi đầu, không có người nhìn ra được hắn buồn vui. Hoang Đồ phi thân quá khứ, bắt đầu huy động hai tay, đánh ra một đạo đạo cấm chế. Ầm ầm. Màu đen lôi quang như trước đang không ngừng chớp động. Toàn bộ thế giới huyền nếu muốn bước vào hủy diệt quy tích. Vô biên áp lực khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Từng đạo hắc sắc lôi điện hóa thành điều điều mãnh liệt hắc sắc cự long, vồ giết về phía Hoang Đồ. Hoang Đồ một bộ thanh y liễu, lăng không dẫm trận tại chỗ, từ mặt đất đi về hướng hư không. Chỉ để lại cho mọi người một cái bóng lưng. Tất cả mọi người nhìn xem này bóng lưng. Hoang Đồ hai tay không được huy động, từng đạo cấm chế chi lực từ trong tay của hắn bay ra, một mảnh dài hẹp mãnh liệt đánh tới hắc long, tại va chạm vào hắn lập tức, sẽ gặp tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, trên bầu trời tứ lược màu đen lôi long dần dần giảm bớt, cho đến biến mất. Nguyên bản giống như ngày tận thế hàng lâm giống vậy bầu không khí, cũng không còn tồn tại. Hư không lần nữa trầm tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa cũng gần như ổn định. Hoang Đồ thở dài một cái thật dài, quay người bay về phía Giang Thần. Lần này phong ấn có thể đủ cam đoan tiên giới bao nhiêu năm không bị xâm nhập. Giang Thần nhìn về phía Hoang Đồ, trầm giọng hỏi: "Nghìn năm?" Trong vòng ngàn năm, cái kia Minh Hà tuyệt không biện pháp phá vỡ phong ấn, bất quá nghìn năm về sau, ta cũng không có biện pháp nữa." Hoang Đồ nói. Giang Thần nhíu mày. "Như vậy, tiếp theo nên làm gì? Nên làm cái gì bây giờ?" Hoang Đồ không có trả lời Giang Thần mà nói, mà là lặp lại một lần, chợt trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không biết. Ngươi không biết. Dù sao cũng nên là có biện pháp. Giang Thần nói. Chứ phi, có thể đánh bại Minh Hà. Hoang Đồ cười cười, có chút bất đắc dĩ, Minh Hà thực lực, rất cường đại. Hơn nữa hiện tại hắn đã nắm trong tay cả luân hồi giới, đều muốn đối phó hắn, căn bản không có khả năng. Cho nên, ngươi liền trốn ở tiên giới, không dám đi ra ngoài. Giang Thần cười lạnh nói, không sai, ta đích xác không dám đi ra ngoài, chỉ cần ta một xuất hiện ở luân hồi giới, đó là một con đường chết. Hoang Đồ nói, Minh Hà là chủ thần, ngươi cũng là chủ thần, vì cái gì ngươi một xuất hiện ở luân hồi giới, đó là một con đường chết. Giang Thần khó hiểu, Minh Hà thực lực vốn là mạnh hơn ta, đương nhiên, nếu như chỉ bằng một người hắn, tưởng muốn giết ta tự nhiên là không thể nào. Nhưng mà hôm nay cả luân hồi giới, cũng đã là địa bàn của hắn. Hắn đã sớm tại luân hồi giới các nơi bố trí vô số trận pháp, chỉ cần một cảm ứng được khí tức của ta, ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Hoang Đồ nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở này tiên giới ngồi chờ chết. Chờ cho nghìn năm về sau, phong ấn lần nữa phá vỡ. Chúng ta cứ như vậy chờ chết ở đây. Giang thần cười lạnh, hắn nhìn lướt qua còn không đến một nửa tiên giới đại quân, Hắc thủy tiên đế, phổ tên tiên đế, đám người liệt hải tiên đế, toàn bộ đã chết trận. Chẳng lẽ cái chết của bọn hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì? Nếu như nghìn năm về sau, nhất định sẽ bị quỷ tộc xâm nhập tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, vậy bây giờ phản kháng, lại có ý nghĩa gì? Giang thần không cam lòng, rất không cam tâm. Ngược lại cũng không phải không có một điểm điểm hy vọng hoang đồ trong mắt hiện lên một vệ tinh mang, nhìn về phía Giang thần nói, hiện tại còn có một biện pháp này ít nhất còn có như vậy một tia hy vọng. Tuy rằng, hy vọng thật rất xa vời. Nói, đó chính là ngươi, một tia hy vọng cuối cùng, trên người ngươi. Hy vọng gì? Ta nên làm thế nào? Giang thần nhìn xem hoang đồ, ánh mắt chớp động. Dùng thiên tư của ngươi, ngược lại là vô cùng có khả năng tấn cấp đến chủ thần cảnh giới. Bất quá nghìn năm. Thực sự quá ngắn. Hoang đồ lại thở dài một cái. Ý tứ của ngươi, là để cho ta đột phá đến chủ thần cảnh giới, sau đó cùng Minh Hà đánh một trận. Không sai. Bất quá, nghìn năm quá ngắn. Vậy ít nhất cũng phải đi thử một chút. Giang thần cười lạnh một tiếng, nói, vô luận như thế nào, ta cũng không khả năng tận mắt thấy nhân tộc sau nghìn năm bị người diệt vong. Ta cũng không cách nào đối mặt, nhiều như vậy tiên giới tướng sĩ, cứ như vậy chết thảm, mà kết cục nhưng không cách nào cải biến. Ngươi có được tạo hóa chi thụ, mà lại thiên phú tuyệt luân, là ta tại tam giới nhìn thấy qua rất có khả năng đột phá đến chu thần cảnh giới tiên nhân. Nhưng mà đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Hơn nữa, ngươi nếu là muốn đột phá đến chủ thần cảnh giới, ở lại đây tiên giới, là tuyệt đối không khả năng. Hoang đồ nói. Giang thần lần nữa nhìn về phía hoang đồ. Hoang đồ khẽ gật đầu, nói, chỉ có đến luân hồi giới đi, ngươi mới có thể cảm ngộ được càng nhiều nữa thiên địa đạo vận, cảm ngộ thêm nữa thần thông, phương mới có cơ hội đột phá đến chủ thần cảnh giới. Ta đây liền đi luân hồi giới kia xông vào một lần. Giang thần nói, quá nguy hiểm. Hoang đồ bất đắc dĩ nói, hiện tại cả luân hồi giới đã rơi vào tay giặc, nhân tộc kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại có một ít còn sót lại bộ tộc. Nhân tộc đã không có bất kỳ địa vị đáng nói, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị quỷ tộc đánh chết. Coi như là như thế, ta cũng muốn đi xông vào một lần, ít nhất còn có một tia hy vọng cuối cùng, đúng không? Giang thần trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Chương 780, Giang vọng. Tiên giới đại quân, ngay tại chỗ kiểm kê. Còn có 420.628 người, trận đại chiến này, chết đi tiên nhân. Khoảng chừng gần 900.000. Chiến tranh vô cùng thê thảm, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Bất quá, chiến tranh kết cục sau cùng, là thắng lợi. Tiên giới đại quân tại Giang thần xuất lĩnh phía dưới, dùng giá cao thảm trọng thắng được trận chiến tranh này. Chiến thắng trở về lúc trở về, cả tiên giới, dĩ nhiên là một mảnh vui mừng. Chết đi tướng sĩ, đã trở thành anh hùng, khắc dấu tại tiên giới lịch sử trên sách, không người chết, đồng dạng là anh hùng, hưởng thụ mọi người tôn kính cùng sùng bái ánh mắt. Giang thần mang theo tâm tình kích động, trở lại Bá Kiếm Tông. Trong Bá Kiếm Tông, Ung Linh Nhi, Lý Băng Vân, Lý Hoánh Hoánh cùng với thứ quỷ chính ở trong viện hì hì. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hoa khoe màu đua sắc trong hậu viện. Ung Linh Nhi, Lý Băng Vân mấy người, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Giang thần trên người. Linh Nhi, Băng Vân, ta đã trở về. Giang thần trên người nhung trang đã giải đi, không có áo giáp, không có chiến bào, một bộ sạch sẽ trưởng sang màu đen. Thần ca.